Đại công chúa, ngài đây là có chuyện gì, ngài có phải hay không bị ai cấp? Khi dễ. Âm Huyên nhìn Đông Hoàng Nhân bộ dáng, lại nghĩ nàng phía sau lưng dấu vết, chỉ có thể đến ra này một loại khả năng. Đông Hoàng Nhân tay niết đến gắt gao, rốt cuộc, nàng vẫn là không biết cố gắng đến nước mắt hạ xuống. Vì cái gì, rốt cuộc là vì cái gì? Tuy rằng chính mình vừa mới bắt đầu cũng không phải như vậy tình nguyện mà bái hắn làm thầy, nhưng là sau lại, chính mình là thiệt tình thực lòng mà đem hắn coi như sư phụ của mình tôn kính, tín nhiệm. Chính mình như vậy tín nhiệm hắn, cuối cùng đổi lấy lại chỉ là này đó dơ bẩn đồ vật. Đông Hoàng Nhân bỗng nhiên cảm thấy chính mình thực cô độc, tuyệt đối chính mình sinh hoạt có chút đáng sợ. Có lẽ chính mình căn bản là không có đáng tín nhiệm người, bọn họ tới gần chính mình, đối chính mình hảo đều là lợi dụng chính mình thôi. Đông nhiên, Đông Hoàng Nhân ánh mắt trở nên tàn nhẫn lên, nàng đem áo ngoài một lần nữa xuyên tới, lại làm Âm Huyên lui ra. Âm Huyên, ngươi đi xuống đi, vừa mới phát sinh sự tình, ngươi tốt nhất cái gì đều không có nhìn đến, bằng không. Đại công chúa, nô tỳ minh bạch. Âm Huyên nhìn Đông Hoàng Nhân biểu tình, cũng đại khái phỏng đoán được đến đó là nàng không tình nguyện, cố ở nàng cảnh cáo sau, lập tức tỏ vẻ chính mình sẽ không nói ra tới. Ở Âm Huyên đi rồi, Đông Hoàng Nhân lập tức liền nổi giận đùng đùng mà hướng Thanh Lê Viên một cái khác tương đối hẻo lánh phương hướng mà đi. Kia phương hướng đúng là Đông Hoàng Y Di cư trú sân. Lúc này Đông Hoàng Y Di nằm ở trên giường, cả người cảm giác như là trừ đi nửa cái mạng. Nàng rất mệt, nàng không nghĩ động, nàng chỉ nghĩ lẳng lặng mà nghỉ ngơi, chữa thương. Phanh rất lớn một tiếng cửa phòng mở, liền nhìn đến môn bị đá văng ra. Đông Hoàng Y Di nhíu nhíu mày, có chút gian nan mà mở mắt. Liền nhìn đến Đông Hoàng Nhân hùng hổ mà đá môn mà vào. Theo sau lại đem cửa đóng lại, xem nàng bộ dáng, đã không khí lại đau thương. Đông Hoàng Y có chút trào phúng mà khỏe miệng khẽ nhếch, xem ra nàng là làm rõ ràng lần đó sự. Đông Hoàng Nhân nhìn đến Đông Hoàng Y lại nhìn đến nàng tới về sau, không chỉ có không có để ý tới nàng, còn một lần nữa nhắm mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần khi, cả người càng thêm phẫn nộ. Nàng nổi giận đùng đùng mà đi tới Đông Hoàng Y Lìa trước giường, chất vấn, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không đã sớm biết? Đông Hoàng Y Lìa đôi mắt hơi mở, ngữ khí có chút vô lực, biết cái gì? Ngươi còn trang. Đông Hoàng Nhân giọng nói đề đề, nhưng là vì không cho những người khác biết, lại chỉ có thể lại thấp giọng nói, ngươi có phải hay không đã sớm biết Hách Thiên hắn đối ta có cái loại này tâm tư? Câu nói kế tiếp, Đông Hoàng Nhân là như thế nào cũng nói không nên lời. Nhưng là Đông Hoàng Y lại là minh bạch. Không tồi, ta biết, không chỉ có là ta, rất nhiều cùng ngươi cùng Hách Thiên đi được tương đối thân cận người đại khái đều xem xuất hiện đi, liền ngươi không biết. Đông Hoàng Y ngữ khí có chút trào phúng. Vậy ngươi vì cái gì không nói? Đông Hoàng Nhân thanh âm có chút gào giống. Ta hôm nay không phải nói sao? Đông Hoàng Y cười cười. Thiện nhân. Đông Hoàng Nhân giận không thể ác. Dưới cơn thịnh nộ nàng trở tay liền cho Đông Hoàng Y một cái bàn tay. Đông Hoàng Y xúc không kịp phòng, hơn nữa bản thân hiện tại liền không có cái gì sức lực, tự nhiên không có biện pháp ngăn cản. Đông Hoàng Nhân sức lực rất lớn, một cái bàn tay liền trực tiếp làm nguyên bản thân thể suy yếu Đông Hoàng Y khỏe miệng thấm ra huyết. Bất quá Đông Hoàng Y lại không có bận tâm, ta khuyên ngươi, cùng với ở chỗ này cùng ta lãng phí thời gian phát giận, còn không bằng ngẫm lại như thế nào cùng đám kia người đấu. Như thế nào thoát khỏi ngươi Hách Thiên sư phụ, ngươi cho rằng hắn sẽ dễ dàng như vậy liền thả ngươi rời đi sao? Đông Hoàng Y Lìa nói làm Đông Hoàng Nhân nháy mắt có chút tay chân lạnh lẽo. Đông Hoàng Y Lìa nói làm Đông Hoàng Nhân nháy mắt có chút tay chân lạnh lẽo. Đúng vậy, nàng nói không phải không có lý. Hồi tưởng khởi chính mình bái Hách Thiên vi sư đến bây giờ như vậy nhiều năm thời gian, từ 13 tuổi về sau, mỗi lần hắn luôn là lừa gạt chính mình. Lấy đủ loại lý do làm chính mình ngủ lại ở hắn trong viện. Nàng hiện tại ngẫm lại, tổng cảm thấy khi đó bắt đầu liền không phải rất đúng kính. Nếu là từ khi đó hắn liền đối chính mình ôm có cái loại này ác ta tâm tư nói, kia chính mình sao có thể như vậy dễ dàng là có thể thoát khỏi. Đông Hoàng Y kìa, chính ngươi tốt nhất cũng tự giải quyết cho tốt. Đông Hoàng Nhân lưu lại một câu hung tợn nói liền giận dữ rời đi. Ở Đông Hoàng Nhân rời đi sau, Đông Hoàng Y kìa rốt cuộc chống đỡ không được. Lại phun ra một ngụm máu tươi, cả người thẳng tắp mà liền ngã xuống trên giường, hô hấp thực nhược. Quen thuộc không khí dao động cùng với thanh âm truyền đến. Chủ nhân, ta đi đem nàng kết quả đi. Thanh âm thực câm lãnh, mang theo một tia phẫn nộ. Đông Hoàng Y thì sắc mặt tái nhợt, biểu tình nhàn nhạt, không cần, lưu trữ nàng còn chỗ hữu dụng. Sau một lúc lâu, thanh âm kia mới nói, ta đây đi thủ, chủ nhân ngươi hảo hảo chữa thương. Vào lúc ban đêm, bởi vì ban ngày mọi người đều thông qua thiên huyết bia trắc nghiệm, cho nên Đông Hoàng Thần đề nghị đại gia khánh công. Ngay cả nữ hoàng Đông Hoàng Khanh cũng lại đây. Cuối cùng bởi vì thời gian tương đối trễ, bao gồm Đông Hoàng Khanh ở bên trong người đều nghỉ ở kinh ngọc viên. Thanh Lê Viên bên này, Đông Hoàng Y Lì ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, bởi vì lúc này đây thương thế thực nghiêm trọng, cho nên nàng chỉ có thể dùng cái loại này phương pháp. Trong thành, ba cánh ngủ say, chúng nó lại lâm vào bóng đè, một câu lại một sợi màu đỏ đèn tơ máu từ bọn họ trái tim chỗ, một chút mà rút ra, hướng Thanh Lê Viên phương hướng mà đi. Những cái đó tơ máu một chút mà hội tụ, cuối cùng toàn bộ hội tụ ở Đông Hoàng Y Lì trong thân thể. Kỳ quái chính là, những cái đó tơ máu cư nhiên có thể chữa trị Đông Hoàng Y Y bị thương thân thể. Ở tơ máu dưới sự trợ giúp, nàng sắc mặt chậm rãi hồng nhuận lên. Giờ phút này Đông Hoàng Y Y giống như đói thảm sói đói, mà tơ máu chính là nàng mỹ vị cơm trưa, nàng đang ở thao thiết hưởng dụng. Thời gian trôi qua đại khái nửa khắc trung tả hưu, những cái đó tơ máu từ phía trước dày đặc, biến thành hiện tại loãng, đã không có biện pháp lại chống đỡ Đông Hoàng Y Y chữa thương. Đông Hoàng Y Lì bỗng nhiên mở mắt, cau mày, trong ánh mắt toàn là lo âu, không được, mấy thứ này căn bản là không đủ chính mình chữa thương, nên làm cái gì bây giờ? Bỗng nhiên, Đông Hoàng Y Lì giống như nghĩ tới cái gì, chẳng lẽ cũng chỉ dư lại cái kia biện pháp sao? Chính là nếu làm như vậy nói, có chút mạo hiểm, vạn nhất bị phát hiện, kia chính mình mười mấy năm qua sở làm hết thể không phải thất bại trong gang tấc sao? Cuối cùng, Đông Hoàng Y Lì trong lòng khát vọng vẫn là chiến thắng nàng trong lòng lo lắng. Vì thế, nàng nhắm mắt lại, chậm rãi vận chuyển công pháp, mặc niệm khẩu quyết. Kinh ngộng viên trung, ngủ đến một nửa Đông Hoàng Khanh bỗng nhiên bừng tỉnh. Nàng liều mạng mà thở dốc, tay che lại ngực trái tim chỗ phương hướng, đau, quá đau. Đông Hoàng Khanh nhớ tới thân, đi lấy sa mạn cho chính mình xứng dược, nhưng là trong thân thể sức lực lại không có biện pháp chống đỡ nàng đi đến cái kia đặt dược vật trong ngăn tủ. Bang! Theo trái tim càng ngày càng co rút đau đớn, Đông Hoàng Khanh rốt cuộc nhịn không được, thân thể mất đi cân bằng, ngã xuống ở trên mặt đất. Ngoài cửa thủ tỷ nữ nghe được thanh âm, lập tức bừng tỉnh, hô vài tiếng không có người ứng, lập tức nhận thấy được không ổn, đẩy cửa đi vào liền thấy được Đông Hoàng Khanh ngã xuống trên mặt đất, đã hôn mê bất tỉnh. Bệ hạ bọn tỷ nữ vội vàng đem Đông Hoàng Khanh đỡ đến trên giường, lại vội vàng đi tìm Xanh công chúa, cũng chính là Sa Mạn. Tỷ nữ lại đây tìm kiếm Sa Mạn thời điểm, Sa Mạn còn không có ngủ, cho nên nàng thực mau liền mở cửa, theo tỷ nữ hướng tới kinh ngộng trong vườn Đông Hoàng Khanh ở tạm địa phương mà đến. Từ từ, đi đến một nửa thời điểm, Sa Mạn đống nhiên cảm thấy có chút không thích hợp, ngẩng đầu nhìn đen nhánh bầu trời đêm, muốn nhìn ra cái gì, lại giống như cái gì đều nhìn không ra tới. Chẳng lẽ là chính mình ảo giác? Tổng cảm giác vừa mới trên bầu trời giống như có thứ gì ở dao động dường như. Xanh công chúa, chúng ta đi nhanh đi, bệ hạ bệnh tình rất là nghiêm trọng, hiện tại đều hôn mê bất tỉnh. Thân là nữ hoàng tỷ nữ, các nàng chức trách chính là chiếu cố cùng bảo hộ nữ hoàng. Bởi vì nơi này trừ bỏ Đông Hoàng Khanh ở ngoài, thân phận tối cao chính là Sa Mạn cái này đích trưởng công chúa. Cho nên ở xảy ra chuyện kia một khắc, các nàng có thể nghĩ đến cái thứ nhất tìm người chính là Sa Mạn. Các ngươi trước tiên ở bên ngoài thủ, ta đi vào cứu trị nữ hoàng, nhớ rõ, không cần đem đêm nay nữ hoàng bệ hạ té xỉu sự tình nói cho bất luận kẻ nào. Đông Hoàng Khanh cửa phòng trước, Sa Mạn cảnh cáo mọi người. Là, mọi người cúi đầu, cùng kêu lên đáp. Phân phó xong các nàng sau, Sa Mạn lập tức đẩy cửa đi vào. Trong phòng, Đông Hoàng Khanh nằm ở trên giường, nàng sắc mặt trắng bệnh, không có một tia huyết sắc, môi nhấp đến gắt ga mà. Nhìn qua cùng ban ngày thời điểm cả người phảng phất già rồi vài tuổi. Sa Mạn ngồi ở mép giường, trong ánh mắt kim quang chợt lóe, mở ra thấu thị mắt, dục xem xét Đông Hoàng Khanh thân thể. Này thấu thị mắt một mở ra, Sa Mạn như vậy nhẹ nhàng vừa thấy, lập tức liền đem nàng dọa tới rồi. Nguyên bản Đông Hoàng Khanh thân thể trái tim chỗ liền cất giấu một con huyết cổ, nó mỗi thời mỗi khắc đều ở hấp thu Đông Hoàng Khanh trên người huyết mạch chi lực cùng sinh mệnh lực, làm nàng dần dần mà suy nhược. Mà hiện tại, nàng nhìn thấy gì? Nàng nhìn đến kia huyết cổ khắp nơi từng ngụm mà hấp thu Đông Hoàng Khanh huyết mạch cùng sinh cơ chi lực, mà huyết cổ mặt khác một bên, cư nhiên có một cái hắc hồng giao nhau dây nhỏ ở liên tiếp. Đông Hoàng Khanh huyết mạch cùng sinh cơ chi lực chính thông qua này một cái dây nhỏ chậm rãi truyền tống hướng mặt khác một mặt, mà dây nhỏ mặt khác một mặt. Sa Mạn mở ra cửa sổ, dây nhỏ mặt khác một mặt vẫn luôn kéo dài. Cái kia phương hướng, tựa hồ là Thanh Lê Viên. Sa Mạn mày có chặt. Thông qua chính mình thấu thị mắt, Sa Mạn không chỉ có thấy được liên tiếp Đông Hoàng Khanh trái tim chỗ dây nhỏ, còn nhìn đến trong thành bất đồng địa phương, cuộn cuộn không ngừng mà có dây nhỏ hướng cái kia phương hướng quy luật. Thật là đáng sợ. Xem ra, Đông Hoàng quốc gia cổ cũng là một cái che kín âm mưu địa phương. Nhìn này đó âm độc dây nhỏ, Sa Mạn tay phải ngân châm lập ra, vèo vèo vèo. Cuộn cuộn không ngừng ngân châm cắt đứt nước cờ bất tận dây nhỏ. Thẳng đến đêm cuối cùng một cây dây nhỏ cắt đứt, Sa Mạn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sa Mạn lại lập tức đi tới Đông Hoàng Khanh mép giường, dùng ngân châm phong bế Đông Hoàng Khanh trái tim chỗ huyết cổ, làm nó lại lần nữa lâm vào ngủ đông trạng thái. Lúc sau Sa Mạn mới lấy ra một giọt trung linh nũ, tiểu tâm mà cấp Đông Hoàng Khanh uy hạ. Thanh Lê Viên, nguyên bản chính ngồi xếp bằng ở trên giường chữa thương, thao thiết mà hấp thu đến từ Đông Hoàng Khanh cùng với bốn phương tám hướng huyết mạch cùng sinh cơ chi lực Đông Hoàng Y đang ở chậm rãi khôi phục thân thể. Đặc biệt là đến từ chính Đông Hoàng Khanh trên người lực lượng, làm nàng thân thể có thể càng mau mà chữa trị. Chính là liền ở nàng đang thỏa mãn thời điểm, giống như cảm ứng được cái gì, đống nhiên mở mắt, lại ngăn chặn không được mà hộc ra mấy khẩu máu tươi, nàng che lại trái tim phương hướng, nơi đó ở kịch liệt đau đớn. Sao lại thế này? Chẳng lẽ bị phát hiện? Đông Hoàng Y Ghi từ trước tới nay, lần đầu tiên như vậy hoảng sợ. Đông Hoàng Y Ghi nhắm mắt lại, tưởng lại lần nữa cùng những cái đó huyết cổ câu thông, lại là như thế nào cũng không chiếm được đáp lại. Nàng cùng chúng nó liên hệ bị hoàn toàn cắt đứt, nàng khả năng không còn có biện pháp liên hệ chúng nó, càng không cần phải nói thông qua chúng nó tới chữa thương hoặc là hoàn thành mặt khác sự tình. Đáng chết, rốt cuộc là ai phá hủy ta chuyện tốt? Đông Hoàng Y Ghi là lại tức lại kinh. Có thể nhìn thấu nàng huyết cổ, lại có thể cắt đứt nàng cùng huyết cổ liên hệ người, khẳng định không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Là Đông Hoàng Khanh sao? Là nàng sao? Đông Hoàng Y Ghi không dám xác định. Xem ra chính mình kế tiếp hành sự muốn phá lệ cẩn thận. Kinh ngộng viên bên này, Đông Hoàng Khanh ở ăn vào trung linh nũ sau, mới chậm rãi tỉnh lại. Mạn nha đầu, ngươi lại đây. Tuy rằng tỉnh, nhưng là nàng thanh âm nghe tới vẫn là có chút hưu khí vô lực. Nãi nãi, ngài cảm thấy thế nào? Thấy Đông Hoàng Khanh muốn ngồi dậy, Sa Mạn lập tức tiến lên nâng. Hiện tại nhưng thật ra không có việc gì, xem ra là kêu huyết cổ phát tác, không nghĩ tới lúc này đầy cư nhiên như vậy kịch liệt, suýt nữa muốn mãi mãi mạng dạ a. Đông Hoàng Khanh có chút bất đắc dĩ mà cảm khái. Sa Mạn tiến lên cầm tay nàng, trong ánh mắt tràn ngập này chân thành tha thiết, nãi nãi. Cháu gái sẽ nghĩ ra trị liệu biện pháp, cho nên có ta ở đây, ngươi không cần lo lắng, khẳng định sẽ sống lâu trăm tuổi. Bất quá. Suy nghĩ đến kế tiếp muốn nói sự tình khi, Sa Mạn vẫn là có chút lo lắng, nàng không biết một lòng vì nước mãi mãi có thể hay không chịu trụ. Mạn nha đầu, ngươi muốn nói gì liền nói đi. Đông Hoàng Khanh xem nàng bộ dáng, tương tất là cái gì chuyện quan trọng. Ta nhớ rõ Đông Hoàng thần giống như cùng ta nói rồi. Đông Hoàng quốc gia cổ có một cái nguyền rủa phải không? Đại bộ phận người cho dù là hoàng thất cũng chưa biện pháp trường thọ. Đối với Sa Mạn tới nói, nguyền rủa nàng cảm thấy ở cái này kỳ ảo trong thế giới là tồn tại. Nhưng là nàng tin tưởng càng nhiều là nhân vi. Đông Hoàng Khanh gật gật đầu, cái này nguyền rủa đã có mấy ngàn năm. Không biết từ khi nào đột nhiên liền có cái này nguyền rủa, cũng không biết là cái gì làm cho cái này nguyền rủa phát sinh, càng sâu đến không biết nó khi nào sẽ kết thúc. Nãi nãi, kỳ thật kia căn bản không phải cái gì nguyên rủa, kia đều là huyết cổ. Đúng vậy, chính là huyết cổ, bởi vì huyết cổ cấy vào bọn họ thân thể, tước đoạt bọn họ huyết mạch chi lực cùng sinh mệnh lực, cho nên bọn họ mới không có biện pháp trường thọ, mà là sớm mà chung nguyên rủa mà chết. Đông Hoàng Khanh sau khi nghe xong mới hậu chi hậu giác mà bừng tỉnh đại ngộ, đúng rồi, ở lần trước Mạn Nha Đầu nói chính mình trong thân thể có huyết cổ thời điểm, chính mình nên nghĩ đến. Chính mình mẫu hoàng đại khái cũng là chúng huyết cổ mà chết, mà nàng tưởng chúng nguyền rủa, nhưng là vì không làm cho bá tánh khủng hoảng, mới đối ngoại tuyên bố chính mình là nhiễm bệnh. Nếu thật là nói như vậy, vậy thật là đáng sợ. Đông Hoàng Khanh đối với huyết cổ sở tạo thành hậu quả khó có thể tưởng tượng. cái này nguyền rủa đã có mấy ngàn năm thời gian, kia nói cách khác cái này huyết cổ sớm tại mấy ngàn năm trước liền bắt đầu chậm rãi cấy vào Đông Hoàng quốc gia cổ thành viên hoàng thất cùng với bá tánh trong thân thể. Đông Hoàng Khanh tin tưởng, bọn họ không chỉ là muốn Đông Hoàng quốc gia cổ người sớm tử vong đơn giản như vậy, một cái kế hoạch mấy ngàn năm âm mưu, ngẫm lại đều làm người cảm thấy sởn tóc gáy. Rốt cuộc là ai, muốn đẩy bọn họ toàn bộ Đông Hoàng quốc gia cổ vào chỗ chết, bọn họ mưu đổ lại là cái gì? Mạn nha đầu, ngươi là làm sao mà biết được? Đông Hoàng Khanh cảm thấy, chính mình cái này cháu gái, năng lực xa so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn cao. Đông Hoàng Khanh hỏi, Sa Mạn liền đem vừa mới tiến vào phòng thời điểm nhìn đến tình huống cùng nàng nhất nhất nói. Ngươi nói cái kia phương hướng có khả năng là Thanh Lê Viên. Đông Hoàng Khanh thanh âm cao vài phần. Nếu không phải từ Sa Mạn trong miệng nói ra, Đông Hoàng Khanh là tuyệt đối không tin. Sa Mạn biết Đông Hoàng Khanh nhất thời khó có thể tiếp thu, nhưng là sự thật chính là sự thật. Cháu gái thực xác định. Sa Mạn cho nàng một cái khẳng định đáp án. Thanh Lê Viên, duy nhị cư trú người chính là Đông Hoàng Nhân cùng Đông Hoàng Y Hề vô luận là ai, đại để đều là Đông Hoàng Khanh không nghĩ nhìn đến. Rốt cuộc các nàng từ nhỏ ở nàng bên người lớn lên, lại là nàng tự mình phong tạm định thánh công chúa, nếu thật là các nàng một trong số đó, kia thật thật là dài quá một con lang ở chính mình bên người, tùy thời tùy chỗ đều sẽ cắn ngược lại chính mình một ngụm. Đông Hoàng Khanh tay phải xoa xoa mày, đầu lực đau. Mạn nha đầu, ngươi nói sẽ là ai, nàng mục đích lại là cái gì? Đông Hoàng Khanh ngẩng đầu, ánh mắt của nàng có chút thê lương. Sa Mạn lại là lắc lắc đầu. Nàng cùng Đông Hoàng Nhân, Đông Hoàng Y Lì mới thấy qua vài lần mặt, lẫn nhau cũng đều không quen thuộc, cho nên nàng càng không biết các nàng mục đích là cái gì. Bất quá nếu thật muốn ở hai người chúng tuyển một cái càng thêm có mục đích tính nói, Sa Mạn không chút do dự sẽ lựa chọn Đông Hoàng Y Lì. Nàng cảm thấy Đông Hoàng Y Lì tàng thật sự thâm, rất sâu. Ngãi ngãi, hiện tại ta chặt đứt nàng cùng những cái đó huyết cổ liên hệ, nói vậy nàng cũng sẽ không hảo quá. Nàng tạm thời cũng sẽ không lại ra cái gì chuyện xấu. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, chúng ta hảo hảo điều tra điều tra. Sa Mạn kiến nghị. Cũng chỉ có thể như vậy, kia này huyết cổ ngươi có thể tưởng tượng ra cái gì giải quyết phương pháp. Nếu là phía trước, trung huyết cổ chỉ có chính mình, Đông Hoàng Khanh khả năng còn sẽ không như vậy lo lắng. Nhưng hiện tại đã đề cập đến quốc gia như vậy nhiều ba tánh, nàng thực sự sầu lo, vô luận như thế nào. Nàng đều cần thiết bảo hộ nàng con dân. Tạm thời còn không có. Bất quá hiện tại có thể dùng ta châm pháp làm đang ở sinh động huyết cổ lâm vào ngủ đông. Ngủ đông sau huyết cổ liền tạm thời sẽ không hấp thu huyết mạch cùng sinh mệnh chi lực. Sa Mạn đối với chính mình không có thể giúp đỡ nàng vội mà cảm xúc có chút hạ xuống. Chính mình vẫn là đến lại đi phiên phiên huyền hoàng y hề kinh, nhìn nhìn lại dược vương trị liệu bắt trước. Những người khác nàng có thể không để bụng. Nhưng là chính mình thật vất vả nhận mãi mãi, chính mình lại là nhất định phải đem nàng chữa khỏi. Nàng bảo hộ nàng quốc gia, mà nàng, tắc bảo hộ nàng thân nhân. Đông Hoàng Khanh nhẹ nhàng mà vớt ve Sa Mạn nhu thuận đầu tóc, cười nói, nha đầu ngốc, không cần cho chính mình áp lực quá lớn. Mọi việc làm hết sức, thuận theo tự nhiên liền hảo. Hai người lại hàn huyên một hồi, xét thấy Đông Hoàng Khanh thân thể còn thực suy yếu, cho nên Sa Mạn cũng không có cùng nàng nói quá nhiều. Mà là làm nàng chạy nhanh nghỉ ngơi. Mà Đông Hoàng Khanh trong phòng ra tới, Sa Mạn nghĩ nghĩ, vẫn là lựa chọn tạm thời không ngủ được, một đầu chui vào Mạn Châu xa hoa không gian, lật xem tư liệu đi. Mãi cho đến ngày mới lượng thời điểm, tiếng đập cửa vang lên. Mạn Mạn, ngươi ở đâu? Ngoài cửa truyền đến Lam Cửu Ly thanh âm. Sa Mạn từ không gian ra tới, nhìn ngoài cửa sổ sắc trời, có chút không rõ nguyên do, hiện tại thiên tài mới vừa tờ mờ sáng. Chín ly như thế nào lại đột nhiên lại đây tìm chính mình. Chi u một tiếng, môn mở ra, Sa Mạn liền thấy được vẻ mặt sốt ruột Lam Cửu Ly, nàng giống như không ngủ, trong ánh mắt che kín tơ máu, tuy rằng biểu tình sốt ruột, nhưng là vẫn là có thể nhìn đến kia vẻ mặt ủ rũ. Chín ly, sao ngươi lại tới đây? Sa Mạn giữ cửa đánh đến càng khai chút, làm Lam Cửu Ly tiến vào chính mình phòng. Lam Cửu Ly còn không có ngồi xuống liền cầm Sa Mạn tay. Mang theo một tia khẩn cầu. Mạn Mạn, ngươi nhưng nhớ rõ lúc trước ta phụ thân khi chết, Đông Hoàng Thần nói duy nhất có thể làm ta phụ thân khởi tử hồi sinh biện pháp. Lam Cửu Ly bức thiết mà mở miệng. Sa Mạn gật gật đầu, khi đó Đông Hoàng Thần nói nếu là tìm được rồi màu đỏ Mạn Châu xa hoa hoa trung tinh linh, có lẽ liền có biện pháp đem Lam Túc ở U Minh giới linh hồn gọi hồi. Nhưng là khi đó Đông Hoàng Thần cũng nói từ Đông Hoàng Hoàn rời đi sau, màu đỏ Mạn Châu Sa Hoa liền toàn bộ héo tàn. Bất quá, ngày hôm qua, Sa Mạn có chút không xác định mà nhìn về phía Lam Cửu Ly, trong ánh mắt mang theo dò hỏi. Mạn Mạn, ngươi nhưng nhớ rõ ngày hôm qua, ngươi làm cho cả sơn cốc Mạn Châu Sa Hoa một lần nữa nở rộ sự tình. Lam Cửu Ly nắm Sa Mạn tay nắm thật chặt. Nhớ rõ, ý của ngươi là muốn đi kia trong sơn cốc tìm kiếm Mạn Châu Sa Hoa tinh linh. Sa Mạn trong giọng nói mang theo vài phần khẳng định. Đúng vậy, Mạn Mạn, thỉnh ngươi giúp ta, ta tưởng đi vào nơi đó tìm kiếm nhìn xem. Lam Cửu Ly có chút cầu xin nói, chính mình đi theo Sa Mạn bọn họ đi vào nơi này, căn bản nhất mục đích chính là cái này. Vốn dĩ đang nghe đến Đông Hoàng Thần nói kia màu đỏ Mạn Châu Sa Hoa héo tàn khi, nàng trong lòng hy vọng là thực xa vời, nhưng là từ thấy được ngày hôm qua thủy màn tre trong sơn cốc kia một tảng lớn giống như thảm đỏ Mạn Châu Sa Hoa, nàng trong lòng liền bốc cháy lên hy vọng. Nếu là chính mình có thể ở bên trong tìm được Mạn Châu Sa Hoa tinh linh, có lẽ chính mình phụ thân Lam Túc liền có thể sống lại. Bởi vì ngày hôm qua Sa Mạn vừa đã trải qua thiên huyết bia trắc nghiệm tương đối mệt, cho nên Lam Cửu Ly liền không có đi dò hỏi. Chính là nàng trong lòng vẫn là sốt ruột, tối hôm qua suy nghĩ suốt một đêm, đều không có ngủ, hôm nay buổi sáng thật sự kiềm chế không được, ngày mới hơi lượng, nàng liền chạy tới tìm kiếm Sa Mạn. Lam Cửu Ly ánh mắt mang theo nôn nóng chờ mong ánh mắt nhìn Sa Mạn. Sa Mạn lý giải Lam Cửu Ly tâm tình, tự nhiên cũng nguyện ý giúp nàng. Người trước đừng có gấp. Sơn cốc bên kia là cấm địa, muốn vào đi nói ta phải hỏi trước hỏi nãi nãi ý kiến, bất quá ta sẽ nghĩ cách làm nãi nãi đồng ý. Thật vậy chăng, cảm ơn ngươi Mạn Mạn. Lam Cửu Ly kích động đến lập tức liền bế lên Sa Mạn. Nàng trong thanh âm hơi mang khóc thút thít. Trấn an xong Lam Cửu Ly. Hai người ăn qua cơm sáng, ước chừng tới rồi Đông Hoàng Khanh không sai biệt lắm muốn rời giường canh giờ, hai người liền tới đây tìm Đông Hoàng Khanh. Mạn nha đầu, ngươi lại đây làm. Đông Hoàng Khanh thân thiết mà nắm Sa Mạn tay, tuy rằng ban cho nàng Đông Hoàng xanh tên, nhưng là Sa Mạn vẫn là tỏ vẻ nàng càng nguyện ý người khác kêu nàng Sa Mạn. Cho nên mặt khác nhận thức nàng người liền cũng không có sửa miệng. Ân. Sa Mạn gật gật đầu, ngọt ngào nói. Nhìn Đông Hoàng Khanh hiện tại sắc mặt, nàng yên tâm một ít, xem ra ngủ một giấc, trung linh nhũ hoàn toàn bị hấp thu, mãi mãi thân thể quả nhiên hảo rất nhiều. Mãi mãi, cháu gái có chuyện tưởng thỉnh ngài hỗ trợ. Nói Sa Mạn liền đem Lam Cửu Ly đưa tới Đông Hoàng Khanh trước mặt. Đem liên quan tới Lam Cửu Ly sự tình cùng với nàng vì cái gì muốn đi vào Sơn Cốc nguyên nhân nói cho Đông Hoàng Khanh. Các ngươi là nói muốn đi vào Sơn Cốc Mạn Châu Sa Hoa Trung tìm kiếm hoa chi tinh linh. Đông Hoàng Khanh mở miệng, cái này hoa chi tinh linh cùng với cái này có thể khởi tử hồi sinh biện pháp đều chỉ là nghe đồn, số lấy vạn năm tới, căn bản không có người gặp qua cái này hoa chi tinh linh, càng không cần phải nói dùng nó tới sống lại đã chết đi người. Đông Hoàng Khanh đem sự thật nói ra tới, nàng không hy vọng các nàng ôm hư vô hy vọng. Huống hồ, khởi tử hồi sinh loại chuyện này thực sự quá nghịch thiên. Lam Cửu Ly vừa nghe Đông Hoàng Khanh nói lập tức liền quỳ xuống. Cầu xin, nữ hoàng bệ hạ, cầu ngài làm ta đi vào tìm xem, vô luận có sao có tìm được, chín ly đều sẽ cảm tạ bệ hạ đại ân đại đức. Đứa nhỏ ngốc. Đông Hoàng Khanh bất đắc dĩ, đem nàng đỡ lên, tuy rằng Sơn Cốc là chúng ta quốc gia cổ cấm địa, nhưng ngươi là Mạn nha đầu bằng hữu, hơn nữa ngươi vì phụ thân ngươi như vậy kiên trì, bổn cung ta không hảo nói thêm nữa cái gì. Ngày mai ta liền an bài ngươi cùng Mạn nha đầu hai người cùng nhau vào đi thôi. Thật tốt quá, cảm ơn bệ hạ. Lam Cửu Ly hỉ cực mà khóc, chính mình nhất định sẽ bắt lấy ngày mai duy nhất cơ hội. Lam Cửu Ly ở trong lòng âm thầm mà đối chính mình nói. Thanh Lê Viên. Sáng sớm, Vân Linh lại đây thế Đông Hoàng Y Y mặc quần áo tẩy tốc. Nhị công chúa, ngài có phải hay không không ngủ hảo đi, như thế nào sắc mặt kém như vậy? Vân Linh đối diện gương cấp Đông Hoàng Y Y trang điểm, nhìn nàng tái nhợt sắc mặt, nàng rất là lo lắng. Hơn nữa ngày hôm qua nhị công chúa đều chính mình một người buồn ở trong phòng, không cho bất luận kẻ nào đi vào, ngay cả chính mình cũng không cho vào. Vân Linh nghĩ, đại khái là kia cái gì xanh công chúa sắc phong sẽ ảnh hưởng nhị công chúa địa vị đi, cho nên nhị công chúa mới có thể không vui, một người buồn ở trong phòng. Đông Hoàng Y Lìa nhìn trong gương chính mình, duỗi tay vướt vé hạ chính mình mặt, sắc thật là có chút mặt không có chút máu. xem ra chính mình thương không biết muốn tu dưỡng bao lâu mới có thể hảo. Ta không có việc gì, chính là tối hôm qua không có ngủ hảo, ngươi chờ cho ta mặt nhiều thượng điểm tươi đẹp phấn là được. Chính mình không thể để cho người khác, đặc biệt là Đông Hoàng Khanh nhìn ra chính mình trong thân thể khác thường, bằng không căn cứ tối hôm qua tình cảnh, nàng rất có thể sẽ hoài nghi đến chính mình. Đông Hoàng Y không nghĩ tới chính là, Đông Hoàng Khanh sớm tại Sa Mạn phân tích dưới hoài nghi đến nàng. Chỉ là hiện tại còn không thể có điều động tác thôi. Khấu. Khấu đông nhiên trong phòng nơi nào đó tựa hồ truyền đến một thanh âm rất nhỏ, có chút đồ vật nặng nề mà tiếng đánh. Gì? Vân Linh cấp Đông Hoàng Y trang điểm tay đột nhiên dừng một chút, trong ánh mắt mang theo hồng y, nhị công chúa, ngươi vừa mới có hay không nghe được cái gì kỳ quái thanh âm. Vân Linh nói còn hướng chu vi nhìn nhìn, chính là lại không có phát hiện có cái gì không thích hợp địa phương. Vân Linh nói, làm Đông Hoàng Y hề như mày, ánh mắt của nàng hiện lên một tia né tránh, theo sau lại cười cười, nào có, ngươi khẳng định là nghe lầm. Liên ở Đông Hoàng Y hề ngữ lạc hậu, lại truyền đến đồ vật va chạm thanh âm, lần này thanh âm so lần trước lớn chút, hơn nữa cũng làm Vân Linh rất rõ ràng mà hiểu biết tới rồi kia đồ vật phương vị. Nhị công chúa, thật sự có thứ gì à, ta nghe được, liền ở cái kia ngăn tủ mặt sau, tuy rằng thanh âm rất nhỏ, nhưng là ta thật sự nghe được. Vân Linh mang theo điểm sợ hãi nói, không có khả năng đi, ta như thế nào không có nghe được. Đông Hoàng Y Dì như cũng phủ nhận. Vân Linh nóng nảy, không phải, nhị công chúa, thật sự có. Nên không phải là cái gì người xấu giấu ở trong ngăn tủ, phải đối nhị công chúa ý đồ gây rối đi. Nhị công chúa, không được. Chúng ta vẫn là trước đi ra ngoài làm thị vệ tiến vào nhìn xem đi. Vân Linh thần sắc rất là sốt ruột, nàng thật sự nghe được. Rõ ràng chính xác mà nghe được. Đủ rồi. Đông Hoàng Y Lì ngữ khí lạnh lùng, nhường cấp Vân Linh nháy mắt ngây ngẩn cả người. Vân Linh, ngươi nghe lầm. Đông Hoàng Y Lì như cũ phủ định, hảo, ngươi đi xuống đi, ta tưởng một người lẳng lặng. Chính là, nhị công chúa, này không an toàn a. Vân Linh đối với vừa mới thanh âm kia vẫn là có điều hoài nghi. Vân Linh càng nghĩ càng cảm thấy trong ngăn tủ khả năng cất giấu người, mà hiện tại nhị công chúa lại muốn một người ngốc tại nơi này liền càng thêm làm nàng lo lắng. Nhị công chúa đối chính mình tốt như vậy, chính mình như thế nào có thể làm nàng đặt hiểm cảnh bên trong. Vân Linh còn muốn nói cái gì, lại thấy Đông Hoàng Y Lì bỗng nhiên đứng dậy, bước nhanh hướng tới ngăn tủ phương hướng mà đi. Phanh một tiếng liền mở ra ngăn tủ. Bên trong trừ bỏ giải rác, rõ ràng có thể thấy được vài món quần áo ngoại, xác thật không có gì đồ vật. Hảo, bên trong thật sự không có gì, ngươi chính là nghe lầm, suy nghĩ nhiều quá. Đông Hoàng Y Dì một lần nữa đem ngăn tủ môn đóng lại. Đi vào Vân Linh bên người, hảo, Vân Linh, ngươi trước đi xuống đi, ta xem ngươi khả năng cũng không nghỉ ngơi tốt, cho nên xuất hiện ảo giác, ngươi đi hảo hảo nghỉ ngơi, ta cũng tưởng một người đợi lát nữa. Vân Linh nhìn ngăn tủ, có chút nghi hoặc mà sờ sơ đầu, chẳng lẽ thật là chính mình nghe lầm. Kia nhị công chúa ta trước đi xuống, có chuyện gì, ngươi cứ việc kêu ta. Vân Linh cuối cùng vẫn là bị Đông Hoàng Y Dì thuyết phục, dặn dò nàng vài câu sau liền lùi xuống. Ở Vân Linh rời đi, Đông Hoàng Y Dì quan sát sẽ bốn phía động tĩnh, lại lần nữa đóng cửa lại. Đông Hoàng Y Dì có chút thấp thỏm mà đi tới ngăn tủ trước, hai ngăn tủ thoáng di động hạ. Liền thấy ngăn tủ mặt sau cư nhiên xuất hiện một cái ám đạo. Đông Hoàng Y Dì theo ám đạo mà xuống. Ám đạo phía dưới là một gian mật thất. Mật thất không lớn, bên trong bài trí cũng rất là đơn giản. Chỉ có một trương đại bàn gỗ thượng đặt một cái lư hương, bên cạnh còn có mấy cây hương cùng hai khối đánh lửa thạch. Muốn nói này trong mật thất duy nhất kỳ quái chính là ở bàn gỗ trước trên vách tường treo màu đen ngọc bội. Khấu. Khấu chỉ thấy màu đen ngọc bội tự chủ mà đánh vách tường, phát ra cốc cốc cốc thanh âm. Nay cũng chứng minh rồi Vân Linh vừa mới cũng không có nghe lầm, chỉ là nàng nghe được không phải trong ngăn tủ phát ra thanh âm, mà là ở ngăn tủ mặt sau. Màu đen ngọc bội va chạm vài cái, mới lại ngừng lại. Đông Hoàng Y Dì nhìn kia màu đen ngọc bội, biểu tình có chút hoảng loạn, trong lòng cũng rất là mâu thuẫn, nhưng là cuối cùng nàng vẫn là có điều động tác. Chỉ thấy nàng cầm lấy bàn gỗ bên cạnh một cây hương, lại cầm lấy hai khối đá lấy lửa đánh lửa, bậc lửa hương. Chần chừ một chút, cuối cùng nàng vẫn là đem bậc lửa hương cắm ở lư hương. Hương tản mát ra nhàn nhạt hoàng yên lượn lờ trên tường treo màu đen ngọc bội. Đợi cho kia yên hoàn toàn bao bọc lấy màu đen ngọc bội sau, liền thấy ngọc bội phát ra một trận màu đen quang mang. Bổn tọa còn tưởng rằng, ngươi cái này công chúa đương lâu rồi, liền đã quên chính mình chân chính thân phận. Một cái có chút xa xưa giọng nữ ở dày đặc phiêu đãng, mang theo một tia khinh thường lại mang theo một tia trào phúng. Y Y Nhi không dám. Đông Hoàng Y Y thân thể có chút sợ hãi đến run run, theo sau nàng liền hướng tới ngọc bội phương hướng quỳ xuống. Nguyên lai, thanh âm là từ màu đen ngọc bội trung truyền đến. Ngươi có gì không dám? Ngọc bội giọng nữ mang theo cười nhạo nói, theo sau liền thấy một đạo quang mang từ ngọc bội trung ra tới. Quang mang lập tức liền đánh vào Đông Hoàng Y Y trên người. Là nguyên bản liền trọng thương trong người Đông Hoàng Y Y lập tức hộc máu, theo sau có chút sủi lơ trên mặt đất. Thánh chủ tha mạng. Đông Hoàng Y Y đối với ngọc bội dập đầu. Ngươi làm sao vậy? Ngọc bội thanh âm mang theo nghi hoặc. Y Y Nhi vô dụng bị thương. Còn cùng sở hưu huyết cổ mất đi liên hệ. Đông Hoàng Y Y đầu thấp thấp mà nói. Nói xem là chuyện như thế nào đi. Giọng nữ tựa hồ có vẻ rất có kiên nhẫn. Là. Theo sau, Đông Hoàng Y Y có chút nơm nớp lo sợ mà đem gần nhất phát sinh sự tình nói ra. Ngươi là nói Đông Hoàng Hoàng thất ra một cái huyết mạch thuần tịnh độ 100% người thừa kế, nàng còn làm sở hữu héo tàn màu đỏ mạn châu xa hoa mở ra. Màu đen ngọc bội giọng nữ nghiến răng nghiến lợi. Cái loại này tức giận trình độ, hận không thể đem nàng trong miệng theo như lời người kia xé nát. Đúng vậy. Đông Hoàng Y gì thân thể run nhẹ nhẹ. Phế vật. Ước qua sau một lúc lâu, màu đen ngọc bội lại phát ra một đạo công kích quang mang, đánh vào Đông Hoàng Y gì ở trên người. Tùy theo mà đến còn có một câu phế vật của trách. Thánh. Chủ. Thứ tội. Bởi vì trong miệng không ngừng mà hộp máu, Đông Hoàng Y Y nói ra nói có chút đứt quãng. Màu đen ngọc bội giọng nữ hừ lạnh một chút, nếu xuất hiện như vậy một người, ngươi hẳn là biết như thế nào làm đi. Đông Hoàng Y Y dập đầu, Thánh chủ, ta nhất định đem nàng nhổ cỏ tận gốc. Đông Hoàng Y Y nói, trong ánh mắt cũng hiện lên tàn nhẫn quan mang. Vậy ngươi nói huyết cổ nên làm cái gì bây giờ? Giọng nữ ngữ khí thực nhẹ, nhưng là kia lời nói lại là một giây mang theo chất vấn. Đông Hoàng Y Y biết, nếu là nàng một cái trả lời không thể làm nàng vừa lòng, nàng khẳng định so gặp quang mang công kích thảm hại hơn. Ta sẽ lại đem hết toàn lực cùng huyết cổ liên hệ thượng. Ân. Giọng nữ nhàn nhạt mà ừ một tiếng, ngươi hẳn là biết, không có huyết cổ cung cấp huyết mạch chi lực cùng sinh mệnh lực, chúng ta sẽ gặp tổn thất thật lớn. Ngươi cũng có khả năng sẽ bại lộ, quan trọng nhất chính là sẽ ảnh hưởng chúng ta kế hoạch lớn. Y Lệ Nhi biết, thỉnh thánh chủ yên tâm, nếu là không thể làm tốt, Y Lệ Nhi cam nguyện lấy chết tạ tội. Từ trong mật thất ra tới, Đông Hoàng Y Lệ cả người đều hư thoát, lập tức liền ngã xuống trên mặt đất. Thời gian thực mau liền tới rồi ngày hôm sau. Ở Sơn Quốc nhập khẩu, Lam Cửu Ly gắt gao mà nắm xa mạng tay, có chút run nhẹ nhẹ. Chín Ly, làm sao vậy? Lam Cửu Ly nhìn xa mạn nói, mạn mạn, ngày hôm qua ta vẫn luôn chờ đợi có thể nhanh lên tiến vào Sơn Cốc đi tìm, chính là hiện tại chân chính đứng ở chỗ này thời điểm, ta lại do dự, ta sợ hãi. Sa mạn trong lòng cảm khái, nàng biết Lam Cửu Ly ở sợ hãi cái gì, sợ hãi tìm không thấy mạn châu xa hoa tinh linh, sợ hãi không thể làm chính mình phụ thân khởi tử hồi sinh. Đừng sợ, ta sẽ bồi ngươi. Sa mạn phản nắm Lam Cửu Ly tay, trấn an nàng. Theo sau hai người liền ở nữ hoàng Đông Hoàng Khanh dưới sự trợ giúp tiến vào Sơn Cốc. Sơn Cốc không lớn, thậm chí có thể nói man tiểu nhân, rốt cuộc đây là trước kia Đông Hoàng Hoàn trong lúc vô tình đi vào Thanh Hoàng Đại Lục gần cư địa phương. Phóng nhãn nhìn lại, trước hết ánh vào mi mắt chính là kia một tảng lớn rực rỡ, như máu tươi đẹp màu đỏ mạn châu xa hoa. Chúng nó che kín toàn bộ Sơn Cốc, giống như cấp Sơn Cốc phủ thêm hoa mị thảm đỏ. Gió nhẹ phất quá. Chúng nó ở trong gió lay động, tựa hồ ở hoan nghênh chúng nó chủ nhân đã đến. Nhìn chúng nó, Sa Mạn lần cảm thân thiết, nàng cảm giác được chính mình trong không gian kia cây mạn châu xa hoa tựa hồ cũng ở cùng chúng nó dùng chúng nó độc đáo phương thức ở giao lưu, hết thể đều là như vậy hài hòa lại tốt đẹp. Kỳ thật từ chính mình trong không gian trường ra kia cây mạn châu xa hoa, nàng liền nghĩ này mạn châu xa hoa có thể hay không làm Lam Cửu Ly phụ thân khởi tử hồi sinh. Làm người khởi tử hồi sinh cần thiết phải có hoa chi tinh linh, nhưng là này cây không có nha. Hơn nữa nàng đã từng dùng quá nó một mảnh cánh hoa lôi kéo Thái Tú Quyên linh hồn, làm nàng trở về đến U Minh giới đi đầu thai. Nhưng là làm linh hồn từ U Minh giới lôi kéo ra tới, Sa Mạn không biết có thể hay không hành. nàng sợ sẽ biến khéo thành vụng. Nàng nghĩ cần thiết chính mình có nắm chắc khi mới có thể làm như vậy, cho nên cũng không có nói cho Lam Cửu Ly, không nghĩ làm nàng ôm vô căn cứ hy vọng. Trong sơn cốc trừ bỏ tảng lớn như máu mạn châu xa hoa, còn có chính là kia Tiểu Trúc Úc. Chẳng qua Tiểu Trúc Úc nhìn qua đã bị phong bế, vào không được. Nhìn này đó, Sa Mạn không cấm hồi tưởng khởi ở mờ ảo thánh địa thời điểm, nhìn đến Đông Hoàng Hoàn cùng với Mộc Lưu Vân ký ức đoạn ngắn, trừ bỏ không có người ngoại, mặt khác nhưng thật ra không có gì bao lớn biến hóa, xem ra bọn họ hậu nhân đem nơi này giữ lại rất khá. Mạn Mạn, Lam Cửu Ly dùng tay nhẹ nhàng kéo kéo Sa Mạn ống tay áo, đem Sa Mạn suy nghĩ kéo lại, ngươi suy nghĩ cái gì, như vậy nhập thần. Sa Mạn cười cười, không có gì, chúng ta hiện tại liền bắt đầu tìm sao. Nơi này là Đông Hoàng quốc gia cổ cấm địa, tuy rằng Đông Hoàng khanh khai đặc quyền làm các nàng tiến vào nơi này, nhưng vì không cho những người khác nói xấu, các nàng vẫn là không thể lâu đãi, cho nên Đông Hoàng khanh liền cho các nàng một canh giờ thời gian. Một canh giờ thời gian muốn tìm hoàn chỉnh cái sơn cốc Mạn Châu xa hoa, thực sự rất có khó khăn, huống chi, ngươi căn bản là không biết kia hoa chi tinh linh trông như thế nào. Tuy rằng chỉ có một canh giờ, nhưng là Lam Cửu Ly đã thực cảm ơn. Lam Cửu Ly nhìn trong mắt này phiến hỏa hồng sắc, nặng nề mà gật gật đầu, chỉ có một canh giờ thời gian, chúng ta không thể lãng phí một phút một giây. Theo sau hai người liền một người từ sơn cốc một người bắt đầu tìm kiếm lên. Nói thật, bởi vì căn bản không biết kia hoa chi tinh linh là cái gì, trông như thế nào, cho nên các nàng tìm kiếm có chút mờ mịt. Nhưng là các nàng nghĩ nếu này hoa chi tinh linh là tại đây hoa bên trong. Như vậy này cây Mạn Châu xa hoa khẳng định cùng mặt khác chính là bất đồng. Cho nên các nàng chỉ cần tìm ra cùng mặt khác Mạn Châu xa hoa bất đồng hoa là được. Chính là tìm đại khái 15 phút sau, các nàng liền có chút hôn mê, không khỏi ngồi xuống, cảm giác hiện tại vô luận nhìn cái gì, trước mắt đều là hỏa hồng sắc một mảnh. Choáng váng. Chính là quay đầu lại nhìn lại, thời gian trôi qua 15 phút, nhưng là các nàng vừa mới đi tìm địa phương chỉ là tìm sơn cốc rất nhỏ một bộ phận. Nếu còn như vậy đi xuống, không chỉ là thị giác mệt nhọc, hơn nữa cũng khẳng định tìm không hoàn chỉnh phiến sơn cốc Mạn Châu xa hoa. Lam Cửu Ly cau mày, rất là buồn rầu, liền ở nàng đứng dậy muốn tiếp tục tìm thời điểm, Sa Mạn cứ gọi lại nàng. Chín Ly, có lẽ chúng ta có thể dùng thần thức tới tìm kiếm, như vậy sẽ mau rất nhiều. Sa Mạn kiến nghị, như vậy đã có thể giảm bớt thị giác mệt nhọc, thần thức tìm kiếm xác thật sẽ mau rất nhiều. Đối Nga, ta như thế nào không nghĩ tới, vẫn là ngươi có biện pháp. Lam Cửu Ly nháy mắt lại bốc cháy lên hy vọng. Chúng ta đây bắt đầu đi, ngươi bên này, ta bên kia. Hảo. Tương đối với Sa Mạn tới nói, Lam Cửu Ly thần thức là tương đối nhược. Nàng không có tu luyện quá quan với thần thức công pháp, linh lực cũng là từ Lam Túc nơi đó kế thừa mà đến, không tính là cao. Cho nên nàng dùng thần thức lập tức xem xét phương vị cũng không lớn. Bất quá so sánh với phía trước tìm kiếm, thực sự nhanh. Sa Mạn thần thức rất cường đại, hơn nữa ở thiên huyết bia trắc nghiệm trung thực lực đột phá tăng lên tới kim đan kỳ hậu kỳ, thần thức cũng đi theo tăng cường. Thực mau Sa Mạn liền nghiêm túc mà xem xét phía chính mình Mạn Châu xa hoa. Bất quá cũng không có phát hiện có cái gì đặc thù Mạn Châu xa hoa. Nàng nghĩ nghĩ, lại đem thần thức hướng Lam Cửu Ly bên kia sơn cốc xem xét. Thực mau Sa Mạn cũng đã xem xét hoàn chỉnh phiến sơn cốc Mạn Châu xa hoa, chính là nhìn như cũ ở kiên trì không ngừng tìm kiếm Lam Cửu Ly, Sa Mạn khuôn mặt nhỏ nhíu lại. Ở vừa mới thần thức tìm kiếm chung, Sa Mạn cũng không có tìm được có khác với mặt khác hoa Mạn Châu xa hoa. Này cũng liền đại biểu. Đúng lúc này, Lam Cửu Ly đã tìm được nàng bên kia toàn bộ Mạn Châu xa hoa. Nàng mở to mắt, trong ánh mắt mất mát tận hiện. Theo sau nàng lại quay đầu nhìn về phía Sa Mạn, trong ánh mắt mang theo dò hỏi. Thẳng đến, nàng nhìn đến Sa Mạn bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu khi, cả người hoàn toàn mà nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Chín Ly. Sa Mạn vội vàng chạy tới, nàng nhìn đến Lam Cửu Ly ánh mắt trở nên có chút lỗ trống, trên mặt cũng toàn là bất lực biểu tình. Như thế nào sẽ không có đâu, như thế nào hồi không có. Ô ô luôn luôn kiên cường Lam Cửu Ly tại đây một khắc rốt cuộc nhịn không được khóc. Nàng có quá nhiều nói tưởng nói, chính là lại nói không ra khẩu, nàng có quá nhiều khổ tưởng tố, chính là nàng lại chỉ có thể đem chúng nó đều nghẹn ở trong lòng. Ở phụ thân Lam Túc sau khi chết, nàng vẫn luôn ngụy trang thật sự kiên cường, cũng là ở chỉ có cái kia có thể khởi tử hồi sinh nghe đồn, làm nàng ngạnh chống đi tới Đông Hoàng quốc gia cổ, chính là hiện tại. Mạn mạn, tìm không thấy, ta tìm không thấy, ta nên làm cái gì bây giờ? Lam Cửu Ly nức nở, thân thể bởi vì khóc thút thít mà run rẩy, nước mắt giống như giọt nước hạ xuống trong đất, nháy mắt đã ướt nước kia một mảnh thổ địa. Chín Ly, ngươi trước không cần khổ sở, chúng ta có thể lại tìm xem, có lẽ là chúng ta không có tìm cẩn thận. Ta nhận thức Lam Cửu Ly cũng không phải là dễ dàng như vậy liền từ bỏ người. Sa Mạn biên ôm nàng, biên an ủi nàng. Tuy rằng Sa Mạn là nói như vậy, nhưng là nàng biết muốn tìm được cơ hội là cực kỳ bé nhỏ. Thật vậy chăng? Lam Cửu Ly ngẩng đầu nhìn Sa Mạn, giống như một con bất lực lạc đường tiểu động vật, mà Sa Mạn giờ phút này chính là nàng phương hướng. Đương nhiên là thật sự, bây giờ còn có 1/3 thời gian đâu, nếu không chúng ta hai người đổi biên lại tìm xem. Sa Mạn đề nghị. Hảo. Lam Cửu Ly đứng dậy, xoa xoa nước mắt, hướng vừa mới Sa Mạn tìm kiếm cái kia phương hướng mà đi. Kinh Mộc Viên. Tư Nhiệm đứng ở bên cửa sổ, đối diện ngoài cửa sổ phong cảnh phát ngốc. Mạch Bảy Huyên ở trong phòng tới tới lui lui, đi đi rừng rừng đã có mấy lần, mỗi lần tiến vào, hắn đều nhìn đến chính mình công tử bảo trì cái kia tư thế vẫn không nhúc nhích mà đứng, đôi mắt nhìn bên ngoài không trung. Ngày đó hưởng có cái gì đẹp sao? Mạch Bảy Huyên không cấm ngẩng đầu nhìn nhìn, trừ bỏ màu lam không trung chính là màu lam không trung đi, ngay cả mây trắng cũng không có, càng không cần phải nói mặt khác đồ vật. Bất quá này công tử cũng kỳ quái, hắn đều ở chỗ này đứng mau một canh giờ. Hắn không mệt sao? Mạch Bảy Huyên bưng trong tay trà nóng, liền phải lấy qua đi cấp Tư Nhiễm, lại đột nhiên thấy Tư Nhiễm nguyên bản mặt vô biểu tình trên mặt, kia mày đẹp nhẹ nhàng nhíu nhíu, theo sau tay phải vớt ve thượng ngực trái tim chỗ địa phương. Thân thể hơi hơi uốn lượn. Bang Mạch Bảy Huyên sợ tới mức lập tức đem trong tay trà đánh nghiêng. Hắn vội vàng chạy tới đỡ Tư Nhiễm, công tử, công tử, ngươi thế nào? Mạch Bảy Huyên xác thật thực lo lắng, phải biết rằng từ hắn bị Tư Nhiễm nhặt được, đi theo hắn khi đó bắt đầu, hắn liền biết Tư Nhiễm là có tâm thật, mỗi khi phát tác, luôn là đau đớn muốn chết, có khi càng là suýt nữa muốn chết đi. Chính là từ mấy năm trước gặp gỡ Sa Mạn tiểu cô nương sau. Hết thể đều hảo đi lên. Công tử không hề là lạnh nhạt, không hề là như vậy không dính khói lửa phàm tục. Thân thể hắn cũng ở gặp được Sa Mạn tiểu cô nương sau, ở nàng trị liệu hạ, chậm rãi hảo lên. Gần nhất một năm, hắn tâm tật trên cơ bản đã không có phát tác. Mạch Bảy Huyên đỡ Tư Nhiễm ngồi xuống. Công tử. Mạch Bảy Huyên nhẹ nhàng gọi gọi cúi đầu, thấy không rõ lắm cảm xúc Tư Nhiễm. Tư Nhiễm chậm rãi ngẩng đầu lên, sắc mặt đảo cũng là bình thường. Cũng không có giống vừa mới như vậy cảm thấy trái tim đau đớn, chỉ là vẫn là cảm thấy thực buồn. Không, có lẽ cái loại cảm giác này không phải buồn, mà là đau thương, cực độ đau thương. Công tử, nhìn Tư Nhiễm sững sờ bộ dáng, Mạch Bảy Huyên lại một lần gọi gọi hắn. Tư Nhiễm thu hồi chính mình suy nghĩ, Tiểu Huyên, ta không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Đối với Mạch Bảy Huyên đối chính mình lo lắng, Tư Nhiễm tự nhiên là biết đến. Vậy là tốt rồi, công tử, ngươi vừa mới thật sự dọa đến ta. Ngài nói ngài tâm tật ở Sa Mạn tiểu thư trị liệu hạ, đã thật lâu không có phát tác, nếu là hiện tại phát tác, Sa Mạn tiểu thư lại không ở, Tiểu Huyên thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Mạch Bảy Huyên có chút bĩu môi nói. Lại nói tiếp, hôm nay buổi sáng sáng sớm, liền nghe nói Sa Mạn tiểu thư bồi làm Cửu Ly tiểu thư cùng đi cấm địa tìm kiếm Mạn Châu Sa Hoa tinh linh. Cũng không biết các nàng có thể hay không tìm được. Công tử, ngươi nói Lam Cửu Ly tiểu thư có thể tìm được Mạn Châu Sa Hoa tinh linh, làm quốc sư khởi tử hồi sinh sao? Mạch Bảy Huyên nhìn phía Tư Nhiễm. Tư Nhiễm ánh mắt có chút mơ hồ, khởi tử hồi sinh. Trên thế giới nào có cái gì khởi tử hồi sinh, liền tính là trả giá cùng cấp đại giới, cũng không nhất định có thể cứu trở về. Nếu có thể khởi tử hồi sinh, có lẽ hiện tại Mạn Mạn cùng A Trạm liền còn có thể vui sướng mà sinh hoạt ở nơi đó. Công tử, ngươi nói có điểm thâm ảo, Tiểu Huyên nghe không hiểu, bất quá ta tin tưởng hai vị tiểu thư nhất định có thể tìm được, ta tin tưởng, Kim Thành sở đến, sắt đá cũng mòn. Mạch Bảy Huyên tính cách là rộng rãi mà lạc quan. Tư Nhiễm bất đắc dĩ mà khẽ nhếch hạ khỏe miệng, chỉ mong đi. Tư Nhiễm nói xong, đôi mắt lại nhìn phía ngoài cửa sổ, cái kia phương hướng là cấm địa sơn cốc nơi. Hắn tay lại nhẹ nhàng xoa chính mình ngực, vì cái gì vừa mới chính mình sẽ có cái loại cảm giác này. Hắn trực giác kia cùng trước kia phát tác tâm tật không giống nhau. Cái loại này đau đớn, cái loại này đau thương, liền giống như chính mình lúc trước mất đi Mạn Mạn khi cảm giác, cái loại này, mất đi trí thân người đau đớn cùng đau thương. Rốt cuộc, là chuyện như thế nào? Cấm địa sân cốc. Lam Cửu Ly cùng Sa Mạn trao đổi vị trí, đi hướng Sa Mạn phía trước nơi địa phương tìm kiếm. Mà Sa Mạn tắc đi tới mặt khác một bên. Bất quá nàng lại không có tìm kiếm, nàng biết, liền tính chính mình lại tìm mấy lần cũng không có khả năng tìm được. Hoa chi tinh linh rốt cuộc là cái gì? Sa Mạn ngồi xổm trên mặt đất, tay ở vướt ve một đóa mạn châu sa hoa, suy tư, chính mình nhất định đến giúp chín ly tìm ra, nàng không nghĩ lại nhìn đến nàng lộ ra cái loại này tuyệt vọng biểu tình. Lam Cửu Ly, nàng hẳn là kiên cường mà rộng rãi, hẳn là muốn vẫn luôn treo vô ưu vô lự, vô tâm không phổi tươi cười. Đồng nhiên, nàng cảm giác đầu ngón tay một trận đau đớn, phảng phất có cái gì cắt vỡ chính mình ngón tay. Nàng nhìn chính mình tay, phát hiện nó cư nhiên thật sự bị cắt qua, hơn nữa đầu ngón tay còn thấm ra một giọt huyết. Ta như thế nào không biết Mạn Châu Sa Hoa cư nhiên có thứ A? Sa Mạn nghi hoặc. Đồng nhiên nàng dừng lại, bởi vì nàng cảm giác được nàng không gian có thứ gì ở động. Hình như là nàng gieo trồng kia một gốc cây Mạn Châu Sa Hoa. Nó giống như cấp ở chính mình truyền đạt cái gì tin tức, nó giống như bức thiết mà muốn ra tới. Đây là muốn quậy kiểu gì a? Bất đắc dĩ, Sa Mạn chỉ có thể mở ra không gian quyền hạn cho nó, liền thấy kia đồ vật cùng sống giống nhau. Một mảnh cánh hoa thực mau liền từ trong không gian ra tới. Kia phiến hỏa hồng sắc cánh hoa khinh phiêu phiêu mà phiêu phủ ở Sa Mạn trước mặt. Lảo đảo lắc lư mà. Sa Mạn dùng tay muốn đi tiếp được nó. Lại phát hiện nó tự động dừng ở chính mình trên tay, bất quá không phải lòng bàn tay, mà là đầu ngón tay, kia vừa mới lưu trữ huyết đầu ngón tay. Ở Sa Mạn dự kiến chung, đầu ngón tay kia lấy máu thực mau đã bị kia cánh hoa cấp hấp thu. Ta liền biết. Sa Mạn ở trong lòng thầm mắng, nàng liền biết ra hỏa này cứ như vậy cấp ra tới, khẳng định không có chuyện gì tốt. Cứ nhiên là ra tới hút chính mình huyết, liền như vậy một tiểu tích, cũng làm nó cấp bách thành như vậy. Làm đến chính mình giống như bị đói nó dường như. Lại nói tiếp chính mình bên người quỷ hút máu còn không ngừng nó, còn có cái kia đáng giận tiểu ca. Chỉ thấy tiểu hoa cánh hút xong Sa Mạn đầu ngón tay máu sau, trở nên càng thêm ngạch ngạch tươi đẹp ướt át. Theo sau nó vèo một tiếng hướng tới cách vách một đóa lớn nhất Mạn Châu Sa Hoa bay đi, lập tức liền ẩn vào kia cây Mạn Châu Sa Hoa, biến mất không thấy. Không phải đâu, ngươi đây là nháo loại nào a? Sa Mạn này sẽ là hoàn toàn không hiểu. Vì Sa Mạn vỗ vỗ này đóa Mạn Châu Sa Hoa, liền thấy nó đông nhiên quang mang đại gì. Màu đỏ quang mang lập tức bao phủ ở toàn bộ trong sân cốc. Mạn Mạn, đã xảy ra chuyện gì? Bên cạnh cách đó không xa truyền đến Lam Cửu Ly thanh âm, theo sau liền nghe được nàng chạy tới thanh âm. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ tìm được rồi? Lam Cửu Ly nhìn kia phiêu phủ ở không trung, đỏ tươi như lửa Mạn Châu Sa Hoa. Tâm tình của nàng thực kích động, nhưng là nàng rồi lại không dám xác định. Nàng cảm giác chính mình trái tim đều kích động đến sắp nhảy ra ngoài. Tay nhỏ gắt gao mà túm chính mình ống tay áo, biểu hiện ra nàng hiện tại cực độ khẩn trương tâm tình. Sa Mạn nhìn nó, cười khổ, nàng cũng rất muốn biết là chuyện như thế nào. Màu đỏ quang mang không có liên tục bao lâu, đột nhiên nó liền vèo một tiếng, quang mang toàn bộ biến mất. Mà đi theo biến mất. Còn có vừa mới phiêu phủ ở không trung kia cây Mạn Châu Sa Hoa. Như thế nào? Không thấy. Sắc thật không thấy bóng dáng, một đóa sống sờ sờ Mạn Châu Sa Hoa cứ như vậy ở các nàng trước mắt biến mất không thấy. Không, ta không tin, khẳng định là rơi trên nơi nào. Lam Cửu Ly lập tức ở chung quanh tìm lên. Sa Mạn cũng cảm thấy thật là kỳ quái, nàng không chỉ có kỳ quái vừa mới kia quan mang. Càng kỳ quái chính mình không gian kia Mạn Châu Sa Hoa cánh hoa như thế nào sẽ đột nhiên chạy ra. Mặc kệ nói như thế nào, Sa Mạn vẫn là đi theo Lam Cửu Ly tìm lên. Vô luận nó có phải hay không kia cái gọi là hoa chi tinh linh, nhưng là tìm một chút luôn là không sai. Sa Mạn tìm không bao lâu, liền nghe thấy phía sau Lam Cửu Ly truyền đến kích động thanh âm. Tìm được rồi, Mạn Mạn, ta tìm được rồi. Lam Cửu Ly kích động mà kêu, cũng tiếp đón nàng qua đi. Thật đúng là tìm được rồi. Sa Mạn là có chút bị kinh ngạc đến. Đợi cho Sa Mạn đi vào Lam Cửu Ly bên người vừa thấy, lại là có chút lôi tới rồi. Đây là hoa chi tinh linh. Sa Mạn ngồi xổm xuống, cẩn thận mà nhìn bị Lam Cửu Ly thật cẩn thận phủng ở lòng bàn tay vật nhỏ. Ngậy! Sắc thật là vật nhỏ. Đó là một cái ước chừng thành công người ngón út lớn nhỏ vật nhỏ, nàng có hai con mắt, hai cái đuổi, hai tay, ngạch. Kỳ thật chính là thu nhỏ lại tiểu nhân, vẫn là một cái tiểu nữ hài. Bất đồng chính là nàng sau lưng có một đôi màu đỏ cánh, nhìn kỹ, kia cánh giống như có điểm giống mạn châu sa hoa cánh hoa. Vật nhỏ gắt gao mà nhắm mắt lại, tựa hồ đang ngủ. Nó chính là hoa chi tinh linh. Sa mạn lại một lần nghi vấn. Hẳn là. Đúng không? Lam Cửu Ly chần chờ. Lam Cửu Ly đối với chính mình trong tay cái này vật nhỏ rốt cuộc có phải hay không hoa chi tinh linh cũng là không đế. Bất quá hiện tại thời gian cũng đã tới rồi, các nàng cũng không có biện pháp lại ngốc tại nơi này, chỉ có thể rời đi. Lam Cửu Ly thật cẩn thận mà đem vật nhỏ trang ở chính mình túi tiền, còn riêng đem túi tiền tùng tùng, làm nàng hít thở không khí. Mạn mạn, ta cảm thấy cái này vật nhỏ cảm giác tựa như thu nhỏ lại bản người dường như, hơn nữa vẫn là một cái ăn mặc màu đỏ váy tiểu nữ hài, ngươi nói nàng có thể hay không có một ngày mở to mắt ta. Nếu nàng mở to mắt nói, chúng ta liền có thể hỏi một câu nàng rốt cuộc có phải hay không tinh linh. Nàng có thể nói nàng cũng không biết sao. Bất quá ngươi vì cái gì cho rằng nàng chính là tinh linh? Như thế nào tại đây mênh mang biển hoa chung tìm chúng nàng? Đại khái là trực giác đi. Chính là trực giác, nàng cũng nói không nên lời vì cái gì. Nếu không, đi hỏi hạ ta nãi nãi đi. Ở Lam Cửu Ly đồng ý sau, hai người rời đi sơn cốc sau liền thẳng đến Hoàng Cung mà đến. Hoàng Cung. Đông Hoàng Khanh để sát vào. Cẩn thận mà quan sát đến Lam Cửu Ly trong lòng bàn tay thu nhỏ lại bản tiểu nhân, hồi lâu, ánh mắt của nàng cũng là mang theo nghi hoặc. Nữ hoàng bệ hạ cũng nhìn không ra tới nàng là cái gì sao. Lam Cửu Ly có chút vội vàng mà dò hỏi. Bổn cung xác thật không biết, bất quá, bổn cung vừa mới lệnh người ở tàng thư các tìm kiếm hạ, tìm được rồi một quyển thực cổ xưa, chuyên môn ghi lại tinh linh truyền thuyết điển tịch, có lẽ các ngươi có thể lấy ra đi nghiên cứu. Đông Hoàng Khanh biết các nàng muốn tìm đến hoa chi tinh linh tâm, chính là không có tìm được về hoa chi tinh linh ghi lại nàng cũng không có biện pháp, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, ở điển tịch trung tìm kiếm về tinh linh ghi lại, như vậy ít nhất có thể hiểu biết một ít. Lam Cửu Ly nghe được Đông Hoàng Khanh lời này, màu lam đôi mắt chính là sáng ngời, có chút rực rỡ lấp lánh, cảm ơn nữ hoàng bệ hạ. Theo sau Lam Cửu Ly giống như nếu chân bảo mà đem kia bổn thật dày điển tịch mang theo, cùng Sa Mạn về tới Kinh Mộng Viên. Một hồi đến Kinh Ngộng Viên liền lập tức ôm thư chui vào chính mình phòng, làm Sa Mạn có chút dở khóc dở cười. Bất quá tâm tình của nàng nàng hiểu, nếu là chính mình, đại khái so nàng còn muốn sốt ruột đi. Chỉ mong hết thể đều có thể như nguyện. Sa Mạn ở trong lòng yên lặng mà cầu nguyện. Sa Mạn trở lại phòng không bao lâu liền truyền đến tiếng đập cửa. Mở cửa vừa thấy, nguyên lai là Tư Nhiễm. Ngươi như thế nào có rảnh tới ta này? Sa Mạn đem hắn nên vào nhà, cho hắn đổ một ly trà. Các ngươi đã trở lại. Tư Nhiễm nhìn mắt kia trà, nắm trong tay, lại không có uống. Đương nhiên. Sa Mạn gật gật đầu. Nhìn dáng vẻ của ngươi, đại khái là giúp Lam Cửu Ly tìm được kia đổ vật đi. Tư Nhiễm cũng không biết vì cái gì chính mình đang nghe đến các nàng khi trở về, liền có chút gấp không chờ nổi mà lại đây dò hỏi. Ngậy! Cái này nói như thế nào đâu? Sa Mạn gãi gãi đầu, có chút rối rắm, có thể nói tìm được, cũng có thể nói không tìm được đi. Theo sau Sa Mạn liền đem chính mình cùng Lam Cửu Ly ở trong sơn cốc phát sinh sự tình nói cho Tư Nhiễm. Chính là càng nói, Sa Mạn cảm giác Tư Nhiễm trên người hàn khí liền càng ngày càng nặng, sắc mặt cũng có chút lạnh xuống dưới. Đến cuối cùng Sa Mạn thật sự là giảng không nổi nữa. Tư Nhiễm, ngươi làm sao vậy? Sa Mạn thật cẩn thận mà dò hỏi. Tư Nhiễm đôi mắt thượng thật dài lông mi khẽ nhúc nhích, đôi mắt tựa hồ đang ở ấp ủ nào đó cảm xúc, nhưng hắn lại nhàn nhạt nói, không có việc gì, nếu các ngươi tìm được rồi, là được. Ta đi trước. Nói xong Tư Nhiễm liền đứng dậy, ở Sa Mạn nhìn theo hạ rời đi. Này Tư Nhiễm hôm nay như thế nào quái quái? Sa Mạn đô lẩm bẩm. Tư Nhiễm từ Sa Mạn nơi này rời đi, liền thẳng đến chính mình phòng mà đi, một hồi phòng liền đóng cửa lại. Công tử đây là làm sao vậy? Mạch Bảy Uyên ở ngoài cửa cách đó không xa có chút không rõ nguyên do. Chẳng lẽ là vừa mới đi gặp Sa Mạn tiểu thư, cùng Sa Mạn tiểu thư đã xảy ra cái gì xung đột? Trong phòng, Tư Nhiễm ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, vận chuyển khởi chính mình toàn thân linh lực, dùng thần thức xem xét thân thể của mình. Liên ở hắn thần thức xem xét đến chính mình trái tim chỗ khi, hắn bỗng nhiên mở mắt. Bang một tiếng, hắn tay liền thật mạnh đấm ở trên giường, nháy mắt giường liền truyền đến tấm ván gỗ tan vỡ thanh âm. Bình thường nhất quán thanh lãnh trong mắt mái nhà nồng đậm tức giận, bờ môi của hắn nhấp đến gắt gao, cả khuôn mặt thật là nghiêm túc. Sau một lúc lâu, hắn thu liêm chính mình cảm xúc, lại một lần vận chuyển khởi linh lực, lúc này đây nàng không ngừng muốn xem xét, còn phải làm chút cái gì. Sa Mạn trong phòng, Tư Nhiễm rời đi không bao lâu, nàng liền nghe được bên ngoài truyền đến Lam Cửu Ly vội vàng chạy bộ thanh cùng với, vui sướng kêu gọi. Mạn Mạn, nàng thật là. Vừa thấy đến Sa Mạn, Lam Cửu Ly liền ôm điển tịch hướng về phía Sa Mạn kêu. Theo sau đem Sa Mạn kéo đến cái bàn biên, đem điển tịch mở ra, đặt ở trên bàn. Mạn Mạn, ngươi xem nơi này. Lam Cửu Ly chỉ. Tinh linh, từ thiên địa nhật nguyệt tinh hoa thẩm bổ, từ thiên địa chi linh vật biến ảo mà thành, này hình như thu nhỏ lại bản tiểu nhân, sau lưng có cánh. Nhìn đến nơi này, Sa Mạn đỗng nhiên cảm thấy chính mình giống như phạm vào một cái rất thấp cấp sai lầm. Thiên A, chính mình như thế nào đã quên tinh tinh chính là một cái tinh linh đâu, hơn nữa hắn sau lưng cũng có cánh. Sa Mạn có chút ảo não mà vỗ vỗ chính mình chán, còn hảo chín ly tìm được rồi, bằng không chính mình lại quên mất, chẳng phải là làm nàng lo lắng xuông. Mạn Mạn, cho nên nói cái kia tiểu nhân thật là tinh linh. Lam Cửu Ly rất là vui vẻ, Sa Mạn đã có thật lâu không có nhìn thấy nàng như vậy thoải mái tươi cười. Nếu điển tịch thượng đều nói như vậy, kia khẳng định đúng rồi. Sa Mạn cũng cho nàng khẳng định đáp án. Thật tốt quá, điển tịch thượng nói chờ nàng tỉnh. Chỉ cần gỡ xuống nàng một giọt huyết cho ta phụ thân ăn vào, phụ thân ta liền có thể. Liền có thể. Lam Cửu Ly nói liền nước nở lên. Như thế nào khóc, tìm không thấy không phải thực hảo sao. Sa Mạn có chút không biết làm sao. Ta là cao hứng đến khóc, ha ha. Lam Cửu Ly biên khóc biên cười, làm Sa Mạn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà cười khổ. Từ Sa Mạn nơi này rời đi, Lam Cửu Ly liền ôm điện tịch, bước nhẹ nhàng nện bước quý chính mình phòng. Lại ở cửa thời điểm, thấy được dựa ở cây cột bên cạnh Tư Nhiễm. Đầu của hắn thấp thấp, thấy không rõ lắm vẻ mặt của hắn. Lam Cửu Ly chậm rãi, bước chân thực nhẹ đi đến hắn bên cạnh. Ngươi là tới tìm ta sao? Lam Cửu Ly có chút không xác định mà nhẹ giọng hỏi. Ngươi cho rằng phụ thân ngươi như vậy, ta liền sẽ cùng ngươi ở bên nhau sao? Tư Nhiễm ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Lam Cửu Ly, phảng phất muốn đem Lam Cửu Ly nhìn thấu. Lam Cửu Ly lần đầu tiên nhìn đến hắn cái dạng này, lập tức có chút phản ứng không kịp. Ngươi nói cái gì, ta như thế nào, nghe không hiểu. Lam Cửu Ly xác thật nghe không hiểu hắn ý tứ trong lời nói, chẳng lẽ phụ thân Lam Túc ở chết phía trước đối Tư Nhiễm làm cái gì sao? Hơn nữa chính mình cũng không có yêu cầu hắn cùng chính mình ở bên nhau. Hắn vẫn luôn đều không thích chính mình, cái này chính mình vẫn luôn là biết đến. Lam Cửu Ly, ta nói cho ngươi, cho dù có một ngày, ta không thích Mạn Mạn, ta cũng sẽ không thích ngươi. Tuy rằng chính mình trước nay đối hắn thích chính mình không ôm có bất luận cái gì kỳ vọng, nhưng là đang nghe đến hắn như vậy quyết tuyệt nói khi, Lam Cửu Ly vẫn là nghe tới rồi chính mình phảng phất trái tim vỡ vụn thanh âm. Nàng rất khó chịu, rất đau. Nhưng là nàng kiêu ngạo nói cho nàng, nàng không thể ở hắn trước mặt biểu hiện ra ngoài. Thật là buồn cười, ta tưởng là ngươi suy nghĩ nhiều đi, ta như thế nào sẽ thích ngươi loại này vô tình lạnh nhạt người. Hơn nữa ngươi trong lòng chỉ có Sa Mạn, cái này ai đều biết, ta cần gì phải tự thảo mất mặt, liền tính ta vừa mới bắt đầu nhìn thấy ngươi, bị ngươi bề ngoài sở mê hoặc, nhưng là hiện tại cũng đã sớm không thích. Lam Cửu Ly tỏ vẻ, đây là nàng đối hắn này cho tới nay nói dài nhất một đoạn lời nói, nhưng là mỗi một câu, mỗi một chữ nói ra, đều làm nàng trong lòng đau vài phần. Nàng rất là bội phục chính mình, cư nhiên có thể ở trước mặt hắn như vậy mặt không đổi sắc. Ngươi biết liền hảo. Tư Nhiễm rời đi đôi mắt, không có xem hắn, trên mặt biểu tình lạnh nhạt mà lại đạm nhiên. Lời nói lại câu câu chữ chữ đều như là ở Chu Lam Cửu Ly tâm. Chính mình thật sự như vậy bất kham sao. Ta sẽ nghĩ cách cởi bỏ ta và ngươi đồng tâm khóa. Tư Nhiễm ném xuống một câu không thể hiểu được nói liền rời đi. Hắn nói cái gì, Lam Cửu Ly đã nghe không vào. Đi vào phòng, đóng lại cửa phòng. Nàng đỗng nhiên cảm thấy chính mình cả người đều hư thoát. Trong tay điển tịch tựa hồ thực trọng, một cái không cẩn thận đã bị nặng nề mà rơi xuống trên mặt đất, phát ra chói tai thanh âm. Lam Cửu Ly bị dựa vào môn, thân thể của nàng cuộn tròn, vùi đầu ở đầu gối, thấp giọng khóc thút thít. Cha, ngươi ở nơi nào, nữ nhi thật là khó chịu a. Lam Cửu Ly bất lực mà khóc thút thít. Có lẽ hiện tại chỉ có chính mình phụ thân mới là làm nàng duy nhất sống sót động lực cùng lý do đi. Đối với Tư Nhiễm, từ nay về sau, chính mình ngay cả một chút xa cầu cũng không thể có. Tư Nhiễm đi đến một nửa, rồi lại bỗng nhiên dừng bước, tay che lại chính mình ngực trái tim chỗ. Nàng ở thương tâm sao? Tư Nhiễm thấp thấp mà nói. Hắn ánh mắt có chút mơ hồ, chính là theo sau lại nhiều một mặt tàn nhẫn. Hắn trở lại phòng, ở trên giường ngồi xếp bằng, vận chuyển linh lực, muốn đem kia đồng tâm khóa bài trừ, chính là hắn cường ngạnh mà bài trừ, mang đến chỉ là chính mình trái tim càng thêm đau đớn. Thực mau hắn liền bởi vì trái tim kịch liệt đau đớn mà phun ra một búng máu. Kỳ thật, hết thể sự tình đều là Lam Túc dự mưu, có lẽ có thể nói là Lam Túc ở chính mình bởi vì số mệnh mà cần thiết rời đi trước, vì chính mình nữ nhi có khả năng sự tình. Tự cấp Tư Nhiễm truyền thụ hải thần lực lượng thời điểm, hờ khép hiến tế hắn, ở cái này trong quá trình động tay chân. Cấp Tư Nhiễm cùng với nữ nhi Lam Cửu Ly ở hai người trái tim chỗ khóa một cái đồng tâm khóa. Cái này đồng tâm khóa ý nghĩa liền ở chỗ, cho dù là nguyên bản hai người không yêu nhau người, sẽ chậm giải thích, cuối cùng ở bên nhau. Nếu là có một phương tưởng mạnh mẽ cởi bỏ cái này đồng tâm khóa, không ngừng là người này, ngay cả một người khác cũng sẽ ở cởi bỏ trên đường gặp đến trái tim quặn đau tra tấn. Cái loại này tra tấn, không ngừng là thượng, cũng là tinh thần thượng. Hơn nữa đồng tâm khóa cởi bỏ, cũng không dễ dàng, thậm chí có thể nói phi thường khó, cần thiết từ phía trước hạ khóa người tự mình cởi bỏ mới có thể. Nhưng là Lam Túc hiện tại đã chết, hắn làm sao có thể giúp Tư Nhiễm cởi bỏ đồng tâm khóa đâu. Lam Túc vốn định có thể ở chính mình chết đi sau, cho chính mình nữ nhi lưu lại một phần hạnh phúc, lại không nghĩ rằng. Lam Cửu Ly trong phòng. Lam Cửu Ly che lại chính mình ngực, bởi vì cực hạn quặn đau mà té xỉu trên mặt đất. Lam Cửu Ly mãi cho đến giữa trưa thời điểm mới tỉnh lại, từ túi tiền lấy ra tiểu tinh linh, nàng như cũ ở an tường mà ngủ say. Lam Cửu Ly cuộn tròn ở góc, ôm đầu gối ở lẳng lặng đến nhìn nàng, ngay cả tiểu ớt tới kêu nàng cùng đi ăn cơm, nàng cũng đẩy rớt. Cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn, nàng trong ánh mắt đôi đầy nước mắt, đôi mắt giống như đôi đầy màu lam giọt nước ngọc bích. Nàng tựa hồ ở tự hỏi cái gì, lại tựa hồ chỉ là đang ngẩn người mà thôi. Ngày hôm sau, mọi người liền nhận được Lam Cửu Ly muốn hồi miếu vực vương triều tin tức. Chín Ly A, ngươi như vậy vội vã phải đi về sao? Ở chỗ này nhiều đãi một thời gian đi. Nói chuyện chính là Mục Thị, nàng nắm Lam Cửu Ly tay, vô luận là trong ánh mắt vẫn là trong giọng nói toàn là không tha. Lam Cửu Ly cười cười, Mục Thị luôn là có thể cho nàng giống như mẫu thân ấm áp. Đúng vậy, chúng ta cũng luyến tiếc Chín Ly tỷ tỷ. Xa hàng mấy cái cũng đi theo nói. Còn một người một bàn tay bắt lấy Lam Cửu Ly tay háo. Chín Ly, ngươi quyết định sao? Sa Mạn nghiêm túc mà nhìn nàng, Chín Ly như thế vội vàng trở về đại khái là bởi vì phụ thân Lam Túc đi. Chẳng lẽ cái kia vật nhỏ? Tỉnh! Lam Cửu Ly lắc lắc đầu, ta vốn dĩ tới nơi này chính là vì tìm kiếm nàng, nếu tìm được rồi, ta đây cũng nên rời đi, miếu vực vương triều, quốc sư phủ mới là thuộc về ta địa phương. Hơn nữa ta tưởng nàng tỉnh, lập tức làm nàng cứu phụ thân ta. Lam Cửu Ly nói, khoe mắt dư quang nhìn về phía ở cách đó không xa như cũ vân đạm phong vân, phảng phất không coi ai ra gì, một mình ngồi Tư Nhiễm. Hắn lặng lặng mà uống trà, phảng phất chung quanh phát sinh hết thể cùng hắn không quan hệ. Đúng rồi, chỉ cần không phải xa mạn sự, chuyện khác đối với hắn tới nói căn bản là sẽ không đương hồi sự. Lam Cửu Ly thực mau liền thu hồi chính mình dư quang tiêu điểm. Ở Lam Cửu Ly lần nữa kiên trì hạ, cuối cùng mọi người vẫn là lựa chọn phóng nàng rời đi. Bất quá rời đi trước, Sa Mạn lại là đem nàng đơn độc gọi vào phòng. Như thế nào, ngươi luyến tiếc ta a? Lam Cửu Ly trêu chọc nói. Ngươi nói đi. Sa Mạn nói liền ôm lấy Lam Cửu Ly. Nói thật, vô luận là chính mình kiếp trước vẫn là trọng sinh sau, Lam Cửu Ly đại để là nàng nhất muốn tốt nữ tính bằng hữu đi. Dùng ở 21 thế kỷ nói chính là, khuê mật. Ta có một thứ muốn tặng cho ngươi. Sa Mạn có chút thần thần bí bí nói. Nàng bộ dáng làm Lam Cửu Ly nháy mắt không nhịn được mà bật cười. Ta đảo muốn nhìn là thứ gì, không phải thứ tốt ta cũng không nên a. Lam Cửu Ly nói dơ nói. Theo sau Lam Cửu Ly liền thấy Sa Mạn xoay người sang chỗ khác, sau một lúc lâu lại xoay người lại, chính là trong tay lại xuất hiện giống nhau vật nhỏ. Đây là cái gì a? Lam Cửu Ly rất là ngạc nhiên mà nhìn Sa Mạn trong tay tinh xảo vật nhỏ. Ở Sa Mạn trong tay nằm chính là một cái màu xám đồ vật, hoặc là nói là một con tinh xảo thuyền nhỏ. Đây là một con phi thuyền. Sa Mạn thần thần bí bí nói, ngươi đưa vào ngươi linh lực thử xem. Nói, Sa Mạn đem phi thuyền đặt ở trên mặt đất. Ngươi đây là muốn làm cái gì? Lam Cửu Ly sợ không được đầu óc, không biết nàng dụng ý. Thử xem. Hào đi. Ở Sa Mạn kiên trì hạ, Lam Cửu Ly chỉ có thể làm theo. Đầu ngón tay màu lam linh lực đưa vào tiến vào thuyền nhỏ, ở Lam Cửu Ly kinh ngạc chung, nàng nhìn đến, theo nàng linh lực mà đưa vào, kia thuyền nhỏ ở dần dần mà biến đại, không quá một hồi, thuyền nhỏ đã trở nên có nàng người giống nhau lớn nhỏ. 9 ly, từ từ, dừng lại, hiện tại không thể thua nữa, bằng không ta nhà ở liền không bỏ xuống được. Sa Mạn lập tức kêu đình nàng. Nghe được Sa Mạn kêu đình, Lam Cửu Ly tay run lên, lập tức ngừng lại. Ta ngoan ngoan a, Mạn Mạn, này rốt cuộc là thứ gì a? Nói thật, Lam Cửu Ly lần đầu tiên nhìn thấy loại đồ vật này, đưa vào linh lực còn có thể biến đại, thật là thần kỳ a. Bất quá, này cũng làm Lam Cửu Ly đối Sa Mạn đổi mới một cái độ cao, Sa Mạn liền loại này kỳ dị đồ vật đều có, xem ra nàng thật sự thực không đơn giản a. Sa Mạn nhìn nàng cổ quái hơi nghiên cứu ánh mắt, không khỏi tiểu tâm can run lên. Chính mình như vậy bại lộ nhiều như vậy thật sự hảo sao. Bất quá nàng lại là tin tưởng Lam Cửu Ly là người. Đây là phi hành thuyền, là ta ngẫu nhiên gian được đến. Sa Mạn hướng Lam Cửu Ly giải thích. Kỳ thật này phi hành thuyền là chính mình dùng ở mờ ảo thánh địa được đến hôi tinh quạng luyện tạo. Đối với chế tác phi hành khí, Sa Mạn là vẫn luôn thực ham thích. Không có biện pháp, từ Thanh Hoàng Đại Lục đến Đông Hoàng Quốc gia cổ dùng nửa năm nhiều thời giờ. Trên cơ bản đều là ở trên xe ngựa vượt qua, nàng thật sự không nghĩ lại quá như vậy nhật tử. Cho nên tại đây 2 ngày thời gian tương đối nhàn thời điểm, nàng một có rảnh liền chui vào trong không gian gõ gõ đánh đánh. May mắn nàng đối viễn cổ luyện khí quyết có thể nói là thuần thục với tâm, cho nên ở luyện chế 2 lần sau khi thất bại, rốt cuộc luyện chế ra nàng muốn luyện chế đồ vật. Một phen phi kiếm còn có 2 chỉ phi hành thuyền, một lớn một nhỏ, bất quá đều là có thể tự do biến hóa lớn nhỏ. Này không, nghe được Lam Cửu Ly như vậy vội vàng mà tưởng chạy trở về, nàng liền đem chính mình duy nhị một con tiểu nhân phi hành thuyền lấy ra tới cho nàng. Lam Cửu Ly cũng không có hỏi nhiều phi hành thuyền lai lịch, mỗi người đều có chính mình bí mật. Bất quá, loại đồ vật này đối với toàn bộ đại lục tới nói đều là cực kỳ quý giá cùng hiếm thấy, mà hiện tại nàng cư nhiên hào phóng như vậy liền cho chính mình. Lam Cửu Ly trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy yết hầu chỗ có chút nghẹn ngào. Nàng một cái chạy như bay qua đi, liền ôm lấy Sa Mạn, làm Sa Mạn lập tức trở tay không kịp. Đây là làm sao vậy? Sa Mạn dò hỏi, không cần như vậy cảm động đi. Mạn Mạn, cảm ơn ngươi. Lam Cửu Ly nói, đúng vậy, có quá nhiều cảm ơn nàng mang theo chính mình đi tới Đông Hoàng Quốc gia cổ, cảm ơn nàng trợ giúp chính mình tìm được rồi hoa chi tinh linh, cảm ơn nàng đưa cho chính mình như thế nhu cầu cấp bách quý giá đồ vật. Hảo. Tuy rằng chúng ta tuổi kém vài tuổi, nhưng là chúng ta là hảo tỷ muội a, hảo tỷ muội không cần phải nói nhiều như vậy. Sa Mạn vỗ vỗ nàng phía sau lưng. Tới, ta dạy cho ngươi như thế nào sử dụng nó. Kết quả là 2 người liền cùng nhau vây quanh thuyền nhỏ, ở nơi đó thảo luận lên. Ngày hôm sau, Lam Cửu Ly rốt cuộc bước lên rời đi lữ đồ. Nhìn một chúng tới tiễn đưa người chung duy độc không có hắn, Lam Cửu Ly tâm hơi đau. Tuy rằng biết chính mình hẳn là buông hắn, nhưng là tâm vẫn là sẽ nhịn không được mà chịu đau. Có lẽ chính mình như vậy vừa đi, liền không còn có nhìn thấy hắn khả năng, liền thấy chính mình cuối cùng một mặt đều rất khó sao. Lam Cửu Ly ở trong lòng cười nhạo chính mình. 9 ly, bảo trọng, chúng ta sẽ đi qua miếu vực vương triều xem ngươi, ngươi có rảnh cũng có thể lại đây. Sa Mạn ôm ôm nàng, những người khác cũng sôi nổi tỏ vẻ luyến tiếc. Nhưng là biệt ly luôn là tất yếu. Lam Cửu Ly cuối cùng rời đi Đông Hoàng Quốc gia cổ. Tư Nhiễm trong phòng, hắn cầm một quyển sách chính dựa ở trên giường lẳng lặng mà nhìn. Mạch Bảy Uyên mở cửa từ bên ngoài tiến vào, đặt mông ngồi ở ghế trên, trầm mặc. Thời gian cứ như vậy lẳng lặng mà qua ước chừng 5 phút thời gian, Mạch Bảy Uyên rốt cuộc nhịn không được. Ta nói công tử, tất cả mọi người đi đưa Lam Cửu Ly tiểu thư, ngươi như thế nào không đi? Mạch Bảy Uyên nghi vấn cũng không có được đến Tư Nhiễm trả lời, hắn phảng phất đã đắm chìm ở trong tay kia thư thế giới, không thể tự kiềm chế. Chính là Mạch Bảy Uyên nhưng không có như vậy liền tính. Công tử, này Lam Cửu Ly tiểu thư cùng chúng ta ở chung đều không sai biệt lắm một năm thời gian, hiện giờ nàng rời đi, tất cả mọi người đi đưa nàng, cũng chỉ có ngươi không đi, như vậy có thể hay không không tốt lắm. Ngày thường công tử ở trừ bỏ Sa Mạn tiểu thư những người khác trước mặt cũng đã đủ thanh lãnh, mà hiện tại, liền ở chung một năm bằng hữu phải rời khỏi khi đều không có đi đưa, như vậy, công tử khẳng định ở người khác trong mắt nhiều hơn một cái vô tình nhãn. Mạch Bảy Uyên không hy vọng nhìn đến như vậy quá cô độc, quá làm hắn đau lòng. Lúc này Tư Nhiễm nhưng thật ra mở miệng, ta chưa từng có đem nàng đương bằng hữu, một cái xa lạ người phải rời khỏi, cùng ta có quan hệ gì đâu. Tư Nhiễm nói lạnh nhạt mà lại vô tình. Làm Mạch Bảy Uyên cũng đột nhiên cảm thấy thế Lam Cửu Ly có chút trái tim băng giá. Công tử, ngươi không thể như vậy. Mạch Bảy Uyên có chút khó thở đi tới Tư Nhiễm bên người. Chính là Tư Nhiễm cũng không có xem hắn, ngược lại chuyên chú với trong tay hắn thư. Mạch Bảy Uyên rất là lớn mật đem trong tay hắn thư cầm lại đây, rốt cuộc là cái gì thư như vậy hấp dẫn ngài đi. Mạch Bảy Uyên có chút nho nhỏ oán trách, bất quá, sách này, nhưng thật ra đứng đắn thư, là một quyển y lìa thư, chỉ là. Công tử, nguyên lai ngươi là ở luyện phản đọc sách ra, chẳng lẽ ngươi luôn là không trả lời ta, luyện tập phản đọc sách xác thật thực hao tâm tốn sức, bất quá công tử. Ngươi vì cái gì muốn phản đọc sách ra? Mạch Bảy Uyên nói không có bất luận cái gì mặt khác ý tứ, chỉ là đơn thuần mà do hỏi, nhưng là lại làm vẫn luôn lạnh nhạt Tư Nhiễm biểu tình xuất hiện một tia da bị nẻ. Mà về Tư Nhiễm vì cái gì không đi đưa Lam Cửu Ly sự tình, cuối cùng cũng bởi vì này bổn phản thư vô tật mà chết. Thanh Lê Viên. Đông Hoàng Nhân đang ở nghe thủ hạ người giảng thuật tình báo. Ngươi là nói cái này Lam Cửu Ly tìm được rồi Hoa Chi tinh linh. Hơn nữa ở hôm nay buổi sáng cũng đã khởi hành rời đi nơi này. Đông Hoàng Nhân thanh âm dơ dơ lên, có chút kinh ngạc mà tìm kiếm. Đúng vậy, thuộc hạ cũng là ở hôm nay buổi sáng vừa mới được đến tình báo, cho nên liền lập tức lại đây bẩm báo chủ nhân. Hoa Chi tinh linh Đông Hoàng Nhân trong miệng mặc niệm này bốn chữ. Cái này Hoa Chi tinh linh, trước kia Hách Thiên giống như có cùng nàng nhắc tới quá. Hiện tại đối với Hách Thiên, Đông Hoàng Nhân là chán ghét chi tình nhiều quá mức tình thầy trò. Đã vài thiên, nàng đều chưa từng đi qua Hách Thiên nơi đó. Nếu có thể nói, nàng về sau đều không nghĩ qua đi. Nàng nhớ rõ Hách Thiên đã từng nói qua, cái này Hoa Chi tinh linh là tập nhật nguyện tinh hoa mà thành, vô luận là nào một loại tinh linh, ăn qua nó đều có thể công lực đại trướng. Mà Mạn Châu xa hoa tinh linh càng có thể khởi tử hồi sinh. Kỳ thật nói là Mạn Châu xa hoa, càng chuẩn xác mà nói là màu đỏ Mạn Châu xa hoa, giống nó loại này màu vàng Mạn Châu xa hoa cùng với Đông Hoàng Y Y màu trắng Mạn Châu xa hoa là không có năng lực này. Vì cái gì, đồng dạng là Mạn Châu xa hoa, dựa vào cái gì nó màu đỏ Mạn Châu xa hoa liền nơi trốn so những người khác muốn cao quý. Đông Hoàng Nhân cảm thấy trong lòng thực đáng giận. Muốn lấy lại đi cứu người sao, nào có dễ dàng như vậy, nếu là từ ta Đông Hoàng quốc gia cổ lấy đi đồ vật, ta liền phải ngươi toàn bộ đều còn trở về. Đông Hoàng Nhân có chút nghiến răng nghiến lợi. Ngươi lập tức phân phó đi xuống, mọi người chặn lại Lam Cửu Ly, thế tất muốn đem Hoa Chi tinh linh đoạt lấy tới, nếu là nàng dám phản kháng, giết không tha. Đông Hoàng Nhân nói lạnh băng vô tình, ở nàng trong mắt Lam Cửu Ly chính là một cái tay trói gà không chặt nữ tử. Là, bên này Đông Hoàng Nhân phái người đi ám sát Lam Cửu Ly, mặt khác một bên, nàng muội muội Đông Hoàng Y Y đồng dạng ở đánh cái này chủ ý. Chủ nhân, ngài thương như vậy nghiêm trọng, nếu là có thể bắt được kia Hoa Chi tinh linh nói, ngài nói không chừng liền có thể khỏi hẳn. Trong phòng, thấy chỉ có nằm ở trên giường Đông Hoàng Y Y, bất quá lại có một cái khác nam nhân thanh âm âm lãnh mà vang lên. Một khi đã như vậy, ngươi liền tự mình đi một chuyến đi, cần phải muốn bắt đến kia đồ vật. Đông Hoàng Y Y sau khi nói xong, liền kịch liệt mà hò khăn lên. Chủ nhân, ngài, còn hào đi. Giọng nam có chút lo lắng cùng không xác định. Đông Hoàng Y không biết vì sao cũng không có trả lời hắn. Thuộc hạ, hiện tại liền đi đem vật kia cướp về. Theo sau, không khí một trận dao động, trong phòng đảo chân chân chính chính chỉ còn lại có Đông Hoàng Y hay một người. Nàng không biết suy nghĩ cái gì, ánh mắt có chút không có tiêu cự. Tư Nhiễm trong phòng, Mạch Bảy Uyên rời đi sau, Tư Nhiễm nhìn Mạch Bảy Uyên còn cho hắn thư, có chút phát ngốc. Đồng nhiên, hắn như là cảm ứng được cái gì, đứng dậy, mở cửa, một cái lắc mình đã không thấy tăm hơi. Lam Cửu Ly bên này, nàng thượng không biết đã có hai đám người ở tới đuổi giết nàng trên đường. Sa Mạn là đưa nàng ra tới tiên trướng bên ngoài, một khi tiên trướng bên ngoài liền tới rồi hoang tàn vắng vẻ hoang mạc. Nguyên bản như vậy địa phương là nhất thích hợp lấy ra phi thuyền, nhưng là nàng nhớ rõ Đông Hoàng Thần nói qua, này phiến hoang mạc vẫn là trải rộng Đông Hoàng quốc gia cổ nhãn tuyến. Lam Cửu Ly nghĩ, đưa cho chính mình phi thuyền dù sao cũng là thuộc về trên đời hiếm có hiếm lạ vật, vẫn là không nên bị những người khác nhìn đến. Bằng không bọn họ nổi lên ác ý nhưng không tốt, tuy rằng chính mình có linh lực, nhưng là nàng không có biện pháp phòng trường đối thủ mạnh yếu, cũng rất khó lấy quả địch chúng. Đi đi rừng rừng, Lam Cửu Ly nghĩ chờ rời đi nơi này một khoảng cách lúc sau, lại đi nhờ phi thuyền rời đi. Chính là nàng rời đi, chú định không dễ dàng. Bởi vì kia sóng người chung một đợt đã tới rồi. Lam Cửu Ly nhìn vây quanh ở chính mình mười mấy hắc y rìa nhân, biểu tình có chút nghiêm túc. Ai phái các ngươi tới? Lam Cửu Ly rút ra bản thân bảo kiếm, nắm ở trong tay, đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm nhất cử nhất động. Tiểu cô nương thật là đơn thuần, chúng ta nếu là tới đuổi giết ngươi, lại như thế nào sẽ nói cho ngươi chúng ta là ai đâu? Hắc y rìa nhân thủ lĩnh cười nhạo. Ngươi cũng nói các ngươi là tới đuổi giết ta. Hơn nữa xem các ngươi bộ dáng, cũng là cảm thấy nhất định có thể giết chết ta, sao không ở giết chết ta phía trước hay xương tên ra, cũng coi như là phát hảo tâm, không đến mức làm ta cái này tiểu cô nương bị chết không minh bạch. Lam Cửu Ly một bộ đáng thương trạng nhìn bọn họ, sống thoát thoát chính là một cái bị khi dễ đáng thương tiểu cô nương. Hừ, chúng ta cũng không sợ nói cho ngươi, chúng ta chính là câm miệng. Trong đó một cái hắc y rìa nhân đang bị Lam Cửu Ly khen đến choáng váng mà liền phải đem Đông Hoàng Nhân cái này chủ nhân buột miệng tốt ra. Lập tức đã bị hắc y rìa nhân thủ lĩnh cấp tha ngừng. Tiểu cô nương, ngươi vẫn là đừng chơi cái gì đa dạng, ngoan ngoãn mà đem hoa chi tinh linh giao ra đây, có lẽ chúng ta còn có thể đại phát từ bi, làm ngươi không bị chết như vậy thảm. Hắc y rìa nhân thủ lĩnh rất là từ bi mà nói. Lại đổi lấy Lam Cửu Ly một cái đại đại xem thường. Nguyên lai là vì hoa chi tinh linh mà đến a. Lam Cửu Ly mày nhíu lại, cái này hoa chi tinh linh chỉ có chính mình, nữ hoàng cùng Sa Mạn đám người biết, các nàng là không có khả năng nói ra đi, kia rốt cuộc là ai nghe thấy cái này tin tức. Xem ra vô luận ở Đông Hoàng quốc gia cổ hoàng cung vẫn là ở kinh mộng viên, đều cất giấu những cái đó phòng vô ý phòng đôi mắt ta. Chết như thế nào đều là chết, nếu đều phải chết, kia còn không bằng một trận chiến. Nhìn xem đến tuột cùng ai sẽ chết trước. Đến đây đi. Lam Cửu Ly kiếm chỉ hắc y ghi hề nhân thủ lĩnh. Hắc y ghi hề nhân nhóm toàn bộ đều trào phúng mà cười. Tiểu cô nương, nếu ngươi như vậy không biết tốt xấu, vậy chớ trách chúng ta không khách khí, các huynh đệ, thượng. Theo hắc y ghi hề nhân thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, sở hữu hắc y ghi hề nhân từ bốn phương tám hướng toàn bộ đều dũng đi lên. Thề muốn đem Lam Cửu Ly chu sát. Lam Cửu Ly gợi lên một mặt thị huyết độ cung. Vốn dĩ cô mãi mãi liền tâm tình không tốt, hôm nay chính là các ngươi chính mình đưa tới cửa tới, vậy chớ có trách ta không khách khí. Khiến cho các ngươi khi ta dưới kiếm nhóm đầu tiên vong hồn đi. Nói thật, Lam Cửu Ly trước kia đến bây giờ, trước nay đều không có giết qua người, đại khái là Lam Túc đem nàng bảo hộ rất khá đi, cho nên nàng đều không thế nào biết nhân thế hiểm ác, thẳng đến Lam Túc chết đi. Lam Cửu Ly phảng phất trưởng thành. Nàng mới biết được nàng cần thiết đi làm những cái đó rất nhiều chính mình trước kia không muốn hoặc là chuyện không dám làm. Mà giết người, giết chết những cái đó muốn trí chính mình vào chỗ chết người chính là nàng hiện tại cần thiết phải làm sự tình. Bởi vì lần đầu tiên sát người, không có kinh nghiệm, cho nên vừa mới bắt đầu còn thực mới lạ, rất nhiều lần đều suýt nữa bị chém tới. Tiểu cô nương, ngươi vẫn là ngoan ngoãn giao ra hoa chi tinh linh đi, chúng ta đao kiếm chính là không có mắt. Ngươi nói nếu là ngươi như vậy một cái xinh đẹp như hoa tiểu cô nương bị chúng ta chém tới kia đến nhiều khó coi a. Nhìn chính mình này phương ở vào thượng phong, hắc ý ghi nhân thủ lĩnh không cấm nhạo báng Lam Cửu Ly. Lam Cửu Ly cũng đồng dạng cười cười, không tới cuối cùng một khắc, ai thắng ai thua còn không biết đâu, vừa mới chỉ là buồn cô mãi mãi thử xem tay mà thôi, kế tiếp, các ngươi liền tới tiếp ta chiêu đi. Hắc ý ghi nhân tức khắc trong lòng có một loại dự cảm bất tường. Mà Lam Cửu Ly nhanh chóng mà hướng trong tay chính mình kiếm rót vào linh lực, tức khắc màu lam bảo kiếm rực rỡ lấp lánh. Các ngươi xem, nàng sẽ linh lực. Trong đó một cái hắc y liễu nhân chỉ vào Lam Cửu Ly la hoàng lên. Không sai. Lam Cửu Ly trong mắt thị huyết càng ngày càng nặng. Nguyên bản trong suốt như trời xanh đôi mắt giấu giếm một mạt màu đỏ. Hay là ngươi là đông hoàng trong hoàng thất người? Hắc y liễu nhân nhóm trong lòng âm thầm kêu khổ. Chủ nhân a, ngươi như thế nào như vậy hố chúng ta a? Cái này tiểu cô nương nơi nào là cái gì tay trói gà không chặt a? Rõ ràng chính là một cái năng lực cao cường người a. Chúng ta này đàn người thường, liền tính võ công lại cao cường cũng vô dụng a. Huống hồ, huống hồ. Hắc y liễu nhân đều có chút không dám nói, bởi vì bọn họ cho rằng nhiệm vụ lần này chỉ là một cái bình thường tiểu cô nương, cho nên tổ chức phái tới đuổi giết người cũng là kém cỏi nhất, cũng chính là bọn họ. Thiên a, này không phải pháo hôi là cái gì a? Ta có phải hay không cũng không quan trọng, quan trọng là các ngươi sắp muốn chết. Lam Cửu Ly nói xong liền dẫn đầu hướng Hắc Y Liễu Nhân thủ lĩnh vọt đi lên. Hắc Y Liễu Nhân mắt thấy Lam Cửu Ly liều mạng như vậy, cũng không có biện pháp, bọn họ chỉ có thể căng ra đầu thượng. Ngay sau đó, đao quang kiếm ảnh, kiếm cùng kiếm cọ sát thanh âm tại đây một mảnh tiểu địa phương cắt qua phía chân trời. Màu lam linh lực ánh sáng chớp động, theo sau là kiếm đâm vào huyết nhục phát ra chói tai thanh âm, theo sát chính là từng tiếng kêu rên thanh. Bá. Bá theo Lam Cửu Ly tay nâng kiếm lạc, ở 15 phút nội, Lam Cửu Ly đã đem sở hữu hắc ý rìa nhân đều giải quyết. Nhìn đổ đầy đất còn tại chảy huyết hắc ý rìa nhân, nhìn nhìn lại chính mình trên thân kiếm đồng dạng chảy xuôi máu tươi. Lam Cửu Ly có một loại mạc danh cảm giác vô lực. Liên ở Lam Cửu Ly bởi vì lần đầu tiên giết người tâm tình nhất thời khó có thể bình phục thời điểm, nàng không biết một cái càng nguy hiểm người đang ở chậm rãi hướng nàng đi vào. Mà cái này người có thể cho dư nàng thương tổn lại là thập phần chí mạng. Nhìn hiện tại nơi đó vẫn không nhúc nhích, tựa hồ đang ngẩn người Lam Cửu Ly, kia người là mạc danh hưng phấn. Chủ nhân, thực mau thuộc hạ liền bắt được hoa chi tinh linh tới cấp ngài chữa thương. Lam Cửu Ly phía sau không khí dao động càng ngày càng tới, liền ở kia người tay chậm rãi tới gần Lam Cửu Ly, kia ác ma tay liền phải bóp chặt Lam Cửu Ly mảnh khảnh cổ khi. Lam Cửu Ly đột nhiên một cái nghiêng người liền tránh đi, ngược lại đối mặt kia người. Nhưng là Lam Cửu Ly trước mặt trống không một vật, căn bản nhìn không tới bất luận cái gì người hoặc là đồ vật. Ai, có bản lĩnh ra tới, nếu là muốn tới giết người, hà tất giấu đầu lộ đuôi. Tuy rằng không có nhìn đến người, nhưng là Lam Cửu Ly trực giác rất cường liệt, nàng trực giác vừa mới nhất định có người ở nàng sau lưng. Cái loại này vừa mới ở vào kề cận cái chết sợ hãi quá mức rõ ràng. Làm nàng hiện tại đều nghĩ mà sợ. Chính là không có bất luận cái gì trả lời nàng. Kia người không nghĩ tới cái này tiểu nha đầu cư nhiên né tránh. Bất quá, ngươi tránh được một lần, còn tránh được lần thứ hai sao? Kia ác ma tay lại hướng về phía Lam Cửu Ly mà đi. Tốc độ cực nhanh, làm Lam Cửu Ly căn bản là không kịp ứng phó. Nháy mắt ngực liền trúng một trường, ngã xuống trên mặt đất. Quả nhiên có người. Lam Cửu Ly cường chống chính mình đứng lên. Hơn nữa thời khắc chú ý chung quanh hết thảy. Nghe hà nàng căn bản là nhìn không thấy người nọ, tùy theo mà đến cũng chỉ có lần lượt mà bị thương. Kia người nếu có thể ẩn thân, liền không phải bình thường người, mặc dù là chính mình có linh lực, cũng tìm không thấy hắn ở nơi nào, càng thương không đến hắn. Càng đáng sợ chính là, Lam Cửu Ly phát hiện kia người trong tay mang độc, bị kia người mấy trưởng Lam Cửu Ly môi đã chậm rãi ở phát tím. Phụ thân, chẳng lẽ ta sẽ chết sao? Lam Cửu Ly lại một lần chịu trưởng ngã xuống trên mặt đất, chính là lúc này đây nàng lại như thế nào cũng bỏ không đứng dậy. Bởi vì chúng độc ánh mắt của nàng có chút tan rã. Ở nàng sắp muốn ngất xỉu đi thời điểm, nàng tựa hồ thấy được một mặt màu lam góc áo. Là hắn sao? Lam Cửu Ly nỉ non, đại khái không phải đâu, hắn liền đưa chính mình cũng không chịu. Đây là Lam Cửu Ly ở ngất xỉu đi thời điểm cuối cùng ý tưởng. Kỳ thật Lam Cửu Ly không có nhìn lầm. Người nọ xác thật một thân lam bảo. Người nọ đó là Tư Nhiễm. Lam Cửu Ly, tỉnh tỉnh. Tư Nhiễm ôm ngất xỉu đi Lam Cửu Ly nhẹ nhàng loạn choạng, chính là Lam Cửu Ly đã hoàn toàn mà hôn mê bất tỉnh. Nhìn ngất xỉu đi Lam Cửu Ly, kia nhìn nàng phát tím môi, Tư Nhiễm trên người hàn khí càng ngày càng nặng, nguyên bản đạm mạc ánh mắt trở nên càng thêm thanh lãnh. Kia người nhìn đến Tư Nhiễm đã đến, lập tức liền nghĩ đến trốn, hắn có thể cảm giác đến ra tới. Trước mắt người này rất mạnh, xa xa không phải hắn có thể ứng phó. Chính là liền ở hắn đang lẩn trốn đi hết sức, Tư Nhiệm ống tay áo vung lên, trong tay màu lam linh lực vừa ra, phảng phất biết kia người phương vị, lập tức liền đem kia người đánh ngã xuống đất thượng. Tư Nhiễm môi hơi nhấp, thị huyết đôi mắt nhìn cái kia phương hướng, lại một lần một đạo công kích linh lực mà đi. Kia người luống cuống, nếu là lại một lần bị công kích đến nói, kia chính mình khẳng định hồn phi phách tán không thể, bất đắc dĩ hắn chỉ có thể lựa chọn tự tổn hại phương pháp. Dùng cấm thuật trợ giúp chính mình bỏ chạy, bất quá ở trước khi đi kia một khắc nên là bị công kích tới rồi. Đáng chết. Tư Nhiễm mạnh tay trọng điểm nện ở trên mặt đất, cư nhiên làm hắn cấp đào tẩu. Nhìn bị chính mình ôm vào trong ngực Lam Cửu Ly, Tư Nhiễm trong khoảng thời gian ngắn có chút không biết làm sao, hắn mày gắt gao mà nhíu lại. Đại khái đây là hắn lần đầu tiên vì trừ bỏ Sa Mạn bên ngoài những người khác mà triển lãm chính mình cảm xúc tám. Chính là Lam Cửu Ly tình huống đã không cho phép hắn lại chần chờ đi xuống. Ôm Lam Cửu Ly, Tư Nhiễm hướng trong đó một phương hướng bay nhanh mà đi, hắn nhớ rõ ở nơi đó tựa hồ có một cái vứt đi nhà tranh. Tư Nhiễm ký ức không sai, thực mau hắn liền tìm tới rồi kia nhà tranh. Đem Lam Cửu Ly nửa đặt ở trên mặt đất, đưa lưng về phía hắn, Tư Nhiễm liền bắt đầu cho nàng bức độc. Ước chừng dùng nửa canh giờ thời gian, mới đem nàng trong cơ thể đại bộ phận độc tố cấp thanh trừ ra tới. Cho dù như vậy, vẫn là không có biện pháp làm nàng tỉnh lại. Càng không xong chính là, kia còn thừa thiếu bộ phận độc tố cư nhiên làm Lam Cửu Ly sốt cao. Nhìn Lam Cửu Ly thiêu đến đỏ bừng mặt, Tư Nhiễm có chút không biết làm sao. Hắn ở nhà tranh trung tìm tìm, rốt cuộc tìm được rồi một cái tiểu buồn, theo sau lại bay nhanh mà từ nơi không xa dòng suối nhỏ đánh tới thủy. Xe xuống chính mình quần áo một góc coi như khăn, ở trong nước tầm ướp, liền dùng nó cấp Lam Cửu Ly trà lau cái chán. Phụ thân ở sốt cao trung hôn mê Lam Cửu Ly vẫn luôn kêu phụ thân Lam Túc. Tư Nhiễm. Lam Cửu Ly tùy theo mà đến, trong miệng hai chữ làm Tư Nhiễm đang ở trà lau chịu dừng một chút. Nó đôi mắt hơi lóe, theo sau lại dường như không có việc gì mà tiếp tục giúp nàng đem trà lau. Tư Nhiễm Lam Cửu Ly trong miệng càng ngày càng rõ ràng tên của mình, làm Tư Nhiễm mạc danh đến có chút tâm phủ khí táo. Tư Nhiễm sờ soạng Lam Cửu Ly trên trán độ ấm, tựa hồ vẫn là thực năng. Tư Nhiễm nhíu mày, hắn không biết nên làm cái gì bây giờ. Đồng nhiên, hắn nhớ tới trước kia mạch bảy huyền cấp một con phát sốt tiểu miêu trà lau thân thể khi tình cảnh. Hình như là toàn bộ thân thể đều phải sát. Nghĩ vậy, Tư Nhiễm ánh mắt nháy mắt trở nên có chút cổ quái. Mày nhăn đến càng khẩn. Công tử, ngươi đừng nhìn cái này phát sốt chỉ là làm nhân thân thể độ ấm cao chút, chính là nó lại làm rất nhiều không kịp cứu trị người thân chết đâu. Sốt cao nếu là lâu lắm nói, cho dù sau lại trị hết, kia cũng có thể sẽ biến thành một cái ngốc tử. Mạch Bảy Huyền phía trước nói qua nói giờ phút này ở Tư Nhiễm bên thai vứt đi không được. Nhìn một ít ở nói mê Lam Cửu Ly, Tư Nhiễm nội tâm là dãy rủa. Theo sau hắn nhắm mắt lại, thật sâu mà hít một hơi. Rốt cuộc vươn chính mình tay, tìm được Lam Cửu Ly trên cổ góc áo. Sự ra khẩn cấp, đắc tội. Tư Nhiễm ở trong lòng yên lặng nói. Theo sau Tư Nhiễm ánh mắt lại biến thành nhất quán đạm mạc. Đầu tiên là áo ngoài. Sau đó là áo trong. Theo sau là. Liên ở Tư Nhiễm nhìn đến kia mạt màu đỏ. Tay có chút hơi run khi, hôn mê chung Lam Cửu Ly bỗng nhiên bắt được Tư Nhiễm tay. Nháy mắt làm Tư Nhiễm hoảng sợ, cho rằng nàng tỉnh. Chính là sự tình chứng minh, nàng cũng không có tỉnh. Từ Lam Cửu Ly trong miệng thấp thấp đến phun ra một câu, rất thấp, thực nhẹ, nhưng là Tư Nhiễm lại nghe đến rành mạch. Tư Nhiễm, thích ngươi, ta thích ngươi. Nói xong câu đó Lam Cửu Ly tay không tự giác mà rũ xuống, về sau không còn có nói mê. Tư Nhiễm tĩnh kinh mà nhìn nàng, tỉnh nàng, hoặc bát hiếu động giống như một cái tinh linh, nhắm mắt lại nàng an tĩnh đến giống như một cái mỹ lệ công chúa. Tư Nhiễm trong ánh mắt mang theo phức tạp, nhìn không ra hắn giờ phút này cảm xúc, theo sau liền thấy hắn chậm rãi cúi đầu. Ở khoảng cách Lam Cửu Ly mặt không sai biệt lắm 2 cm chỗ dừng lại. Ta, không thể, thích ngươi. Như cũng là câu này không thích. Nhưng là giờ phút này Tư Nhiễm trong ánh mắt lại là mang theo một mặt đau lòng. Ta đây là ở đâu a? Lam Cửu Ly từ hắc ám hỗn độn trung tỉnh lạc, đợi cho nàng hoàn toàn thanh tỉnh, ánh vào mi mắt chính là một cái cũ nát nhà tranh. Lam Cửu Ly kiểm tra rồi thân thể của mình, tuy rằng hiện tại thân thể có chút suy yếu, bất quá độc lại là đã giải. Chẳng lẽ là có người cứu chính mình? Lam Cửu Ly gõ gõ đầu, nỗ lực mà hồi tưởng phía trước tình cảnh. Nàng nhớ rõ ở chính mình sắp muốn hôn mê quá khứ thời điểm, tựa hồ nhìn đến. Thấy được. Màu lam góc áo. Màu lam. Lam Cửu Ly đốn khởi giật mình lên, chẳng lẽ là hắn? Cái này ý niệm mới vừa toát ra tới, Lam Cửu Ly lại lập tức phủ định, nàng đối chính mình có loại này hảo tưởng mà cười nhạo chính mình. Hắn liền chính mình phải rời khỏi đều không muốn tới đưa, huống chi là cứu chính mình đâu, nói không chừng, hắn còn ước gì chính mình sớm rời đi, sớm, chết đi. Lam Cửu Ly tình nguyện tin tưởng cứu chính mình chính là chính mình chết đi phụ thân Lam Túc, cũng không tin là cái kia lãnh tình lạnh lẽo người. Chính là, nếu không phải hắn nói, sẽ là ai? Lam Cửu Ly đứng dậy, đi ra nhà tranh, chung quanh hoang tàn vắng vẻ, trừ bỏ cỏ dại, nhìn không tới mặt khác có sinh cơ đổ vật. Càng không cần phải nói người. Lam Cửu Ly lại về phòng, ở nhà tranh cũng không có tìm được. Bỗng nhiên nàng thấy được cách đó không xa có một cái phá buồn gỗ, còn có một khối màu lam bố. Tựa hồ là từ mũ kiện trên quần áo sẽ xuống tới. Lam Cửu Ly ở sốt cao thời điểm đã từng mơ mơ màng màng mở xem qua tình, giống như nhìn đến có một người ở thế chính mình trà lau thân thể, bất quá lại là thấy không rõ lắm người nọ mặt, thậm chí liền hắn là nam hay là nữ cũng không biết. Đại khái dùng chính là này màu lam bố đi. Từ từ, trà lau thân thể. Lam Cửu Ly tức khắc hoảng loạn lên, kiểm tra rồi hạ thân thể của mình. Dựa, Lam Cửu Ly quả muốn mắng lưu manh, người nọ nếu là nam nói. Thật thật là một kẻ lưu manh à, cư nhiên thoát quần áo của mình. Liên tính là muốn thay phát sốt chính mình trà lau thân thể, kia cũng không cần. Rõ ràng chính là muốn ăn chính mình đậu hủ đi. Ô ô, Lam Cửu Ly khóc không ra nước mắt. Lưu manh, đừng làm ta nhìn đến ngươi, bằng không chính mình có thể làm sao bây giờ à, dù sao cũng là nhân gia cứu chính mình. Nói cách khác chính mình không phải chết ở kia người ám sát hạ, chính là chết ở sốt cao hạ. Lam Cửu Ly đem kia khối màu lam góc áo đặt ở chính mình trong tay áo, lại sẽ xuống chính mình váy góc áo, trong tay linh lực ngưng tụ, ở góc áo thượng để lại màu lam chữ. Viết xong sau nàng liền tìm cái thấy được địa phương phóng, theo sau liền rời đi nhà tranh. Nàng không biết ở nàng rời đi kia một khắc, nhà tranh một cái ẩn nấp góc, cái kia ăn mặc màu lam quần áo nam tử lẳng lặng mà nhìn nàng rời đi bối cảnh. Như vậy, xem như đưa ngươi đi. Tư Nhiễm thấp thấp mà nói. Đống nhiên Tư Nhiễm tựa hồ nghĩ tới cái gì, bước nhanh đi tới nhà tranh, lại ở cái kia phá chậu bên cạnh không có tìm được chính mình kia khối góc áo. Chẳng lẽ là bị nàng cầm đi? Nàng hẳn là nhận không ra là chính mình đi. Theo sau Tư Nhiễm lại thấy được một khối hồng nhạt bố, vừa thấy chính là từ nào đó váy áo thượng sẽ xuống tới. Mặt trên màu lam chữ như ẩn như hiện. Tuy rằng không biết ngươi là nam hay là nữ, nhưng là ngươi đã cứu ta, vẫn là cảm ơn ngươi, bất quá ngươi cũng nhìn thân thể của ta, vô luận là nam hay là nữ, đây đều là một loại lưu manh hành vi, ngươi đã cứu ta, ta cũng không cùng ngươi so đo, chúng ta không hẹn ngày gặp lại. Tư Nhiễm méo trong tay hồng nhạt góc áo, khỏe miệng hơi hơi gợi lên, không hẹn ngày gặp lại, thật sự không hẹn ngày gặp lại sao? Lúc này Sa Mạn đang ở Mạn Châu xa hoa trong không gian. Nguyên nhân vô hắn, bởi vì Mạn Châu xa hoa không gian đang ở tiến hành một lần tân thăng cấp. Nói thật, lần này thăng cấp có thể nói là thoáng lùi lại. Đã sớm thiên huyết bia trắc nghiệm, chính mình tu vi tiến giai thời điểm nên thăng cấp, không nghĩ tới nó cư nhiên như vậy có thể nhẫn. Thẳng đến vừa mới có động tĩnh. Mỗi lần không gian thăng cấp luôn là có chút thanh thế to lớn, phảng phất là động đất. Sa Mạn cùng mấy tiểu chỉ đều ngốc tại tiểu trúc úc. Tại đây không gian thăng cấp mênh mông quần cuộn động đất trùng, duy nhất không có chấn cảm chính là cái này thoạt nhìn không thế nào kiên cố, trên thực tế kháng chấn, chống chấn động năng lực 10 phần tiểu trúc úc. Hảo hảo kỳ lần này thăng cấp sẽ có cái gì biến hóa lớn a? Lá cây vẻ mặt chờ mong mà nhìn bên ngoài. Còn có thể có cái gì biến hóa, khẳng định là ta linh hồ thủy, linh nước giếng lại biến đại, ha ha. Nói lời này chính là trùng tiểu bảo, đối với hắn tới nói. Hảo nước uống mới là hắn nhất quan tâm. Hảo thần kỳ A, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nói lời này chính là Tinh Tinh. Hắn xì tiểu cánh, mắt nhỏ trong suốt sáng trong mà nhìn bên ngoài. Ít thấy việc lạ, hừ. Thiếu đánh tiểu ca luôn là ở cuối cùng cấp mọi người một cái cao cao ở khinh bỉ ánh mắt. Bất quá trải qua mấy ngày nay ở chung, biết rõ tiểu ca cá tính mọi người đã đạm nhiên, đối với hắn các loại ngôn luận quyết đoán lựa chọn vào thai này ra thai kia. Nói cách khác, khẳng định sẽ khí đến chính mình. Mỗi lần không gian thăng cấp tóm lại liên tục man lớn lên một đoạn thời gian, liền ở bọn họ cho rằng lần này cũng giống nhau khi, lại thấy đến nó chỉ là hơi hơi run rẩy sau khi, liền hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Đây là có chuyện gì? Sẽ không nói cho ta, hiện tại đã ngừng, nhưng là kế tiếp cấp cái dư chấn đi. Sa Mạn có chút há hốc mồm. Có thể hay không là không gian ra vấn đề. Lá cây cũng không rõ nguyên do. Qua hồi lâu, không gian vẫn là không hề chấn động. Ta đi ra ngoài nhìn xem. Trung Tiểu Bảo nói liền xông ra ngoài. Phương hướng tự nhiên là nó ngày thường thích nhất ngốc địa phương, linh hồ thủy cùng linh nước giếng phương hướng. Chúng ta cũng đi xem đi. Lần này thăng cấp xác thật có chút quái quái. Liền ở Sa Mạn cùng mặt khác mấy người muốn đi ra Tiểu Trúc Úc thời điểm, liền nghe thấy Trùng Tiểu Bảo truyền đến kinh hô. Ô ô, tỷ tỷ, thủy đều không có trướng, cũng không có đại. Trùng Tiểu Bảo nhăn một khuôn mặt, rất là không vui. Mọi người đi trước vừa thấy, quả nhiên không có gì biến hóa, lại nhìn nhìn địa phương khác, cũng không có gì biến hóa. Chẳng lẽ là không gian động kinh? Trong lòng mọi người đánh cái đại đại dấu chấm hỏi. Xác thật có cái này khả năng, rốt cuộc trước kia không gian có đã cho cái gì động kinh kỹ năng. Sa Mạn dựa lưng vào cánh cửa, hơi dẩu cái miệng nhỏ, mày nhíu lại, nghĩ lại. Chẳng lẽ là cái kia? Sa Mạn đô lẩm bẩm. Theo sau nàng liền phong cũng dường như chạy vào Tiểu Trúc Úc, từ một cái trong ngăn kéo đem kia tam buồn quý giá thư cầm xuống dưới. Sa Mạn cảm thấy, nếu không gian không có phát sinh biến hóa nói, có lẽ là này tam quyển sách chung có thư giải phong. Sa Mạn trước phiên phiên viễn cổ luyện khí quyết cùng thượng cổ trận pháp bách khoa toàn thư, cũng chưa nhìn đến có cái gì biến hóa. Là ngươi giải phong sao? Sa Mạn nhìn trên bàn, chính mình trước mặt huyền hoàng y kinh trong lòng có chút thấp thỏm. Nói thật, nàng nhất hy vọng giải phong thư chính là nó. Sa Mạn thật cẩn thận, một tờ mà lật xem huyền hoàng y kinh, ôm một loại hết sức thành kính thái độ. Ở lật xem đến phía trước cuối cùng một tờ khi, Sa Mạn dừng lại, nàng trong lòng có chút phức tạp, nếu là huyền hoàng y kinh thăng cấp, kia trang sau là có thể nhìn đến tân nội dung. Đối với lúc này Sa Mạn tới nói, huyền hoàng y kinh có không thăng cấp, đối với nàng tới nói quá mức quan trọng. Nguyên nhân đó là Đông Hoàng Khanh cùng với Đông Hoàng quốc gia cổ bá tánh trong thân thể bị gieo huyết cổ. Đối với cổ phương diện, phía trước huyền hoàng y kinh ghi lại đều là tương đối dễ hiểu. Thế cho nên Sa Mạn hiện tại cũng chỉ có thể dùng ngân châm phong bế huyết cổ, làm nó tạm thời lâm vào ngủ say, mà sẽ không mỗi thời mỗi khắc đều hấp thu ký chủ huyết mạch chi lực cùng sinh cơ chi lực. Đối với như thế nào đem huyết cổ dẫn ra hoặc là sát bỏ, Sa Mạn đến nay là một chút manh mối đều không có. Nói câu bất đắc dĩ nói, nàng hiện tại cũng chỉ có thể gửi hy vọng với huyền hoàng y kinh thăng cấp. Nhưng cho dù nó thăng cấp cũng không nhất định. Ta thật là suy nghĩ nhiều quá, còn không có xem đâu, liền sợ hãi không tốt kết quả sao. Sa Mạn lắc lắc đầu, cười cười. Ngay sau đó tựa như trước kia đọc sách như vậy, rất là tùy tính mà lật xem huyền hoàng y kinh cuối cùng một tờ. Liền ở lật xem sau, huyền hoàng y kinh tức khắc phát ra một trận quan mang. Sa Mạn nhìn này quan mang, trên mặt treo lên ngọt ngào mỉm cười. Thật tốt quá, quả nhiên là nó thăng cấp. Theo sau liền thấy một cái tiểu nhân từ trang sách trung bay ra tới. Kia tiểu nhân đúng là giả thuyết Dược Vương. Đang xem đến Dược Vương xuất hiện thời điểm, Sa Mạn cả người trong lòng là hoan hô nhảy nhót. Mà đương nhìn đến Dược Vương trên đỉnh đầu trồi lên giải cổ bách khoa toàn thư, Sa Mạn tức khắc kích động đến muốn khóc. Kỳ thật cổ cái này tự chịu tải Sa Mạn quá nhiều áp lực. Không chỉ là lần này thế Đông Hoàng Khanh cùng Đông Hoàng quốc gia cổ ba tánh giải cổ, còn bởi vì, Tô Thị. Đúng vậy, chính là kiếp trước chính mình kẻ thù, Tô Thị. Tô Thị là xuất thân từ một cái cổ độc thế gia, nàng không chỉ có sẽ dùng cổ, hơn nữa kia cổ còn không phải giống nhau lợi hại. Hiện tại nếu là chính mình có thể tập đến này đó giải cổ phương pháp, về sau gặp được Tô Thị, cho dù nàng dùng dơ bẩn đê tiện cổ độc, chính mình cũng sẽ không trở tay không kịp. Sa Mạn lập tức lắc mình ra không gian, cùng đại ớt nói thanh chính mình muốn nghiên đọc y y thư, đừng làm bất luận kẻ nào quấy rầy chính mình, cũng không cần kêu chính mình ăn cơm sau, liền lập tức chắt ở huyền hoàng y y kinh, giống như chết đói mà nhìn Dược Vương giảng giải đủ loại cổ độc. Ở qua ước chừng sau nửa canh giờ, trong không gian Sa Mạn hoan hô nhảy nhót, bởi vì nàng đã ở Dược Vương nơi này thấy được huyết cổ phương pháp giải quyết. Hào gia hỏa, cái này huyết cổ chính là cổ độc chung rất là ác độc. Hấp thu ký chủ huyết mạch hết sức cùng sinh cơ chi lực vì chính mình sử dụng. Đương Sa Mạn nhìn đến cái này khi, nàng có chút nghi hoặc. Vì chính mình sử dụng. Nếu là hấp thu ký chủ sinh cơ vì chính mình sử dụng nói kia nhưng thật ra có thể giải thích, chỉ là cái này huyết mạch chi lực. Sa Mạn không rõ người kia muốn hấp thu huyết mạch chi lực là muốn làm gì. Hay là Sa Mạn nghĩ tới một cái thực khủng bố ý tưởng, hay là người nọ không phải Đông Hoàng quốc gia cổ người. Nàng hấp thu cái này huyết mạch chi lực, là tưởng đem chính mình huyết mạch tiến hành thay đổi. Nếu là cái dạng này lời nói, vậy thật là đáng sợ. Hơn nữa cũng không cần hấp thu như vậy nhiều người đi, có lẽ cũng không gần là một người, có lẽ là một tổ chức khổng lồ cũng không nhất định. Mà cái này khổng lồ tổ chức từ thật lâu trước kia liền ở Mưu Hoa muốn điên đảo toàn bộ Đông Hoàng quốc gia cổ. Sa Mạn tưởng tượng đã có như vậy một tổ chức ở mấy ngàn năm trước liền theo dõi Đông Hoàng quốc gia cổ. Hơn nữa Mưu Hoa muốn điên đảo nó khi, nàng liền cảm thấy có chút sởn tóc gáy. Chuyện này cần thiết đến nói cho nãi nãi, làm nàng sớm làm phòng bị. Sa Mạn trong lòng hạ quyết tâm. Sa Mạn lại tỉ mỉ mà quan khán huyết cổ giải cổ phương pháp, xem xong sau, Sa Mạn toàn bộ ngây ngẩn cả người. Nay cổ độc trung xếp hạng đệ tam huyết cổ thật đúng là không dễ dàng như vậy giải a. Sa Mạn có chút bất đắc dĩ mà cảm thán. Kỳ thật giải cổ bước đi cũng không phức tạp. Khó chính là giải cổ sở yêu cầu đồ vật. Đệ nhất dạng chính là hạ cổ người huyết. Sa Mạn có chút khóc không ra nước mắt, người này nếu đã hạ cổ, lại sao có thể cống hiến ra bản thân huyết tới giúp ngươi giải cổ. Hơn nữa bọn họ hiện tại cũng còn không biết chân chính hạ cổ người nọ là ai. Mà mặt khác mấy thứ đồ vật, ngàn năm lưu ly phách, vạn sinh nhở cây nhung, băng ngưng tùng, còn có mấy thứ thượng vàng hạ cám đồ vật. Chỉ mong mãi mãi quốc khố bên trong có đi. Bất quá cái này ngàn năm lưu ly phách như thế nào nghe như vậy quân hai. Từ Mạn Châu xa hoa không gian ra tới, Sa Mạn cùng một thị bọn họ công đạo một tiếng, liền lập tức hướng hoàng cung phương hướng mà đi. Mạn nha đầu, ngươi nói này đó dược liệu, mặt sau những cái đó quốc khố nhưng thật ra đều có, chỉ là phía trước kia tâm dạng, lại là không có. Quả nhiên, hỏi mãi mãi chính là nữ hoàng Đông Hoàng Khanh, nàng cũng không có biện pháp thu thập tề này đó dược liệu. Bất quá ta nhưng thật ra nghe nói, cái này ngàn năm lưu ly phách hình như là Thanh Hoàng Vương triều quốc bảo. Đông Hoàng Khanh có chút không xác định nói. Nghe được Đông Hoàng Khanh như vậy vừa nói, Sa Mạn mới rực rỡ hiểu ra. Thiên A, chính mình như thế nào quên mất, này ngàn năm lưu ly phách, xác thật là Thanh Hoàng Vương triều quốc bảo. Hơn nữa cái này quốc bảo liền được khảm ở đường kim hoàng thượng trăm dặm đàm vương miện, kia chính là Thanh Hoàng Vương triều đệ nhất nhậm hoàng đế truyền lại xuống dưới. Chẳng lẽ chính mình muốn đi trộm hoặc là đi đoạt lấy sao? Người này ra truyền thừa nhiều ít năm quốc bảo sao có thể cho chính mình? Mạn nha đầu có tính toán gì không? Nhìn Sa Mạn phong phú biểu tình, Đông Hoàng Khanh có chút dở khóc dở cười. Cái này nha đầu, ở tín nhiệm người trước mặt, luôn là như vậy tảng không được tâm tư. Mãi mãi, này còn có thể có mặt khác tính toán sao? Sa Mạn thân thiết đến vãn trụ Đông Hoàng Khanh một bàn tay, tự nhiên là đến đi muốn lại đây. Chính mình sao có thể làm mãi mãi cứ như vậy chết đi đâu. Bất quá, chúng ta quốc gia người là không thể dễ dàng ra quốc gia cổ. Ngươi làm mãi mãi ngẫm lại, có cái gì tốt biện pháp? Sa Mạn gật gật đầu, mãi mãi, kia mặt khác hai dạng đồ vật đâu. Còn có kia cái gì vạn năm nhở cây nhung, băng ngưng tùng đâu. Đông Hoàng Khanh có chút bất đắc dĩ, này hai cái mãi mãi cũng là không có nghe nói qua. Sa Mạn tức khắc, tốt. Hôm nay buổi tối. Sa Mạn nhìn trên bầu trời điểm điểm tinh quang, có chút ngủ không được. Hôm nay là chính mình 13 tuổi sinh nhật, chính mình trở thành Sa Mạn cũng có 5 năm thời gian. Này 5 năm chính mình thu hoạch nhiều nhất tự nhiên là đến từ người nhà cùng bằng hữu ấm áp. Chỉ là, nàng cần thiết làm chính mình có sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy ý thức, càng không cần phải nói lúc này đây cổ độc, làm nàng cảm thấy chính mình không thể còn như vậy phóng túng đi xuống. Nghĩ đến kiếp trước. Đế Uyển Lan cùng Tô Thị cuối cùng áp đảo toàn bộ đại lục, Sa Mạn trong lòng liền rất là ngưng trọng. Có lẽ chính mình nên nhanh lên đi ra Đông Hoàng quốc gia cổ, có lẽ chính mình nên nhanh lên đi hướng Thanh Hoàng Vương Triều, có lẽ chính mình nên nhanh lên, thế kiếp trước chính mình, Mẫu Phi, cùng với đệ đệ báo thủ. Tô Thị, Đế Uyển Lan, các ngươi chuẩn bị tốt sao? Ta, Đế Sa Hoa, phải về tới Thanh Hoàng đại lục. Hiện tại toàn bộ Thanh Hoàng Đại Lục đã ở vào nửa nước sôi lửa bỏng bên trong, nguyên nhân đó là kia nạn đói. Vô luận là cái nào quốc gia, giàu có và đông đúc vẫn là nghèo nhược, đều là ở vào nửa nạn đói trạng thái. Bất đồng chính là, giàu có và đông đúc quốc gia còn có thể làm bá tánh miễn cưỡng không đến mức đói chết, nghèo nhược quốc gia, đã có càng ngày càng nhiều người ở vào đói khát sắp chết đi bên cạnh. Nơi này là ở vào mấy đại vương triều biên cảnh. Phong Đều, một cái rất nhỏ địa phương, nơi này không có người cư trú, nhưng là cũng không gây trở ngại nó là một cái quân sự yếu địa. Nơi này là truyền thuyết là khoảng cách Đông Hoàng quốc gia cổ gần nhất một chỗ. Nơi này từ số lấy mấy ngàn năm trước liền từ ngũ quốc phái quân đội cộng đồng đóng giữ. Lần này, mấy đại vương triều quân vương đang ở nơi này vì lần này thổi quét toàn bộ đại lục nạn đói tai nạn mà tụ ở bên nhau, thương lượng ứng đối chi sách. Thanh Hoàng đại lục cộng 5 đại vương triều cùng với một cái Đông Hoàng quốc gia cổ. Đương nhiên Đông Hoàng quốc gia cổ tồn tại cũng chỉ có trong hoàng thất nhân tài biết, bất quá đối với nó nơi ở, lại là không có người biết. Lần này ngũ quốc tụ, 5 đại quân vương toàn bộ đều tới rồi. Thanh Hoàng vương triều Trăm Giảm Đàm, Miếu Vực vương triều Vũ Văn Phong, Nam Thịnh vương triều Nam Khê, Lan Thịnh vương triều Tố Thiên Ngai, còn có Nguyên Thành vương triều Nguyên Thừa. Tụ tập ngũ quốc tụ còn phân biệt không nhiều lắm nửa canh giờ thời gian, các quốc gia tới người đều ở chính mình từng người địa phương nghỉ ngơi. Đột nhiên, Miếu Vực vương triều quân vương Vũ Văn Phong cư trú địa phương sân bị chợt đá văng ra, nháy mắt, thị vệ từ trong viện một dũng mà ra, cũng sôi nổi lượng kiếm. Rốt cuộc người nào lớn mật như thế, cư nhiên dám quấy rầy chúng ta hoàng thượng nghỉ ngơi. Thật là không biết sống chết. Miếu Vực thị vệ thủ lĩnh rất là tức giận. Nay bệ hạ gần nhất vì nạn đói sự tình vội đến là sức đầu mẻ chán, cả ngày lẫn đêm đều ngủ không được, vừa mới nghe nói thật vất vả ngủ rồi. Hiện tại cư nhiên có người tới làm sự tình, nghĩ đến vừa mới kia đá môn vang lớn, đã làm vốn dĩ liền giấc ngủ thực thiện bệ hạ bừng tỉnh đi. Hừ, cô đảo muốn nhìn là ai nói cô không biết sống chết. Một cái mang theo tức giận nam sinh xuất hiện. Theo sau chính là một ăn mặc màu tím quần áo trung niên nam tử xuất hiện, kia áo tím thượng sinh động như thật mà theo từng điều ngũ trảo kim long. Trung niên nam tử ước chừng 1m8 tả hữu. Xem này diện mạo tuổi trẻ khi ước chừng cũng là một cái hiếm có mỹ nam tử. Vũ Văn Phong đâu, chạy nhanh làm hắn cấp cô lăn ra đây. Nam tử gào thét, thanh âm kia to lớn vang dội mà hữu lực, thật đúng là đem Miếu Vực vương triều quân vương Vũ Văn Phong cấp bừng tỉnh. Trong phòng, Vũ Văn Phong mở mang theo tơ máu đôi mắt, có chút mỏi mệt nói, bên ngoài là người phương nào ở ồn ào nhôn nháo. Trả lời hắn chính là hắn bên người thái giám, bệ hạ. Nô tài cảm thấy ngài vẫn là đến lên một chuyến, qua đi nhìn xem, tới người là kia Lan Thịnh vương triều quân vương. Tố Thiên Ngai. Nghe thấy cái này tên, Vũ Văn Phong tức khắc có chút chóng mặt nhức đầu. Tính, thế chấm thay quần áo đi, nên tới, trung quy vẫn là sẽ đến. Phòng ngoại, Lan Thịnh vương triều quân vương Tố Thiên Ngai, lúc này không có một chút quân vương uy vũ thái độ, mà là có chút hùng hùng hổ hổ. Vũ Văn Phong, ngươi cái này cẩu nương dưỡng. Chạy nhanh cấp lão tử ra tới, bằng không lão tử liền dẫn quân đội nơi chật hẹp nhỏ bé. Tố Thiên Ngai mắng chửi người thăng cấp, đã từ cô biến thành một ngụm một cái lão tử. Vũ Văn Phong mới vừa thay quần áo chuẩn bị mở cửa, liền nghe được kia cẩu nương dưỡng bốn chữ, không khỏi mí mắt thằng nhảy, này, chính mình liền như vậy đi ra ngoài thấy hắn hảo sao. Nặng nhất, Vũ Văn Phong vẫn là thở dài, mở ra môn. Các ngươi đều lui ra. Vũ Văn Phong lệnh cưỡng chế sở hữu thị vệ cùng nô tài lui ra. Vũ Văn Phong, ngươi cái này cẩu nương dưỡng, ngươi cái này quy tôn tử rốt cuộc chịu ra tới, ta còn tưởng rằng ngươi muốn ở bên trong suốt cả đời đâu. Tố Thiên Ngai nhìn đến Vũ Văn Phong ra tới cũng làm thủ hạ đều đi xuống. Ở chỉ còn lại có hai người sau, Tố Thiên Ngai lập tức liền dỗi lên. Ngay cả cô cái này xưng hô cũng không cần. Tố Thiên Ngai, thông ra. Chúng ta đều một phen tuổi, làm gì gặp mặt liền như vậy nóng nảy. Tuy rằng Tố Thiên Ngai mắng thật sự khó nghe, nhưng là hắn vẫn là đến chịu, chính xác ra, là thế chính mình nhi tử chịu. Thông ra, ta thông ra ngươi muội. Tố Thiên Ngai hiện tại đã hoàn toàn không có vua của một nước phong độ, hắn cả người giống như một con bạo nộ sư tử, hận không thể dây tiếp theo liền phát gục Vũ Văn Phong trên người, an hắn. Vũ Văn Phong tuy rằng tính tình luôn luôn bình thản, nhưng là cũng là có cốt khí, hắn tự nhiên không có biện pháp vẫn luôn chịu đựng bị người khác nhục mạ, nhưng là không có biện pháp, hắn đối ly à. Tố Thiên Ngai, ta nói ngươi cũng đủ rồi, ngươi mắng cũng mắng, còn muốn như thế nào nữa? Vũ Văn Phong cũng có chút thổi dâu trừng mắt. Mắng. Nếu không mắng ngươi có thể để cho ta bảo bối nữ nhi Tố Cầm sống lại, ngươi cho rằng ta muốn mắng ngươi sao? Vũ Văn Phong liền biết này Tố Thiên Nhai tức giận đến từ chính đã chết Tố Cầm. Ai? Vũ Văn Phong nặng nề mà thở dài một hơi, nay Tố Cầm công chúa chết ai cũng không nghĩ tới, chúng ta một quốc gia chi sư Lam Túc không cũng. Quốc sư Lam Túc chết đối với bọn họ Miếu Vực Vương Triều tới nói, là một lần bị thương nặng. Từ lần đó tai nạn trên biển, chính mình huynh đệ làm phản, tuy rằng cuối cùng bị quốc sư Sở chém giết, nhưng là quốc sư bản nhân cũng đã chết, ngay cả tới bọn họ quốc gia làm khách Tố Cầm công chúa cũng vì cứu Khác Nhi đã chết. Nguyên bản Miếu Vực cùng Lan Thịnh là thực tốt hữu nghị ban giao, hiện tại, Tố Thiên Nhai nhìn thấy hắn chính là một bộ dương cung bạc kiếm, hận không thể giết bộ dáng của hắn. Hắn cũng không hy vọng sự tình biến thành như vậy. Chính là sự thật đã xảy ra, chết đi người lại sao có thể sống lại. Nếu không phải nhà ngươi kia nhai danh, ta bảo bồi Tố Cầm như thế nào sẽ chết, chết như thế nào không phải con của ngươi à, ta liền như vậy một cái bảo bối nữ nhi, ta đáng thương Tố Cầm, là như vậy thiện lương, ngày thường nàng liền ghim kim đều sợ, như thế nào lại có thể chịu đựng được kia cung tiễn đâu, ta Tố Cầm à, lúc ấy nàng nên có bao nhiêu đau à. Tố Thiên Ngai, này đường đường vua của một nước, này cao cao tại thượng quân vương, tại đây một khắc, lão lệ tung hành. Giờ phút này hắn chỉ là một cái mất đi nữ nhi lão phụ thân mà thôi. Hắn lòng đang đau a, hắn tâm đang nhỏ máu a. Hắn cho tới nay phùng ở trên đầu quả tim bảo bối nữ nhi, hắn liền nàng ngày thường sinh cái tiểu bệnh đều đau lòng cực kỳ, chính là hiện tại này, nàng cư nhiên chết tha hương. Tố Cầm a, ngươi như thế nào như vậy nhẫn tâm, ngươi đã quên vẫn luôn đang đợi ngươi trở về cha sao? Vũ Văn Phong nhìn đến rơi lệ Tố Thiên Ngai, cũng nhịn không được trong lòng nghẹn ngào. Tố Cầm thật là một cái hảo cô nương. Mà chính mình nhi tử, Vũ Văn Khác, ở Tố Cầm sau khi chết cũng suy sút. Đường đường một quốc gia thái tử, hiện tại cả ngày chỉ biết uống rượu, đần độn độ nhật. Hắn cũng thực tuyệt vọng a. Vũ Văn Phong, ta hỏi ngươi, nữ nhi của ta đâu? Nàng hiện tại ở nơi nào? Tố Thiên Ngai đứng dậy, nắm Vũ Văn Phong ống tay áo. Chính mình bảo bối nữ nhi đã chết. Chính là hắn lại không có biện pháp lưu nàng tại bên người. Lam Túc nữ nhi Lam Cửu Ly rời đi thời điểm đem Tố Cầm phong ấn lên, sau lại nàng rời đi, nghe nói là đi một chỗ tìm kiếm một loại có thể cho Lam Túc cùng Tố Cầm khởi tử hồi sinh biện pháp. Sau đó đâu? Tố Thiên Ngai ép hỏi. Khi đó chính mình nhận được Tố Cầm tin người chết, cả người là hỏng mất chính là khó có thể tiếp thu. Hắn không tin hắn một cái nguyên bản sống sờ sờ đang đứng ở đầu khấu niên hoa nữ nhi sẽ chết đi, cho nên hắn không màng sở hữu triều thần ngăn trở, dứt khoát kiên quyết, ra roi thúc ngựa đi tới Miếu Vực Vương Triều. Thằng đến nhìn đến nguyên bản đáng yêu nhân nhi lúc này đôi mắt nhắm chặt, nằm ở lạnh băng băng qua khi, hắn mới hoàn toàn mà ngã xuống hạ tâm linh đáy cốc. Bọn họ nói cho hắn, Tố Cầm là vì cứu Vũ Văn Khác mà chết. Bọn họ nói cho hắn, Vũ Văn Khác muốn cưới chính mình chết đi Tố Cầm. Đợi cho hắn nhìn đến Vũ Văn Khác kia một khắc, kia mới hiểu được, Tố Cầm vì cái gì phải vì một cái gì quốc thái tử mà chết. Kia đối với người khác tới nói, là hắn quốc thái tử, nhưng là làm nàng phụ thân, hắn như thế nào sẽ không biết Tố Cầm chỉ là đem hắn coi như nàng ân nhân cứu mạng, nàng người trong lòng a. Cho nên vì hắn, như vậy sợ đau nàng, bệnh tật ốm yếu nàng cư nhiên lựa chọn vì hắn chắn kia lạnh băng cung tiễn. Vốn dĩ hắn muốn đem Tố Cầm mang về Lan Thịnh Vương Triều an táng, chính là có một ngày Tố Cầm thân thể cư nhiên không thấy, liên quan mất tích còn có Miếu Vực Vương Triều Thái tử Vũ Văn Khác. Tố Thiên Ngai khó thở, không chỉ có mệnh Vũ Văn Phong tìm kiếm bọn họ, tính cả chính hắn cũng làm thủ hạ đi tìm kiếm. Chính là tìm suốt nửa tháng đều không có tìm được. Tố Thiên Ngai khi đó hận không thể xẻo Vũ Văn Khác tâm đều có. Ngươi nói ngươi hại không ít đã chết ta nữ nhi, hiện tại nàng đều đã chết. Ngươi đều không cho nàng nghỉ ngơi, nếu không phải Vũ Văn Khác ở hắn tới phía trước liền cưới đã chết đi Tố Cầm, mà đây cũng là Tố Cầm cho tới nay nguyện vọng. Nếu không phải như vậy, hắn xác định vững chắc tìm được chân trời góc biển, cũng muốn đem Vũ Văn Khác bắt được, sau đó hung hăng mà tra tấn hắn. Bởi vì nạn đói bùng nổ, Tố Thiên Ngai cũng không có biện pháp thời gian dài dừng lại ở Miếu Vực Vương Triều, cho nên chỉ có thể lưu lại một ít thủ hạ ở Miếu Vực. Chính mình đi trước phản hồi Lan Thịnh xử lý chính vụ. Chính là lúc sau chính mình lưu tại Miếu Vực thủ hạ lại là không có truyền quay lại một chút tin tức. Vốn dĩ hắn tưởng trực tiếp giết đến Miếu Vực Vương Triều đi, lại vừa vặn có lần này về nạn đói ngũ quốc tụ, biết được Vũ Văn Phong bế ở chỗ này, này không, sáng sớm hắn liền giết lại đây. Này còn có cái gì sau đó? Vũ Văn Phong có chút biết rõ cố hỏi. Vũ Văn Phong, ngươi còn trang, ta nói nhà ngươi kia nhãi danh đầu, chạy nhanh làm hắn ra tới, đem Tố Cầm ngươi giao ra đây, sau đó tự vận ở trước mặt ta tạ tội. Tố Thiên Ngai nhìn Vũ Văn Phong cái mặt già kia, hận không thể xé hắn. Vũ Văn Phong lắc lắc đầu, thở dài, Tố Thiên Ngai, ngươi đây là hà tất đâu, ta kia không biết cố gắng nhi tử chính là Tố Cầm liều mạng cứu tới, ngươi hiện tại muốn khác nhi chết, kia Tố Cầm chẳng phải là bạch bạch hy sinh, ngươi cảm thấy Tố Cầm hy vọng như vậy ngươi như vậy sao? Tố Thiên Ngai tay ở kịch liệt đến run rẩy, ngươi tốt nhất cầu nguyện Tố Cầm có thể sống lại. Cũng tốt nhất cầu nguyện ngươi kia quy nhi tử không cần xuất hiện ở trước mặt ta, bằng không, ngươi liền chờ ngươi miếu vực diệt quốc đi. Cuối cùng, Tố Thiên Ngai hừ lạnh một tiếng rời đi. Nhìn Tố Thiên Ngai rời đi khi, kia có chút nhượng thương nện bước, tang thương bóng dáng, Vũ Văn Phong trong lòng cũng thật không dễ chịu. Hắn hoàn toàn tin tưởng Tố Thiên Ngai nói diệt quốc sự tình, nhận thức Tố Thiên Ngai người đều biết, hắn nhất bảo bối hắn nữ nhi, hơn nữa hắn cũng luôn luôn là nói được thì làm được. Chín ly A, hết thể đều phải giữa ngươi. Ngươi cha, Tố Cầm tánh mạng, còn có toàn bộ miếu vực vương triều bá tánh tánh mạng đều nắm giữ ở trong tay của ngươi. Phong đều. Ngũ quốc triều hội chính thức bắt đầu. Ngũ quốc tới thị vệ đem đại điện vây quanh một vòng lại một vòng, các quốc gia quân vương ám vệ cũng ở nơi tối tăm đều bày nhãn tuyến. Bọn họ đều ở đem hết toàn lực mà bảo vệ bọn họ quân vương, giữ gìn lúc này đây ngũ quốc triều hội thuận lợi cử hành. Trong đại điện, ngũ quốc quân vương phân biệt nhập tòa, không khí cũng trở nên phá lệ ngưng trọng cùng nặng nề. Đặc biệt là Tố Thiên Nhai cùng Vũ Văn Phong chi gian, Vũ Văn Phong là tận lực bảo trì điệu thấp, bất hòa đang ở bốc hỏa khí Tố Thiên Nhai đối thượng. Khu khu trăm giảm đàm ho nhẹ một tiếng, đánh vỡ nặng nề không khí, lần này triều hội, chúng ta ngũ quốc quân vương tụ, chủ yếu là vì thương nghị lần này ảnh hưởng thật lớn đại lục nạn đói ứng đối chi sách. Thanh Hoàng Vương triều lãnh thổ diện tích lớn nhất. Thực lực quân sự cũng là mạnh nhất, tự nhiên mà vậy, nó quân vương Trăm Dặm Đàm cũng là ở ngũ quốc trung địa vị tương đối cao thượng. Trăm Dặm Đàm nói tiếp, cụ Khâm Thiên dám suy tính, lần này nạn đói nếu là không thể được đến thực hảo khống chế nói, sẽ vì toàn bộ Thanh Hoàng Đại Lục mang đến một lần hủy diệt tính tai nạn, mà hiện tại, này tai nạn lực ảnh hưởng đã có thể thấy được một vài, cho nên, vô luận trước kia chúng ta các quốc gia có bao nhiêu tranh phong tương đối, nhưng lần này tai nạn trước mặt, chớ vẫn là hy vọng đại gia có thể buông thành kiến, nắm tay cộng đồng vượt qua cửa ải khó khăn. Bởi vì Trăm Dặm Đàm nói, Tố Thiên Ngai rốt cuộc không hề nộ mục mà đối Vũ Văn Phong, lại là đem đầu chuyển hướng về phía mặt khác một bên, làm Vũ Văn Phong cũng rất là xấu hổ, bất quá lại cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật sợ Tố Thiên Ngai một cái nhịn không được liền ở mặt khác Tam Quốc quân vương trước mặt mắng lên, thậm chí khi đối với chính mình đánh lên tới. Kia chính mình, thật đúng là mặt già đều mất hết. Chúng ta Nam Thịnh đã ở vào cực độ nạn đói bên cạnh, nhiều tháng qua không trời mưa, hơn nữa mặt trời chói chang bạo phơi, Nam Thịnh lấy Nam địa phương, trong đất đã loại không ra hoa màu, chỉ có thể dựa vào quốc khố bá hạ lương thực độ nhật, không sợ đại gia biết, chúng ta Nam Thịnh quốc khố dư lại lương thực cũng chỉ có thể miễn cưỡng lại duy trì nửa tháng, nếu là trong vòng nửa tháng tình hình hạn hán không chiếm được giảm bớt, kia. Nam Thịnh Vương triều quân vương Nam Khê vẻ mặt khuôn mặt u sầu, rất là bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Hắn muốn làm một cái thịnh thế quân vương, nhưng là có chút trở tay không kịp thiên thai hắn vẫn là trị không được. Không biết đại gia nhưng có cái gì ứng đối phương pháp, hiện tại chúng ta là gặp phải một lần toàn bộ đại lục tính tai nạn, cũng không phải cất giấu thời điểm, hy vọng đại gia có kế sách hiến kế, có năng lực hiến lực. Trăm Dặm Đàm nói lạc, nhìn về phía mặt khác bốn vị quân vương, lại thấy bọn họ đều là lắc lắc đầu, nặng nề mà thở dài. Hiển nhiên cũng là không có gì tốt biện pháp. Nếu mọi người đều không có gì biện pháp, kia chấm liền nói chấm biện pháp đi, có lẽ đây cũng là duy nhất biện pháp. Trăm Dặm Đàm nói xong, mặt khác tứ quốc quân vương đều động tác nhất trí mà nhìn về phía hắn. Các vị còn nhớ rõ, phía trước chúng ta đã từng làm cái kiêu ngộng. Mỗi phùng muốn phát sinh cái gì đại sự hết sức, trời cao luôn là sẽ cảnh báo với các quân vương. Mà bọn họ phía trước làm cái kia tương đồng cảnh trong mơ đại khái chính là này nạn đói biện pháp giải quyết. Trăm Dặm huynh nói chính là cái kia xuất hiện một cái giữa trán có mạn châu xa hoa ấn ký nữ tử cảnh trong mơ. Nam Khê hỏi. Trăm Dặm Đàm gật gật đầu, hóa giải này nạn đói mấu chốt nơi ta tưởng liền ở chỗ cái này cô nương. Này thật có chút khó làm. Tố Thiên Nhai lắc lắc đầu, khi đó chúng ta mấy quốc quân vương đã ở cả nước tiến hành âm thầm sưu tầm, chính là mãi cho đến hiện tại đều không có tìm được nha. Cảm giác căn bản là không có người này dường như. Không tồi, căn bản là tìm không thấy. Mặt khác mấy quốc quân vương cũng sôi nổi phụ họa. Nếu ở chúng ta ngũ quốc tìm không thấy, vậy đại biểu nàng không ở ngũ quốc. Trăm dặm đàm hơi thần bí mà nói. Nguyên thành vương triều quân vương Nguyên Thừa là thuộc về ngũ quốc trung niên cấp nhẹ nhất, cũng là đăng cơ mới không lâu. Hắn nói, nếu nàng không ở ngũ quốc nội, kia nàng còn có thể tại địa phương nào? Hay là nàng là bầu trời tới thần tiên? Người nói vô tâm, người nghe cố ý, Nguyên Thừa vừa nói sau, trừ bỏ trăm dặm đàm cùng Nguyên Thừa ngoại ba người đều là thân thể hơi hơi sửng sốt, không nói, sau đó liền đồng thời nhìn về phía trăm dặm đàm. Nguyên Thừa nhìn bọn họ phản ứng, không cấm có chút nói thầm, chẳng lẽ còn thật là thần tiên không thành? Liên tính không phải thần tiên, cũng tiếp cận, trăm dặm huynh, ngươi nói có phải thế không? Vũ Văn Phong có chút kích động mà nói, hay là thật là đến từ nơi đó? Nam Khê nghi hoặc, Tố Thiên Nhai cũng cho khẳng định đáp án, nếu không phải nơi đó, thật đúng là không nghĩ ra được mặt khác. Nguyên Thừa có chút nóng nảy, vài vị lão ca ca, các ngươi đánh chính là cái gì bí hiểm a? Thứ tiểu đệ thật sự nghe không hiểu. Cuối cùng trăm dặm đàm nặng nề mà gật gật đầu. Kỳ thật trăm dặm đàm nguyên bản cũng là không có đầu mối, biết hắn nhận được cháu trai trăm dặm dung hành tin. Cho nên hắn mới thư từ mấy phong cấp các quốc gia quân vương, nghĩ đến đem tin tức này nói cho bọn họ. Ở kia một khắc, vui mừng nhất mà không gì hơn Vũ Văn Phong cùng Tố Thiên Ngai, bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng rất là kích động, nếu người nọ thật sự tới nơi đó, nàng có thể hay không? Có thể hay không có biện pháp cứu sống Lam Túc cùng Tố Cẩm. Nam Khê nhìn vội vã có chút dẫm chân Nguyên Thừa, bất đắc dĩ mà cười cười, Nguyên Thừa tiểu đệ A, xem ra ngươi là đăng cơ không lâu sau, cho nên ngươi còn không biết này đó cổ xưa sự tình. Theo sau Nam Khê liền cùng Nguyên Thừa phổ cập Đông Hoàng quốc gia cổ sự tình, bao gồm nó lai lịch tổng số lấy vạn năm trước phát sinh sự tình. Cho nên, cái này Đông Hoàng quốc gia cổ là thật sự tồn tại. Nguyên Thừa có chút kích động cũng có chút ảo não. Nói thật, hắn thật đúng là tiếp xúc quá quan với Đông Hoàng quốc gia cổ cái này quốc gia lịch sử điện tịch, chỉ là khi đó hắn cho rằng là lời nói vô căn cứ, cho nên liền đem nó ném tới rồi một bên, không nghĩ tới lần này cư nhiên náo loạn một cái chê cười. Nghe trăm dặm huynh như thế nào một phân tích, nàng cũng chỉ có thể đến từ chính Đông Hoàng quốc gia cổ. Mặt khác mấy người gật gật đầu. Chính là này Đông Hoàng quốc gia cổ đã biến mất rất nhiều ngàn năm, chúng ta liền nó ở đâu cũng không biết, lại nói chuyện gì tìm người đâu. Nam Khê cau mày. Luôn luôn khôn khéo Vũ Văn Phong lại là nhìn về phía trăm dặm đàm, hay là trăm dặm huynh biết này Đông Hoàng quốc gia cổ nơi. Vũ Văn Phong vừa nói sau, nháy mắt khiến cho mặt khác ba người đánh cái giật mình. Ta cũng là ngẫu nhiên biết được, bất quá cụ thể có phải hay không còn không có được đến nghiệm chứng. Theo sau trăm dặm đàm liền đem Đông Hoàng quốc gia cổ phương vị nói ra. Này không phải khoảng cách chúng ta phong đều không xa sao. Chính là không có nhìn đến A. Đối với phong đều, bọn họ khi quen thuộc nhất bất quá. Lúc trước hoàng thánh nữ thiết trí tiên trướng, chúng ta phàm nhân mắt thường phàm thai tự nhiên là nhìn không tới. Trăm dặm dung hành tin là nói như vậy. Kia làm sao bây giờ? Tuy rằng chúng ta tìm không thấy, cũng nhìn không tới bọn họ. Nhưng là không đại biểu bọn họ cũng nhìn không tới chúng ta, có lẽ chúng ta có thể như thế. Trăm dặm đàm liền đem kế hoạch của hắn nói ra. Nghe xong trăm dặm đàm kế hoạch, vài người đều ngưng thần trầm tư. Tựa hồ cũng chỉ có biện pháp này. Mọi người suy tư sau gật gật đầu. Đông Hoàng quốc gia cổ bên này, một cái nghe đồn ở dân gian ồn ào huyên náo mà truyền khai. Nghe đồn nữ hoàng muốn cử hành thánh công chúa tuyển cử, nay thánh công chúa liền tại đây bốn người chung ra đời. Phân biệt là đích trưởng công chúa Đông Hoàng Xanh, tiểu công chúa Đông Hoàng Cẩm Cẩm công chúa cùng với đại công chúa Đông Hoàng Nhân cùng với nhị công chúa Đông Hoàng Y Điề. Cái này nghe đồn vừa ra, khắp nơi đều là tâm tư khác nhau. Thanh Lê Viên. Bang Đông Hoàng Nhân mạnh tay trọng địa chụp ở trên bàn, cả người tản ra tức giận. Trung quanh tỷ nữ đều co rúm lại một chút, tự giác mà lui về phía sau. Đại công chúa, ngài đừng nóng giận a. Duy nhất dám lên đi khuyên nhủ nàng cũng chỉ có cho tới nay cùng nàng cùng điều tâm Âm Huyên. Âm Huyên đổ một chén trà nóng cấp Đông Hoàng Nhân. Đông Hoàng Nhân thuận tay tiếp nhận, một uống mà xuống, nguyên bản phẫn nộ tâm tình mới thoáng bình phục chút. Kỳ thật phía trước kia nha đầu thúi còn không có tới thời điểm, nữ hoàng liền có quyết định này, lại còn có vì thế riêng truyền triệu quá bản công chúa cùng đông hoàng y đi. Không nghĩ tới hiện tại kia nha đầu thúi chỉ là vừa mới lên làm công chúa, vẫn là đích trưởng công chúa, nàng liền như vậy gấp không chờ nổi mà muốn đem nàng đẩy thượng thánh công chúa bảo tọa. Đông hoàng nhân vẫn là âm trầm một khuôn mặt, ngươi nói, nàng đều là đích trưởng công chúa, ta đây cái này đại công chúa tính cái gì? Ai nấy đều thấy được, gần nhất nữ hoàng có bao nhiêu sủng ái kia đông hoàng xanh, mà đối với các nàng tỉ muội lại là xa cách rất nhiều. Đại công chúa, này phải làm thượng thánh công chúa nào có dễ dàng như vậy a? Âm huyền trước mắt, liền đối với đông hoàng nhân nói, ngài cùng nhị công chúa chính là từ nhỏ liền dựa theo thánh công chúa tới bồi dưỡng, hơn nữa này mười mấy năm qua, ngài cùng nhị công chúa ở đông hoàng quốc gia cổ tích lũy nhiều ít dân tâm cùng nhân mạch. Cái này há là cái kia nông thôn đến nha đầu thúi có thể so sánh đến. Âm huyên từng điều mà thế đông hoàng nhân phân tích. Nói được đảo cũng có lý. Đông hoàng nhân cẩn thận mà nghe, âm huyên biên nói nàng biên gật gật đầu. Âm huyên, ngươi phân tích đến không tồi, cái này nha đầu thúi vừa mới đến đông hoàng quốc gia cổ không bao lâu, liền tính nàng có được 100% huyết mạch, liền tính nàng linh lực cao lại như thế nào, lấy ta nhiều năm qua ở đông hoàng quốc gia cổ tạo uy tín. Còn sợ một cái không có căn cơ tiểu nha đầu sao. Như vậy nghĩ, đông hoàng nhân nháy mắt liền có tin tưởng. Các ngươi đi hỏi thăm hạ nhìn xem nữ hoàng đến tuột cùng khi như thế nào một cái tuyển cử pháp. Đông hoàng nhân giọng nói lạc, liền thấy chỗ tối, mấy cái ám vệ phi thân hướng hoàng cung phương hướng mà đi. Thanh lê viên mặt khác một bên, đông hoàng y lìa này. Đông hoàng y lìa đối với thánh công chúa tuyển cử cái này nghe đồn, tưởng liền so đông hoàng nhân muốn nhiều rất nhiều. Hơn nữa càng muốn nàng liền càng sợ hãi cùng bất an. Nàng cảm thấy lần này thánh công chúa tuyển cử thời cơ thật sự là quá trùng hợp, vừa vặn vừa lúc gặp chính mình trọng thương, lại vừa lúc gặp chính mình cùng huyết cổ chặt đứt liên hệ. Nếu là đương đương là nữ hoàng muốn cho đông hoàng xanh tỉ muội trong đó một người đương thánh công chúa, dĩ đông hoàng khanh là người, nàng khi sẽ không như vậy nóng nảy. Kia nàng dụng ý rốt cuộc khi cái gì, lại là muốn như thế nào một cái tuyển cử pháp. Hơn nữa, chính mình hiện tại duy nhất trợ thủ đắc lực cũng bị trọng thương, nếu là có cái gì việc gấp, thật đúng là không biết có ai có thể giúp chính mình. Nàng theo như lời trợ thủ đắc lực tự nhiên là nói rõ ảnh, Minh Ảnh là đông hoàng y để bồi dưỡng một cái nhất hữu dụng trợ thủ, bởi vì hắn đặc có ẩn hình năng lực, càng thêm bởi vì hắn vĩnh viễn sẽ không phản bội chính mình, cho nên rất nhiều đại sự đông hoàng y đều là giao cho hắn đi làm. Tuy rằng lần trước ngăn cản Sa Hàng tham gia thiên huyết bia trắc nghiệm thất bại, mà lần này ám sát Lam Cửu Ly, cướp lấy tinh linh chi hoa cũng thất bại, lại còn có bị trọng thương. Minh Ảnh tuy rằng có nghịch thiên ẩn hình năng lực, nhưng là hắn năng lực này đối với những cái đó người thường hoặc là tu vi so thấp người tu chân, vẫn là tương đối hữu dụng, nhưng là đối với giống Tư Nhiễm như vậy lợi hại cao thủ tới nói, hắn ẩn hình năng lực ở bọn họ trước mặt chính là cặn bã tồn tại. Ẩn hình cái này nghịch thiên năng lực cũng không phải hắn trời sinh liền có, mà là hậu thiên thông qua nào đó tàn nhẫn thủ đoạn đã sớm. Năng lực nghịch thiên, mang đến phương diện nào đó hắn cường hãn với người khác, cũng đại biểu cho ở phương diện nào đó khẳng định cũng nhược với những người khác. Mà Minh Ảnh nhược điểm chính là thân thể hắn cực kỳ yếu ớt. Cho nên ở bị Tư Nhiễm công kích đến thời điểm, hắn đương trường liền bị trọng thương, hơn nữa hắn sau lại sử dụng bí pháp chạy trốn, này bí pháp càng là làm hắn thương càng thêm thương. Thế cho nên hiện tại hắn nằm ở trên giường, liền nhúc nhích đều không được. Khu khu kịch liệt ho khan thanh đánh gãy đông hoàng y rìa suy nghĩ, xoay người, thấy phía sau cách đó không xa ngăn tủ tự động xoay chuyển, thông đạo một hai, một cái màu xanh lá xiêm y tuổi trẻ nam tử từ trong thông đạo mặt ra tới. Đại khái là bởi vì hàng năm không thấy ánh mặt trời duyên cớ, không chỉ có là trên mặt làn da, ngay cả ống tay áo lộ ra tới tay làn da cũng là trắng bệnh trắng bệnh. Cái loại này giống như bị nước lạnh ngâm quá hồi lâu trắng bệnh. Hắn diện mạo nhưng thật ra man thanh tú, chỉ là cả người gầy trơ cả xương, ngay cả hốc mắt cũng là thật sâu mà ao hãm đi xuống. Cả người thoạt nhìn, nếu là ở ban đêm, khẳng định cảm thấy có chút khủng bố. Ngươi như thế nào ra tới? Đông Hoàng Y Ghi nhìn đến Minh Ảnh ra tới, cau mày, không phải làm ngươi kế tiếp hảo hảo nghỉ ngơi sao? Đông Hoàng Y Ghi tiến lên nâng Minh Ảnh, này nho nhỏ một động tác, lại làm Minh Ảnh trong lòng kích động không thôi. Bất quá, hắn kích động, Đông Hoàng Y lại là nhìn không thấy. Minh Ảnh che giấu hạ trong lòng kích động tâm tình, ở Đông Hoàng Y Y nâng hạ ngồi xuống ghế trên, chủ nhân, Minh Ảnh tưởng thế ngươi phân ưu, mà không phải vô năng đến nằm ở trên giường. Hơn nữa ngài chính mình cũng chịu thương. Đừng nhìn Đông Hoàng Y Y hiện tại nhìn qua sắc mặt hồng nhuận, hành động tự nhiên, kia đều là miễn cưỡng chống. Vốn tưởng rằng chính mình có thể chiếu cố chủ nhân. Không nghĩ tới hiện tại lại muốn chủ nhân muốn chiếu cố chính mình. Vốn dĩ chính mình tự tin có thể bắt được hoa chi tinh linh cấp chủ nhân chữa thương, lại không nghĩ rằng ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Hai ngày này nhìn chủ nhân ưu sầu mệt mỏi, hắn cũng ở trong lòng âm thầm mà đau lòng. Ngươi hiện tại thật vất vả mới có thể xuống giường, liền ẩn hình năng lực đều tạm thời mất đi, như thế nào giúp ta? Đông Hoàng Y thì hỏi lại, làm Minh Ảnh tức khắc nghẹn lời. Thuộc hạ Minh Ảnh còn tưởng nói cái gì? Lại bị Đông Hoàng Y thì không kiên nhẫn mà đánh gãy. Đông Hoàng Y thì hãy vây vây tay, được rồi, ta muốn một người yên lặng một chút, ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi đi. Cuối cùng, Minh Ảnh vẫn là chỉ có thể trở lại ám đạo. Trong phòng lại dư lại Đông Hoàng Y thì hãy một người lặng lặng mà đợi. Nàng không phải ngốc tử, Minh Ảnh đối chính mình tâm tư, nàng tự nhiên rõ ràng, nhưng là nàng lại là sẽ không đáp lại hắn. Càng không cần phải nói thích hắn. Chính mình trong lòng người cũng chỉ có Đông Hoàng Thần. Mà Minh Ảnh, chỉ là chính mình bồi dưỡng một cái đắc lực quân cờ, chỉ là một cái quân cờ thôi. Kế tiếp chỉ có thể giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Đông Hoàng Y thì lẩm bẩm. Trong Hoàng Cung, Sa Mạn sáng sớm đã bị Đông Hoàng Khanh gọi đến tới rồi thiên điện. Mạn nha đầu, ngươi xác định muốn trước tiên cử hành thánh công chúa tuyển cử. Đông Hoàng Khanh lại một lần dò hỏi Sa Mạn. Không sai. Trước tiên tiến hành thánh công chúa tuyển cử là Sa Mạn nói ra. Mãi mãi, Mạn Nhi xác định. Đây là Đông Hoàng Khanh lần thứ N hỏi nàng. Nhìn Đông Hoàng Khanh vẻ mặt buồn bực bộ dáng, Sa Mạn liền không tự hiểu là có chút dở khóc dở cười. Kỳ thật Đông Hoàng Khanh là không tán thành hiện tại tiến hành thánh công chúa tuyển cử. Đông Hoàng Khanh lo lắng lý do rất đơn giản, cũng cùng Đông Hoàng Nhân theo như lời giống nhau. Sa Mạn mới đến Đông Hoàng quốc gia cổ không bao lâu, cho dù có phản tổ. 100% thuần tịnh huyết mạch, nhưng là nàng một chút căn cơ đều không có, đây là đối nàng nhất bất lợi. Đông Hoàng Khanh đương nhiên không phải hoài nghi Sa Mạn năng lực, nàng chỉ là hy vọng, chính mình cháu gái lộ có thể thuận lợi một ít. Ngài nãi, Sa Mạn tiến lên, thân mật mà kéo Đông Hoàng Khanh tay, ta biết ngài đang lo lắng cái gì, bất quá, ngài nói cái gì là căn cơ, nếu là Đông Hoàng Nhân, Đông Hoàng Y lìa rời đi Đông Hoàng quốc gia cổ, các nàng còn có bao nhiêu căn cơ đâu. Sa Mạn nói xong liền nghịch ngậm mà hướng về phía Đông Hoàng Khanh chớp chớp mắt. Mạn nha đầu ý tứ là, rời đi Đông Hoàng quốc gia cổ, không ở nơi này tuyển cử. Đông Hoàng Khanh thực mau liền hiểu ngầm đến Sa Mạn ý tứ. Đối. Sa Mạn cười gật gật đầu. Mạn nha đầu, ngươi nói được lại rõ ràng chút. Đông Hoàng Khanh lôi kéo Sa Mạn cùng nhau ngồi xuống. Sa Mạn tiếp theo liền đem ý nghĩ của chính mình nói cho Đông Hoàng Khanh. Ngươi nói Thanh Hoàng Đại Lục sẽ có một lần đại quy mô nạn đói. Đông Hoàng Khanh nghe thấy cái này tin tức, có chút ngồi không yên. Ân, đây là cháu gái mấy năm trước suy tính ra tới, hiện tại ngẫm lại cũng nhanh. Cháu gái là nghĩ, nếu chúng ta thân là bảo hộ toàn bộ Thanh Hoàng Đại Lục Đông Hoàng trong hoàng thất người, tự nhiên cũng muốn trợ giúp Thanh Hoàng Đại Lục mọi người vượt qua lần này cửa ải khó khăn, đương nhiên này cũng có thể trở thành Thánh Công Chúa tuyển hoạch tiêu chuẩn, cháu gái tin tưởng. Có thể trợ giúp các bá tánh vượt qua thiên thai người nhất định sẽ là đủ tư cách thánh công chúa. Kỳ thật Sa Mạn chỉ nói một nguyên nhân, còn có một nguyên nhân khác, nàng cũng không có nói ra tới, kia đó là về Đông Hoàng Khanh cùng với Đông Hoàng bá tánh trong cơ thể huyết cổ. Ngày hôm qua nàng đã dựa theo dược vương chỉ đạo, nghiên cứu chế tạo ra làm huyết cổ tạm thời lâm vào ngủ say, không có biện pháp cùng chúng nó chủ nhân lấy được liên hệ đan dược. Ở nghiên cứu chế tạo ra đệ nhất khác, nàng liền đem đan dược giao cho Đông Hoàng Khanh, làm nàng âm thầm nghĩ cách cấp các bá tánh ăn vào. Tạm thời giảm bớt cổ độc phát tác. Nhưng là này rốt cuộc trị ngọn không trị gốc, căn bản nhất vẫn là đến tìm được kia thuốc dẫn, nghiên cứu chế tạo ra chân chính giải dược. Bằng không, này cổ độc giống như là không chừng khi bom, luôn là sẽ làm nhân tâm kinh run sợ. Mà này thuốc dẫn, trừ bỏ một mặt ở Thanh Hoàng Vương Triều trăm dặm Đàm Vương Miện Thượng, Sa Mạn tin tưởng. Mặt khác đến nếu ở Đông Hoàng quốc gia cổ tìm không thấy, kia nhất định ở mặt khác mấy quốc, thậm chí là mặt khác vị diện. Cho nên nàng đến tạm thời rời đi nơi này đi tìm. Nếu ngươi như vậy quyết định, kia mãi mãi cũng không hề nói cái gì, mãi mãi sẽ chuyển chỉ về Thánh công chúa tuyển cử tin tức. Mạn Nha đầu ý tưởng, Đông Hoàng Khanh nhiều ít vẫn là có thể nghĩ đến một ít. Kinh Ngọc Viên. Sa Mạn một hồi tới cùng Mộc thị các nàng nhắc tới về Thánh công chúa tuyển cử sự tình, đã bị các nàng trực tiếp kéo đến trong phòng. Mạn Nhi, nhất định phải tham gia cái gì Thánh công chúa tuyển cử sao? Đối với Thánh công chúa, Mộc thị hiểu biết đến không nhiều lắm. Nàng chỉ biết, nếu Sa Mạn cùng Sa Cầm tham gia, các nàng khẳng định gặp mặt lâm nguy hiểm. Hơn nữa lúc này đây còn phải rời khỏi các nàng bên người, nàng chăm sóc không đến, sẽ càng thêm lo lắng. Nương, nữ nhi tham gia không vì quyền không vì lợi, chỉ là có không thể không tham gia lý do. Sa Mạn khuôn mặt nhỏ rất là nghiêm túc mà nhìn Mộc thị. Mộc thị nhìn Sa Mạn nghiêm túc mà nghiêm túc khuôn mặt nhỏ cũng không có nói thêm nữa cái gì, nương chỉ là lo lắng các ngươi. Nương, ta biết, ta sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình, cũng sẽ hảo hảo bảo hộ Cầm Nhi. Sa Mạn ôm lấy Mộc thị, đem đầu nhẹ nhàng gác ở Mộc thị trên vai. Từ Mộc thị phòng ra tới, Sa Mạn liền gặp Sa Cầm. Đại tỷ. Sa Cầm chạy tiến lên cầm Sa Mạn tay. Đại tỷ, ta cũng muốn tham gia cái kia Thánh công chúa tuyển cử sao. Sa Cầm là chân chân chính chính thân thể cùng với linh hồn thượng đều là từ núi lớn thôn ra tới. Này Thánh công chúa tuyển cử vừa nghe chính là cái gì đại trường hợp sự tình, luôn luôn nhát gan cùng nhút nhát sợ sệt Sa Cầm có chút lo lắng. Đại tỷ, ta lo lắng cho mình ứng phó bất quá tới, ta không có gặp qua cái gì đại trường hợp. Sa Cầm đảo mắt đã 12 tuổi, nàng hiểu được đến sự tình cũng đã rất nhiều, cho nên liền càng thêm sợ hai chính mình sẽ cho tỷ tỷ kéo chân sau. Sa Mạn sờ sờ Sa Cầm đầu, cười cười, ngốc Cầm Nhi, lo lắng cái gì, vạn sự đều có đại tỷ ở, ngươi ứng phó bất quá tới, đại tỷ tới ứng phó, đại tỷ sẽ bảo hộ ngươi. Cuối cùng ở Sa Mạn trấn an hạ, Sa Cầm gật gật đầu, rốt cuộc buông trong lòng lo lắng. Nhìn Sa Cầm rời đi bóng dáng, Sa Mạn cũng trầm tư. Kỳ thật lần này tuyển cử, Sa Mạn cũng là không hy vọng Sa Cầm tham gia, lại còn có phải rời khỏi Đông Hoàng quốc gia cổ, cùng chính mình một mình đi ra ngoài. Thánh công chúa tuyển cử nào có dễ dàng như vậy, các loại nguy hiểm chỗ nào cũng có, nhưng là, nàng làm chính mình thân muội muội, tự nhiên cũng là tư cách tham gia Thánh công chúa tuyển cử. Ở Đông Hoàng quốc gia cổ bá tánh trong mắt, có thể tham gia tuyển cử đều là cực kỳ tôn quý cùng ưu tú công chúa. Sa Cầm cũng là công chúa, nếu là không tham gia, đem nàng đơn độc bài trừ bên ngoài, nàng sợ người ngoài sẽ xem nhẹ nàng. Nếu là chính mình nàng có thể không để bụng, nhưng là chính mình muội muội, nàng không cho phép nàng thu được bất luận cái gì coi khinh. Cho nên đến lúc đó chính mình chỉ có thể đem hết toàn lực bảo hộ nàng. Hách Thiên Sơn. Bang một kiện đồ sứ bị nặng nề mà tạp tới rồi trên mặt đất, nháy mắt quăng ngã cái dập nát. Bang. Bang lại là vài tiếng vang lớn, lại có bất đồng đồ vật bị ném tới trên mặt đất. Đại nhân, ngươi làm sao vậy? Lan Nhi tiến lên ngăn cản như cũ muốn quăng ngã đồ vật Hách Thiên. Sân chung quanh, trong ngoài, Lan Nhi đều làm những cái đó thị vệ cùng tỷ nữ lui xuống, nàng không thể làm cho bọn họ nhìn đến Hách Thiên hiện tại bộ dáng. Người cũng ngay. Một cái mạnh mẽ, Lan Nhi đã bị Hách Thiên đẩy đến trên mặt đất, non mềm tay chắt thượng bén nhọn đồ sứ mảnh nhỏ, nháy mắt liền đổ máu. Lan Nhi kêu lên một tiếng, lại là không có kêu ra tiếng tới. Hách Thiên xem nàng như vậy, mới dừng lại trong tay động tác. Mới bao lâu không thấy, Hách Thiên liền có chút thay đổi dạng, nguyên bản hắn ăn mặc chỉnh tề vô nếp vốn quần áo đã nhăn run gió, hơn nữa cũng tùng tùng suy sụp. Trên mặt phảng phất không có ngủ hảo, vẻ mặt tiểu tụy, cảm càng là trưng dâu, cũng không có quát tính toán. Hắn cả người có chút điên cuồng. Không phải là ngươi không cần lại đây sao? Hách Thiên có chút tức giận mà đối nằm liệt ngồi dưới đất Lan Nhi nói. Đại nhân! Lan Nhi chỉ là lo lắng ngươi, liền tính đại công chúa chưa từng có tới, ngài cũng không thể như vậy đối chính mình à, ngài thân thể mới là quan trọng nhất. Lan Nhi nói liền rớt xuống nước mắt. Không sai, Hách Thiên sở dĩ biến thành như vậy, nhất tìm tòi đế chính là bởi vì Đông Hoàng Nhân đã thật lâu không có tới Hách Thiên nơi này, từ thiên huyết bia trắc nghiệm lúc sau liền không còn có đã tới, cho dù là Hách Thiên phái người đi thỉnh, nói là có chuyện quan trọng muốn thương lượng. Đông Hoàng Nhân cũng lấy các loại lý do không tới. Hách Thiên không biết Đông Hoàng Nhân ra chuyện gì, cũng không biết nàng tại sao lại như vậy, chính là bởi vì như thế, hắn mới càng thêm mà bực bội. Rốt cuộc ở hôm nay nhịn không được bạo phát. Liều mạng mà quăng ngã đổ vật lấy phát tiết chính mình cảm xúc. Mà Lan Nhi cũng phát hiện, Đông Hoàng Nhân phảng phất tựa như anh Túc, là hách thiên độc dược, làm hắn đã nghiện, vô pháp tự kiềm chế. Nhưng càng là như vậy, Lan Nhi trong lòng liền càng là thương tâm. Nàng đấy lòng cái kia tà ác ý tưởng lại ở một chút mọc dễ nảy mầm. Lan Nhi, ngươi nói, vì cái gì Nhân Nhi không tới thấy ta, vì cái gì? Có phải hay không ta làm sai cái gì? Hách thiên một cái mạnh mẽ đem Lan Nhi từ trên mặt đất tú lên, hung tợn mà dò hỏi nàng. Đại nhân, Lan Nhi cũng không biết. Lan Nhi nói xong lại ủy khuất mà muốn khóc. Khóc khóc khóc, ngươi liền biết khóc, Nhân Nhi gặp chuyện trước nay đều thực kiên cường, tuyệt không sẽ tưởng ngươi như vậy khóc sướt mướt, quả nhiên thay thế phẩm chính là thay thế phẩm. Hách thiên nhìn Lan Nhi ánh mắt như là nhìn một kiện rác rưởi, lại nháy mắt đem nàng ném tới rồi trên mặt đất. Lan Nhi một cái trọng tâm không xong, ném tới trên mặt đất. Cái này, đồ sứ mảnh nhỏ thương đến liền không chỉ là tay nàng, mà là nàng càng thêm tiểu nộn mạo mỹ mặt. Nháy mắt từng điều đại đại hoa ngân liền xuất hiện ở Lan Nhi trên mặt. Lan Nhi tay phải che lại đổ máu mặt, nàng ngơ ngẩn đến, lập tức sững sờ ở tại chỗ, không có khóc thút thít, cũng không có mặt khác động tác. Lan A. Sau một lúc lâu, hách thiên một cái lăn mới làm Lan Nhi phục hồi tinh thần lại. Nàng vội vàng trốn cũng dường như rời đi hách thiên phòng. Lan Nhi lao ra phòng, lại ở nửa đường bị một cái thị vệ ngăn cản. Lan Nhi cô nương, đại công chúa bên kia truyền đến tin tức. Thị vệ có chút nhược nhược mà nói. Nói thật, ở hách thiên trong viện làm việc thị vệ cùng tỷ nữ có mấy cái không biết hách thiên cùng Lan Nhi quan hệ. Chính là bởi vì biết, cho nên bọn họ thường thường vì Lan Nhi cảm thấy đau lòng cùng không đáng giá. Bất quá hôm nay hắn nhưng thật ra lần đầu tiên thấy Lan Nhi cô nương như thế chật vật mà từ hách thiên đại nhân trong phòng ra tới. Có cái gì tin tức? Lan Nhi thanh âm bởi vì đã khóc, mà có chút khàn khàn. Đại công chúa bên kia truyền đến tin tức, nói là đêm nay sẽ qua tới nơi này, cùng đại nhân thương lượng chuyện quan trọng. Đối với hách thiên cùng Đông Hoàng Nhân gần nhất phát sinh sự tình bọn thị vệ cũng là không hiểu rõ. Bất quá bọn họ cũng có thể cảm giác được gần nhất hách thiên cảm xúc cực kỳ không ổn định. Đã biết, ngươi trước đi xuống đi. Lan Nhi rất là bình tĩnh mà nói, đúng rồi, đêm nay đại công chúa muốn lại đây sự tình, các ngươi không cần cùng đại nhân nói, ta sẽ tự mình cùng đại nhân nói, rốt cuộc hắn cảm xúc cũng không phải thực hảo, ta sợ hắn sẽ phát tiết ở các ngươi trên người, còn có, đêm nay nếu là đại công chúa tới, liền trực tiếp mang nàng đến ta phòng đi. Là... Thị vệ nói xong liền lui xuống. Lan Nhi nhìn trên tay máu tươi, cảm thụ được đến từ trên mặt kịch liệt đau đớn, ánh mắt của nàng có chút âm u. Đông Hoàng Nhân, ngươi rốt cuộc muốn tới sao? Nếu đêm nay muốn tới, vậy không cần đi trở về, làm ngươi nhìn xem ngươi sư phụ là cỡ nào mà yêu thương ngươi. Đông Hoàng Nhân đêm nay xác thật muốn tới tìm Hách Thiên, chỉ là nàng cũng là không thể nề hà. Nếu có thể nói, nàng là tình nguyện về sau đều không cần nhìn thấy cái loại này ghê tởm người. Chính là về thánh công chúa tuyển cử sự tình, tuy rằng Âm Huyên cùng nàng phân tích đến đạo lý rõ ràng, nhưng là nàng vẫn là lo lắng, mà trước kia, giống nhau loại này thời điểm, đều là hách thiên giúp nàng ra mưu hòa sách. Đông Hoàng Nhân có dã tâm nhưng là tâm kế lại không như vậy thâm trầm, nghĩ đến cũng không đủ tinh tế, cho tới nay cũng ỷ lại hách thiên. Thực mau liền tới rồi buổi tối. Đông Hoàng Nhân xe ngựa ngừng ở sân cửa. Đông Hoàng Nhân thong thả ung dung từ trong xe ngựa xuống dưới. Đi theo nàng xuống dưới còn có Âm Huyên. Đêm nay Đông Hoàng Nhân ăn mặc phá lệ dày nặng, đem chính mình cả người bao đến bế không ra phong. Đứng ở hách thiên sân cửa, Đông Hoàng Nhân chần chừ. Đại công chúa, chúng ta vào đi thôi. Âm Huyên ở bên cạnh nhắc nhở. Đông Hoàng Nhân trên mặt mang theo một tia thấp thỏm, trong lòng càng là ẩn ẩn bất an. Đông Hoàng Nhân đem chính mình loại này tâm lý làm như là không nghĩ nhìn thấy hách thiên phiền chán tâm lý. Âm Huyên. Đông Hoàng Nhân hướng về bên cạnh tâm nguyện phân phó, chờ hạ vô luận phát sinh chuyện gì, ngươi đều phải đại ở ta bên người, một tấc cũng không rời, hơn nữa vô luận ta phát sinh chuyện gì, đều phải mang ta rời đi nơi này hồi Thanh Lê Viên, đã biết sao. Nói những lời này thời điểm, Đông Hoàng Nhân biểu tình dị thường nghiêm túc. Là... Âm Huyên cũng biểu tình ngưng trọng gật gật đầu. Hai người nhìn viện này, rất có một loại tựa chết như về cảm giác. Đi thôi. Đông Hoàng Nhân nói xong liền ngoan hạ tâm dục rào bước tiến lên sân, lại bị thị vệ cấp ngăn cản. Thật lớn gan chó, các ngươi vị này chính là ai, cư nhiên dám ngăn lại chúng ta đường đi. Âm Huyên cáo mượn oai hùng, lớn tiếng răn dạy thị vệ. thị vệ cấp Đông Hoàng Nhân được rồi hành lễ, đại công chúa, ngài trước tiên ở nơi này từ từ, chúng ta yêu cầu hướng về phía trước đầu bẩm báo một chút. Thị vệ nói xong liền hướng về phía một cái khác thị vệ gật gật đầu, người sau tắc vội vàng vội mà hướng Lan Nhi phòng mà đi. Âm Huyên nổi giận, các ngươi nếu biết đây là đại công chúa còn dám ngăn đón, ngươi phải biết rằng chúng ta đại công chúa vẫn là Hách Thiên đại nhân duy nhất đồ đệ, như thế nào, các ngươi hướng tạo phản sao? Âm Huyên nói hùng hổ dọa người. Nếu luận ngày thường, bọn thị vệ khẳng định không ngăn cản, nhưng là lúc này là Lan Nhi cô nương phân phó xuống dưới. Lan Nhi cô nương chính là cùng Hách Thiên đại nhân cái kia quan hệ người, tuy rằng nói đại công chúa cũng thực chịu đại nhân yêu thương, nhưng là rốt cuộc quan hệ không giống nhau đi. Thị vệ nghĩ như thế đến, đáng tiếc hắn tư duy là dựa theo lẽ thường tới phán đoán, nhưng này Hách Thiên, Lan Nhi, Đông Hoàng Nhân quan hệ lại cố tình không thể như vậy tới luận, này cũng làm cho lúc sau này thị vệ bi thảm kết cục. Người Âm Huyên còn muốn nói cái gì, nhưng là lại bị Đông Hoàng Nhân kéo lại. Thính Âm Huyên, nếu phải đợi, làm chúng ta liền từ từ xem đi. Đông Hoàng Nhân tự nhận là Hách Thiên sinh chính mình khí. Rốt cuộc chính mình đã có một thời gian không có tới nơi này, hơn nữa liền Hách Thiên kêu chính mình lại đây, chính mình tìm các loại lý do chối tử. Đại khái là như thế này, cho nên Hách Thiên sinh khí đi. Thân là công chúa Đông Hoàng Nhân nói phải đợi, Âm Huyên cũng không hảo nói thêm nữa cái gì. Lại nói bên này, Lan Nhi đang ở trong phòng chiếu gương. Chính mình trên mặt thương, đã làm đại phu băng bó hảo, chính là đại phu nói, cho dù này thương về sau hảo, cũng sẽ lưu lại vết sẹo, bởi vì chắt đến quá sâu, thậm chí đều có một ít đổ sứ toái trà tiến vào làn da. Lan Nhi nhìn trong gương chính mình, duỗi tay vuốt ve chính mình mặt, nước mắt không biết lần thứ mấy không tiếng động mà chảy xuống. Khấu khấu tiếng đập cửa vang lên. Lan Nhi cô nương. Lan Nhi nghe thanh âm này hình như là Hách Thiên bên cạnh gã sai vặt thanh âm, nàng xoa xoa nước mắt, đứng dậy mở ra môn. Lan Nhi cô nương, ngươi chuẩn bị hạ đi, đêm nay đại nhân muốn ngươi thị tẩm. Gã sai vặt nói xong liền đi rồi. Thị tẩm. Ha ha. Lan Nhi ở trong lòng không tiếng động mà cười lạnh, châm trọng. Nàng ngẩng đầu nhìn đêm tối, một vòng trăng tròn treo ở không trung. Lan Nhi nhìn trên bầu trời quải trăng tròn, không tiếng động mà cười. Xem ra, lúc này đây thật là ông trời cũng muốn giúp chính mình a. Từ Lan Nhi 15 tuổi về sau, mỗi tháng trăng tròn, Hách Thiên nhất định muốn chính mình đi hắn phòng, mị kỳ danh rằng chính là thị tẩm. Trên thực lực, chỉ có Lan Nhi biết, tại đây một ngày buổi tối, Hách Thiên mới có thể biến trở về thuộc về chính hắn chân chính bộ dáng. Trở nên ấm lãnh, vô tình, túng dục. Tại đây một ngày buổi tối, Hách Thiên đều sẽ nuốt phục trí huyễn dược cùng xuân dược, rồi sau đó hắn liền sẽ triệu Lan Nhi thị tẩm, đem Lan Nhi coi như Đông Hoàng Nhân. Lúc sau một suốt đêm, Lan Nhi đã bị coi như Đông Hoàng Nhân ở hắn dưới thân huyền chuyển. Kia cũng là mỗi tháng Lan Nhi nhất chờ đợi nhật tử, dù cho hắn ở cùng nàng cộng phó thời điểm, tiêu đều là Đông Hoàng Nhân tên. Nhưng là Lan Nhi luôn là làm chính mình lựa chọn xem nhẹ, bởi vì chỉ có đêm nay, hắn mới có thể đối chính mình cực hạn địa nhiệt nhu. Lan Nhi cô nương, đại công chúa đã tới rồi, đang ở ngoài cửa chờ, ngươi có cái gì phân phó sao? Thị vệ vội vàng tiếng bước chân, đánh gây Đông Hoàng Nhân suy nghĩ. Đã biết, ngươi làm đại công chúa tới ta phòng đi, ta mang đại công chúa đi gặp đại nhân. Lan Nhi phân phó. Là. Nhìn thị vệ rời đi bóng dáng, Lan Nhi khỏe miệng gợi lên, Đông Hoàng Nhân. Lần này ngươi cũng chớ có trách ta, muốn trách thì trách chính ngươi đưa tới cửa tới. Lan Nhi nói xong liền xoay người trở về phòng, nếu Đông Hoàng Nhân chờ hạ muốn lại đây, kia chính mình tự nhiên đến hảo hảo chuẩn bị chuẩn bị. Các ngươi mang bản công chúa tới nơi này là có ý tứ gì? Đông Hoàng Nhân cùng Âm Huyên đi theo bọn thị vệ tiến vào, chính là một đường đi tới, lại là xa lạ đoạn đường, tại đây trong viện nàng trước nay đều không có đã tới nơi này. Nàng không khỏi chất vấn. Đại công chúa, ngài chờ hạ sẽ biết. Thức mau, thị vệ liền đem Đông Hoàng Nhân cùng Âm Huyên đưa tới Lan Nhi cửa phòng. Sau đó liền vội vàng lui xuống. Uy, ngươi cái này thị vệ có ý tứ gì? Âm Huyên cũng cảm thấy cái này thị vệ có chút không thể hiểu được. Đại công chúa, ngươi nói bọn họ đây là làm đến cái quỷ gì a? Âm Huyên đoán trách. Đông Hoàng Nhân nhìn trước mắt phòng, lại là có chút lo lắng. Này Hách Thiên nên sẽ không ở bên trong chờ chính mình đi. Hắn rốt cuộc có cái gì âm mưu? Chi U một tiếng mở cửa thanh truyền đến, nháy mắt làm Đông Hoàng Nhân hai người thần kinh bành khởi, ánh mắt rất là cảnh giác mà nhìn chằm chằm. Đại công chúa không cần như vậy khẩn trương. Mở cửa người đúng là Lan Nhi, nàng thong thả ung dung từ trong phòng đi ra, bưng chính là một bộ thước tha nhiều vẻ bộ dáng. Nguyên lai là một cái xấu nữ. Đông Hoàng Nhân cũng không có nhìn kỹ Lan Nhi, chỉ là lược phiết liếc mắt một cái, trong lòng cảnh giác liền thả xuống dưới, lại nhìn liếc mắt một cái trên mặt nàng quấn lấy băng vải, càng làm mỏng lạnh mà châm chọc một câu. Đông Hoàng Nhân châm chọc, làm Lan Nhi tay siết chặt. Chính là ngay sau đó nàng lại cười cười, đại công chúa, ngài hẳn là còn không quen biết ta đi, nô tỳ tên cứ gọi Lan Nhi. Cái gì Lan Nhi, tím nhi, quan bản công chúa chuyện gì, bản công chúa muốn tìm sư phụ đâu? Đông Hoàng Nhân liền một ánh mắt đều không nghĩ cho nàng. Đại công chúa hà tất cứ thế cấp, chẳng lẽ ngươi như vậy tưởng nhanh lên đầu nhập Hách Thiên đại nhân ôm ấp sao? Lan Nhi thanh âm có chút âm dương quái khí. Làm càn. Nghe Lan Nhi nói, Đông Hoàng Nhân đương trường nổi giận, gần nhất, nàng kiêng kỵ nhất chính là Hách Thiên đối nàng làm những cái đó ác tà sự. Mà Lan Nhi nói được như thế trắng ra. Chẳng lẽ ta nói sai lời nói? Lan Nhi cười cười. Người rốt cuộc là ai? Lúc này, Đông Hoàng Nhân rốt cuộc nhìn thẳng vào Lan Nhi. Trước mắt nữ tử này, Đông Hoàng Nhân căn bản là không quen biết, nàng bái Hách Thiên vi sư như vậy nhiều ngày, đã tới nàng cái này sân cũng vô số lần, chính là chưa từng có đã tới cái này địa phương, cũng không có gặp qua cái này kỳ quái nữ tử. Ha ha, ngươi hỏi ta là ai? Lan Nhi lạnh giọng cười cười, ta chính là ngươi à, ta chính là Đông Hoàng Nhân, Nga, không, ta chỉ là bị coi như Đông Hoàng Nhân. Làm càn, ngươi cư nhiên dám thẳng hô công chúa tên húy, ngươi tìm chết sao? Âm Huyên quát lớn nàng. Lan Nhi còn lại là khinh thường mà nhìn Âm Huyên liếc mắt một cái, lại lần nữa nhìn về phía Đông Hoàng Nhân. Ngươi xác định chúng ta nói chuyện, muốn những người khác ở đây, ta muốn nói chính là về ngươi cùng Hách Thiên về điểm này sự. Lan Nhi âm dương quái khí sinh khí làm Đông Hoàng Nhân trong cơn giận dữ, bất quá xem nàng chỉ là một người bình thường, mà chính mình thân là linh lực, không cần sợ nàng, vì thế nàng liền làm Âm Huyên. Đại công chúa, kia nô tỳ lui xuống, ngài nhất định phải tiểu tâm nữ nhân này. Theo sau Âm Huyên liền lui xuống. Ngươi rốt cuộc muốn nói gì, nhanh lên nói. Lan Nhi nói làm Đông Hoàng Nhân tâm phảng phất có thứ gì ở gãi dường như, rất là khó chịu. Lan Nhi lại là không nói gì, ngược lại đi bước một mà cởi bỏ trên mặt nàng băng vải. Thẳng đến trên mặt nàng băng vải hoàn toàn rơi xuống, nàng mới khỏe miệng hơi câu. Đại công chúa, ngươi nhưng đến nhìn kỹ xem ta gương mặt này. Bởi vì Lan Nhi bỗng nhiên mà hủy đi băng vải, làm Đông Hoàng Nhân vốn dĩ liền cảm thấy kỳ quái, cho nên nàng là toàn bộ hành trình nhìn nàng đem băng vải hủy đi tới. Chính là càng hủy đi, Đông Hoàng Nhân trên mặt biểu tình liền càng là khiếp sợ. Ánh mắt của nàng tràn ngập nghi hoặc, cũng tràn ngập khó có thể tin. Thẳng đến Lan Nhi đem băng vải hoàn toàn cởi bỏ, nàng liền một câu đều nói không nên lời. Như thế nào? Đại công chúa bị dọa choáng váng. Lan Nhi cười nhạo một chút, nhìn Đông Hoàng Nhân trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, nàng trong lòng liền âm thầm cảm thấy sảng khoái. Người rốt cuộc là ai? Vì cái gì nữ tử này có được cùng chính mình tương tự bên ngoài, ít nhất có 6 thành giống. Ta nói, ta liền ngươi a, hoặc là nói là bị làm như ngươi. Đúng rồi, còn chưa nói ta chân chính thân phận đâu, ta là ngươi sư phụ, Hách Thiên đại nhân. Thị thiếp. Đương nói ra thị thiếp hai chữ thời điểm, Lan Nhi trong lòng là dâng lên một mạt hận ý. Đông Hoàng Nhân nhìn cùng chính mình tương tự Lan Nhi, trong lòng luôn là quái quái, nữ nhân này là sư phụ thị thiếp. Chính mình như thế nào chưa bao giờ biết. Đúng rồi, đại công chúa, Lan Nhi còn có một kiện đồ vật phải cho ngươi xem, ta cảm thấy ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Lan Nhi rốt cuộc nói ra nàng đêm nay mục đích. Ta không có hứng thú. Đông Hoàng Nhân không nghĩ lại đối mặt nàng. Nàng trực giác chính mình nếu là lại đại ở cái này địa phương, giống như sẽ có bất hảo sự tình phát sinh. Đông Hoàng Nhân xoay người muốn đi. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết ngươi ngủ lại tại đây trong viện hàng đêm đều phát sinh quá chuyện gì sao? Ngươi thời điểm ngươi cùng Hách Thiên chính là thân mật thực. Lan Nhi thấy nàng phải đi, rốt cuộc tung ra nàng đòn sát thủ, nàng tin tưởng nàng sẽ cảm thấy hứng thú. Quả nhiên, Đông Hoàng Nhân dừng bước. Nàng xoay người, đôi mắt thường đỏ mà nhìn Lan Nhi. Ngươi có ý tứ gì? Ta có ý tứ gì? Đại công chúa cùng ta tiến vào sẽ biết. Lan Nhi cười cười, nói xong liền hướng mở ra chính mình cửa phòng, hướng trong phòng mà đi. Đông Hoàng Nhân hơi giật mình, nàng trực giác này phiến môn bên trong có khả năng là bẫy dập chính là. Chính là nàng trong lòng có quá nhiều nghi hoặc yêu cầu cởi bỏ. Trải qua một phen tư tưởng dãy rua, Đông Hoàng Nhân cuối cùng ngoan hạ tâm, bước ra bước chân, hướng tới phòng đi bước một đi đến. Trong phòng Lan Nhi nghe phía sau càng ngày càng gần tiếng bước chân, trên mặt nàng âm lanh tươi cười vô hạn mở rộng. Đông Hoàng Nhân, kế tiếp, ngươi phải hảo hảo hưởng thụ ngươi cùng Hách Thiên bữa tiệc lớn đi. Ngươi rốt cuộc muốn cho ta nhìn cái gì? Đông Hoàng Nhân đi vào Lan Nhi phòng, nhìn này không phải thực sáng ngời, thậm chí có chút âm u hơn nữa lộ ra một cổ tử âm lãnh chi khí. Đông Hoàng Nhân cả người đều để phòng lên. Lại thấy Lan Nhi xoay người, vươn như ngọc tay phải, một viên thiên màu đen cục đá trạng đồ vật xuất hiện ở tay nàng lòng bàn tay. Ngươi phải cho ta xem chính là như vậy cục đá, nếu là cái dạng này lời nói, thứ ta không phục bồi. Đông Hoàng Nhân xoay người muốn đi. Nhân Nhi, ta Nhân Nhi. Trong phòng đột nhiên nhớ tới Hách Thiên thanh âm, làm Đông Hoàng Nhân chân phảng phất bị dính trụ, vô pháp nhúc nhích. Ta Nhân Nhi, ta yêu ngươi. Quần quần không ngừng Hách Thiên thổ lộ Đông Hoàng Nhân lời nói từ chính mình sau lưng truyền đến, làm Đông Hoàng Nhân trong lòng bước lên khởi một trận có một trận sợ hãi. Lòng bàn tay của ta toát ra mồ hôi lạnh, trong khoảng thời gian ngắn không biết làm sao. Đại công chúa, ngươi không xoay người lại nhìn xem sao. Đây chính là ta vì ngươi tỉ mỉ chuẩn bị. Lan Nhi giống như đến từ địa ngục các ma thanh âm từ sau lưng truyền đến, giao tạp Hách Thiên thanh âm, trong khoảng thời gian ngắn làm Đông Hoàng Nhân có chút đầu vượng nào trướng. Như thế nào, đại công chúa sợ, có cái gì sợ quá, ngươi sư phụ Hách Thiên đại nhân chính là đối với ngươi sủng ái có thêm A. Lan Nhi riêng tăng thêm sủng ái hai chữ. Có cái gì không dám nhìn, chê cười. Có cái gì là ta Đông Hoàng Nhân sẽ sợ hãi. Đông Hoàng Nhân ngoan hạ tâm, đông nhiên mà xoay người. Cũng chính như Lan Nhi mong muốn tưởng như vậy, đêm đó nàng dùng này cục đá lục hạ Hách Thiên dâm loạn Đông Hoàng Nhân từng màn hiện ra ở Đông Hoàng Nhân trước mặt. Này đó tình cảnh từ Hách Thiên thượng Đông Hoàng Nhân giường, lại đến hắn thân mật mà hôn môi Đông Hoàng Nhân gương mặt, môi, lại đến sau lại chậm rãi cởi ra nàng quần áo. Nhìn Đông Hoàng Nhân trên mặt biểu tình một chút ra bị nẻ, nhìn Đông Hoàng Nhân trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ cùng chán ghét, Lan Nhi trong lòng mạc danh mà sảng khoái. Tắt đi nó, không được xem. Đống nhiên Đông Hoàng Nhân có chút cuồng loạn mà giống lên lên. Lan Nhi cũng không có còn nàng, đại công chúa, đây chính là Lan Nhi nháo sinh mệnh nguy hiểm lục hạ, ngươi nếu không xem, chẳng phải là cô phụ Lan Nhi một mảnh tâm ý. Đông Hoàng Nhân từng bước lui về phía sau, nàng dùng tay che lại chính mình lỗ thai, muốn cho những cái đó hạ lưu thanh âm không cần tràn ngập tiến chính mình lỗ thai. Vì cái gì chính mình không nghĩ phát sinh một màn vẫn là đã xảy ra. Mà lúc này đã truyền phát tin tới rồi Đông Hoàng Nhân quần áo bị Hách Thiên hoàn toàn mà lui ra, rồi sau đó Hách Thiên một chút, từ chân đến mặt, nhất nhất rất là tinh tế mà hôn môi Đông Hoàng Nhân. Đại công chúa, ngươi xem, Hách Thiên đại nhân là cỡ nào ái ngươi, ngươi xem, hắn đối ngài ngọc thể là cỡ nào mà cung kính, hắn hôn môi ngài ngọc thể khi là cỡ nào mà thành kính. Lan Nhi ở Đông Hoàng Nhân bên người tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Đông Hoàng Nhân thứ đỏ mắt, nàng đỗng nhiên cảm thấy chính mình, đặc dơ, đặc dơ. Thân ca ca, Nhân Nhi nên làm cái gì bây giờ, nên làm cái gì bây giờ. Đỗng nhiên Đông Hoàng Nhân tưởng xông lên phía trước, muốn đoạt quá Lan Nhi trong tay cục đá, lại phát hiện chính mình giống như một chút sức lực đều không có, cả người có chút sủi lơ trên mặt đất. Càng đáng sợ chính là, nàng liền linh lực cũng chưa biện pháp sử dụng. Đông Hoàng Nhân trong lòng sợ hãi một chút dâng lên, nàng chất vấn Lan Nhi, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ta muốn như thế nào, ngươi thực mau liền sẽ đã biết. Nhìn Đông Hoàng Nhân cả người vô lực bộ dáng, Lan Nhi rất là vừa lòng, thậm chí có thể nói trong lòng là hoan hô nhảy nhót. Nàng biết Đông Hoàng Nhân có linh lực, mà làm người thường chính mình liền tính là có 10 cái, cũng không thắng nổi nàng. Bất quá, nàng sợ cái gì? Nếu Đông Hoàng Nhân đã không có linh lực, kia nàng còn không phải tùy ý chính mình bài bố. Cho nên chính mình vừa mới ra cửa thấy Đông Hoàng Nhân thời điểm nàng liền trộm bậc lửa một loại vô sắc vô vị hương liệu. Loại này hương liệu sẽ làm nghe người bất chi bất giác đánh mất chính mình trong thân thể sở hữu thể lực cùng với linh lực. Thứ này vẫn là Hách Thiên phát minh ra tới, chẳng qua bị nàng trộm lấy tới dùng thôi. Đại công chúa, ngươi biết không? Mỗi lần ngươi lại đây thời điểm tắm gội là lúc, Hách Thiên đại nhân luôn là sẽ có một cái khác phòng triệu ta thị tẩm, sau đó ở trên giường hắn một lần lại một lần mà kêu tên của ngươi. Lan Nhi hồi ức. Hắn chỉ có ta một cái thị thiếp, biết ta vì cái gì có thể đương nàng thị thiếp sao? Bởi vì ta lớn lên cùng ngươi rất giống, bởi vì ta có thể đương ngươi thế thân. Đặc biệt là ở trên giường thời điểm, hắn không dám đụng vào ngươi, sở hữu liền đem sở hữu phát tiết ở ta trên người. Đủ rồi, ngươi không cần nói nữa. Lan Nhi nói mỗi một câu, đều làm Đông Hoàng Nhân có loại muốn nôn mửa cảm giác. Nàng liều mạng nhịn xuống dạ dày quay cuồng, nộ mục đối với nàng. Như thế nào có thể không nói, ngươi nói đến cùng là vì cái gì, tương tự mặt, vì cái gì hắn đối với ngươi như thế mà yêu thương che chở, như thế ôn nhu, mà đối ta đâu, ha ha, trên mặt thương chính là tốt nhất chứng minh, ta chung quy chỉ là một cái thế thân thôi. Lan Nhi vuốt ve chính mình trên mặt miệng vết thương, biểu tình hết sức cô đơn. Ngươi chạy nhanh thả ta đi, bằng không về sau ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lan Nhi càng ngày càng điên cuồng. Làm Đông Hoàng Nhân trong lòng sợ hãi càng sâu. Lan Nhi cười cười, tươi cười rất là ấm lãnh, ta vì cái gì muốn cho ngươi đi, thật vất vả ngươi mới đến. Ta tưởng a, nếu Hách Thiên Đại Nhân như vậy hái ngươi, như vậy ta liền giúp hắn một phen. Đông Hoàng Nhân có chút sợ hãi đến sau này xúc. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Nàng nghiến răng nghiến lợi. Ta muốn như thế nào, đương nhiên là giúp các ngươi hai thầy trò thành này chuyện tốt. Ha ha. Lan Nhi tiếng cười quanh quẩn ở phòng cùng với Đông Hoàng Nhân bên lỗ thai, làm Đông Hoàng Nhân sợ hãi đến cực điểm. Không thể, ngươi nếu là như vậy, ta khẳng định sẽ giết ngươi, đem ngươi thiên đao vạn quả. Đông Hoàng Nhân uy hiếp nàng. Thiên đao vạn quả. Ta đã không sao cả. Lan Nhi nói xong, liền vô vô tay, một cái Lan Nhi tâm phúc thị vệ từ ngoài cửa tiến vào, lập tức liền đem Đông Hoàng Nhân ôm lên. Đi thôi. Chúng ta này liền đem đại công chúa đưa đến đại nhân trong phòng, làm hắn hảo hảo hưởng dụng. Không cần, không cần Đông Hoàng Nhân trừ bỏ nói chuyện cùng lắc đầu, căn bản vô lực chống cự. Nàng cứ như vậy đi bước một mà bị bọn họ mang hướng Hách Thiên phòng, Đông Hoàng Nhân đời này địa ngục vực sâu. Thanh Lê Viên. Làm Đông Hoàng Nhân tỉ mội Đông Hoàng Y Dì nguyên bản ở trên giường ngồi xếp bằng chữa thương, chính là lại như thế nào cũng tính không dưới tâm tới. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nàng tổng cảm thấy chính mình ngực dầu dĩ, lại còn có quanh quẩn sợ hãi. Nàng nghĩ lại một chút, đông nhiên nàng đi tới bên ngoài, triệu tới một cái thị vệ. Người đi xem đại công chúa hiện tại đang làm gì? Là. Thực mau thị vệ liền hỏi thăm xong tin tức đã trở lại. Người nói cái gì? Đại công chúa đêm nay qua đi Hách Thiên đại nhân sân nơi đó. Đông Hoàng Y Dì thanh âm không khỏi mà cất cao. Là. Đúng vậy. Đông Hoàng Y Ghi đống nhiên sắc mặt nghiêm túc, làm luôn luôn nhìn quen nàng ôn nhu bộ dáng thị vệ có chút không thích ứng. Đông Hoàng Y Ghi thần sắc rất là phức tạp, nàng xoa xoa giữa mày, lẳng lặng mà suy tư. Trong lòng lại là đang không ngừng mà thầm mắng này Đông Hoàng Nhân. Đông Hoàng Nhân là có bao nhiêu xuẩn, rõ ràng biết Hách Thiên đối nàng giáp tâm bất lương, còn lựa chọn ở buổi tối thời điểm qua đi hắn nơi đó, chẳng lẽ nàng không biết này cùng dê vào miệng cọp không có gì khác nhau sao? Thật là ngu xuẩn, chính mình như thế nào sẽ có như vậy ngu xuẩn tỉ muội. Nhị công chúa, kia, thuộc hạ cáo lui. Thị vệ có chút do dự mà muốn lui ra. Ngươi từ từ. Đông Hoàng Y kêu ở hắn. Bản công chúa có chuyện phân phó ngươi đi làm. Nói xong nàng liền đối với thị vệ thì thầm vài câu. Nhớ rõ, nếu là hắn hỏi mặt khác vấn đề, một mực nói không biết, làm hắn mau chóng dẫn người đuổi qua đi là được. Nay cây châm cầm. Nếu là hắn hoài nghi, có thể cho hắn xem. Đông Hoàng Y từ đầu thượng nhổ xuống chính mình cây châm, đó là khi còn nhỏ, hắn đưa cho chính mình. Là. Thị vệ nói xong liền vội vàng lĩnh mệnh đi xuống. Đông Hoàng Y nhìn thị vệ rời đi bóng dáng, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nàng lẩm bẩm. Đông Hoàng Nhân, đây là làm muội muội ta cuối cùng một lần giúp ngươi, hy vọng ngươi lần này có thể cũng đủ may mắn. Về sau cũng hy vọng có thể dài hơn trường tâm nhãn. Thị vệ bên này, hắn vừa ra khỏi cửa liền cưỡi ngựa hướng Thanh Phong Uyển phương hướng mà đi. Khấu theo môn mở ra, thị vệ cũng tiến vào Thanh Phong Uyển. Lần này hắn phụng mệnh tới tìm kiếm đúng là Đông Hoàng Thần. Mà Đông Hoàng Thần bên này, hắn đang chuẩn bị đi ngủ. Ngươi nói có một cái thị vệ tới tìm ta, nói là có nhị công chúa truyền lời. Đông Hoàng Thần dừng muốn cởi ra chính mình áo ngoài động tác. Đúng vậy. Gã sai vật nói xong liền đem kia cây châm đưa cho Đông Hoàng Thần. Đông Hoàng Thần tiếp nhận cây châm, chỉ nhìn thoáng qua, biểu tình liền có chút ngưng trọng lên. Làm cái kia thị vệ đến sảnh ngoài chờ, ta lập tức liền qua đi. Là, thực mau Đông Hoàng Thần liền nhìn đến tên này thị vệ. Khấu kiến thần thiếu chủ. Thị vệ cấp Đông Hoàng Thần hành lễ. Đứng lên đi, nhị công chúa làm ngươi tới, nhất định có cái gì quan trọng sự, ngươi chạy nhanh nói đi. Đông Hoàng Thần ngồi ở chủ vị thượng, do hỏi. Nhị công chúa nói, làm ngươi chạy nhanh dẫn người đi Hách Thiên Đại Nhân sân, đại công chúa ở Hách Thiên Đại Nhân trong viện, chỉ sợ có tánh mạng chi ưu. Lớn mật. Đông Hoàng Thần nặng nề mà chụp hạ cái bàn, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Nếu ngươi biết đại công chúa ở Hách Thiên Đại Nhân sân, mà Hách Thiên Đại Nhân tu vi cường hãn, cùng đại công chúa lại là thầy trò, đại công chúa sẽ có cái gì tánh mạng chi ưu? Thần thiếu chủ tha mạng. Thị vệ lập tức quỳ xuống, thuộc hạ cũng chỉ là dựa theo nhị công chúa ý tứ tới truyền lời, tuyệt không có mặt khác ý tứ. Nhị công chúa còn nói làm ngài hảo hảo ngẫm lại. Được rồi, ngươi lui ra đi. Đông Hoàng Thần phất phất tay làm thị vệ lui ra, chính mình lại là trầm tư lên. Ban đêm luôn là làm người đầu óc càng thêm mà thanh tỉnh, Đông Hoàng Thần tin tưởng thị vệ nói, càng tin tưởng Đông Hoàng y lìa như thế người thông minh. Sẽ không làm người vô duyên vô cớ mà hơn phân nửa đêm truyền lời cho chính mình. Chẳng lẽ, Đông Hoàng Nhân thật sự có nguy hiểm? Đông Hoàng Thần nhắm mắt lại cẩn thận mà hồi tưởng, đồng nhiên hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì, đôi mắt đồng nhiên mở. Người tới, truyền lệnh đi xuống, Thanh Phong Nguyện sở hữu cao thủ thị vệ trừ bỏ thủ vệ cái này sân, mặt khác toàn bộ tập kết, đi theo ta đi. Là, Lan Nhi tâm phúc thị vệ ôm suy yếu vô lực Đông Hoàng Nhân đi ở phía trước. Lan Nhi ở phía sau đi theo, ba người cùng nhau hướng Hách Thiên phòng mà đi. Bị thị vệ ôm vào trong ngực Đông Hoàng Nhân thứ hướng mắt, nộ mục đối với Lan Nhi. Đại công chúa, ngươi cũng không nên như vậy nhìn ta, Lan Nhi sẽ sợ hãi. Lan Nhi một bộ làm ra vẻ hoảng sợ dạng, ngươi như vậy, hảo doa người, nhìn như là muốn ăn ta dường như, đáng tiếc à, ăn không đến, ngược lại phải bị người khác ăn. Lan Nhi nói xong liền ha hả đến thấp giọng cười. Thanh âm ở dị thường an tĩnh mà hành lang, có vẻ phá lệ mà rõ ràng. Mắt thấy ly Hách Thiên phòng càng ngày càng gần, Đông Hoàng Nhân trong lòng cũng càng ngày càng tuyệt vọng. Không nghĩ tới ta Đông Hoàng Nhân thông minh một đời, hôm nay cư nhiên thua tại một cái chỉ thấy quá một lần mặt nữ nhân trong tay, vẫn là một cái không có linh lực người thường. Thật thật là buồn cười a. Có lẽ chính mình hẳn là hết hy vọng đi, nàng đã không chờ mong có ai có thể tới cứu chính mình. Đông Hoàng Y Y. Không có khả năng, chính mình từ nhỏ đến lớn đều nhằm vào nàng, nàng chỉ sợ ước gì chính mình xui xẻo đi. Nữ hoàng, kia cũng không có khả năng, nữ hoàng ở hoàng cung, lại sao có thể biết chính mình tình cảnh. Âm huyên, ha ha, đồng dạng là người thường nha hoàn, sao có thể đấu đến quá nữ nhân này. Thần ca ca, đó là nhất không có khả năng. Cho tới bây giờ. Đông Hoàng Nhân mới hoảng hốt có chút thấy rõ Đông Hoàng Thần đối chính mình cho tới nay thái độ. Đông Hoàng Thần đối chính mình, vẫn luôn là nhàn nhạt thái độ, nho nhã lễ độ chung mang theo xa cách. Nhưng bởi vì hắn đối Đông Hoàng Y Ghi cũng là như thế, đã từng nàng cho rằng chính mình có lẽ là có cơ hội. Chính là thẳng đến cái kia nha đầu thúi đã đến, nàng mới biết được, nguyên lai hắn đối đãi người khác có thể có không giống nhau cảm xúc. Có thể vừa nói vừa cười, có thể đùa giỡn. Có thể đang nhìn một nữ hài tử thời điểm, trong ánh mắt mang theo ôn nhu cùng ý cười. Đây là chính mình này mười mấy năm qua đều chưa từng có được quá đồ vật. Nghĩ vậy, Đông Hoàng Nhân đối với Đông Hoàng Thần có thể tới cứu chính mình càng thêm không ôm bất luận cái gì kỳ vọng. Đông Hoàng Nhân nhắm hai mắt lại, một viên nước mắt lặng yên rơi xuống đất không tiếng động. Thức mau, bọn họ ba người liền tới rồi Hách Thiên trước cửa phòng. Khấu khấu Lan Nhi gõ cửa. Sư phụ. Nhân Nhi tới. Lan Nhi đối với đóng lại môn nói. Mỗi tháng trăng tròn, Lan Nhi đều sẽ lấy Đông Hoàng Nhân thân phận mà đến, không chỉ có như thế, còn muốn bắt chước Đông Hoàng Nhân hết thảy, tận lực đạt tới chân thật. Mỗi lần như vậy nhân vật sắm vai, luôn là làm Hách Thiên này một đêm phá lệ hưng phấn. Tiến bảo. Hách Thiên thanh âm thấp thấp mà từ trong phòng truyền đến. Nghe Hách Thiên thanh âm, Lan Nhi lộ ra vừa lòng tươi cười, hướng về thị vệ gật gật đầu. Sau đó liền đẩy cửa ra, ba người đi vào đi. Trong phòng, Hách Thiên chính ăn mặc một thân áo tắm dài ngồi ở trên giường. Đông Hoàng Nhân vọng qua đi, như cũng là đêm hôm đó áo tắm dài, Đông Hoàng Nhân trong lòng càng thêm sợ hãi, nàng lại không tự giác mà hồi tưởng vừa mới Lan Nhi cho chính mình xem những cái đó hình ảnh. Thân thể không khỏi sợ hãi đến run rẩy. Hách Thiên ánh mắt có chút mê ly, cả khuôn mặt hồng toàn bộ. Hắn hơi hơi mà xoay người, phiết liếc mắt một cái lại đây. Như thế nào có hai cái nhân nhi a? Hách Thiên xem đến có chút không rõ ràng. Bởi vì dùng dược vật, Hách Thiên tầm mắt sẽ xuất hiện trí huyễn hiệu quả, cũng sẽ ở trình độ nhất định thượng ảnh hưởng nó sức phán đoán. Đại nhân, nô tỳ là Lan Nhi, vị này mới là chân chính đại công chúa. Lan Nhi hướng Hách Thiên hành lễ, còn riêng đem chính mình bị thương mặt đối hướng về phía Hách Thiên. Hách Thiên cẩn thận nhìn lên, gật gật đầu, không tồi, ngươi cái này xấu nữ nhân, không có khả năng là ta nhân nhi. Hách Thiên nhục nhã vừa nói sau, lập tức khiến cho Lan Nhi nguyên bản đắc ý biểu tình ra bị nẻ. Trong không khí ước chừng vài giây lặng im. Sau một lúc lâu, Lan Nhi mới thoảng qua thần tới. Đại nhân, Lan Nhi giúp ngài đem nhân công chúa đưa lại đây. Nhân công chúa nói, nàng phi thường tưởng ngươi. Lan Nhi có chút mị hoặc thanh âm ở Hách Thiên bên thai vang lên. Theo sau nàng liền ý bảo thị vệ đem Đông Hoàng Nhân đặt ở Hách Thiên trên giường. Không chỉ có như thế, Lan Nhi còn tiến lên, đem Đông Hoàng Nhân nguyên bản bao vây đến kín mít quần áo kéo kéo. Nháy mắt liền đem nàng áo ngoài cởi, lại cố ý kéo kéo cổ áo chỗ, nháy mắt lộ ra nàng cổ chỗ trắng nón làn da, lại đem quần áo đi xuống kéo, lộ ra kia màu đỏ tươi hiếm. Yếm thượng kia phát dục tốt đẹp tròn trịa nửa thân trần lộ. Lan Nhi động tác, làm căn bản vô lực phản kháng Đông Hoàng Nhân thứ đỏ mắt, nàng trong ánh mắt tràn ngập ngập trời hận ý. Nếu có thể, nếu có linh lực, nàng hiện tại khẳng định không nói hai lời liền đem nữ nhân này cổ vặn gãy. Chính là, nữ nhân này cũng không biết dùng thứ gì, không chỉ có làm chính mình tạm thời sử dụng không được linh lực, ngay cả thể lực cũng một chút tiêu hao hầu như không còn. Mà chính mình liền tưởng nói một lời đều cảm thấy thập phần gian nan. Ngươi sẽ hối hận. Đông Hoàng Nhân nghiến răng nghiến lợi thanh âm từ kẽ răng trung bài trừ, thanh âm cực tiểu, nhưng là ở bên người nàng Lan Nhi lại là nghe được rành mạch. Chính là Lan Nhi không hề có vì Đông Hoàng Nhân ánh mắt cùng với lời nói sở động. Ngược lại khiêu khích nói, buông tha ngươi, ta mới có thể hối hận. Hắn càng là che chở ngươi, càng là luyến tiếc thương tổn ngươi. Ta liền càng là muốn cho hắn thương tổn ngươi, ta muốn cho các ngươi đều hối hận. Lan Nhi nói xong liền xoay người đi tới một bên. Hách Thiên đại nhân, nhân công chúa đã tới rồi, chúng ta liền cáo lui trước. Đi thôi, đi thôi. Hách Thiên không kiên nhẫn mà xua xua tay. Theo sau Hách Thiên thực mau liền nhìn về phía trên giường đã xiêm ý gì hay hỗn độn Đông Hoàng Nhân. Lại nhìn đến nàng mặt khi, không khỏi nói, giống, giống. Thật là quá giống. Ở Hách Thiên trong tiềm thức, hắn vẫn là cảm thấy trước mắt Đông Hoàng Nhân là Lan Nhi sắm vai, chỉ là hôm nay sắm vai đến phá lệ giống thôi. Hách Thiên xuống chút nữa xem, kia màu đỏ hiếm chính mình kia hiển lộ ra tới trắng nón làn da, toàn bộ đều ở kích thích hắn thị giác thần kinh. Hắn ánh mắt gần như si mê. Lan Nhi nhìn Hách Thiên bộ dáng, rất là vừa lòng. Chúng ta đi thôi. Lan Nhi khỏe miệng hơi câu, theo sau liền rời đi phòng, nhân tiện giữ cửa cũng đóng lại. Mà trong phòng, Đông Hoàng Nhân trên cơ bản không thể động đậy. Nhìn Hách Thiên bộ dáng, ngẫm lại hắn tuổi, nghĩ lại tạ bên trong hắn đối chính mình sở làm dơ bẩn sự tình, nàng liền cảm thấy dạ dày ở từng đợt mà quay cuồng, nếu có thể, nàng đương trường liền tưởng phun ra. Nhân nhi, ta nhân nhi. Hách Thiên tay sờ lên Đông Hoàng Nhân mặt. Không cần. Chạm vào. Ta. Đông Hoàng Nhân đứt quãng mà nói. Nhân nhi chớ sợ. Sư phụ sẽ thực ôn nhu, thực ôn nhu. Hách Thiên nói xong, một cái dùng sức liền kéo xuống Đông Hoàng Nhân trên người áo ngoài. Dư lại áo trong Đông Hoàng Nhân, kia màu đỏ hiếm cùng nửa lộ tròn trịa liền càng thêm rõ ràng. Hách Thiên túi đầu, đang tới gần Đông Hoàng Nhân không sai biệt lắm mấy centimet trô thật sâu mà ngửi ngửi, giống như một con tiểu cầu. Hương! Thật là quá thơm! Hách Thiên vẻ mặt thao thiết thỏa mãn bộ dáng. Này hương vị cùng nhân nhi thật sự là quá giống, quả thực giống nhau như lúc, nếu không phải nhân nhi gần nhất đều không có lại đây, ta đều phải hoài nghi người chính là nàng. Hách Thiên có chút cảm khái nói, ta, chính là Đông Hoàng Nhân. Ta nhân nhi, sư phụ ta tới. Đông Hoàng Nhân nói còn chưa nói xong, đã bị Hách Thiên gấp không chờ nổi thanh âm che giấu ở. Theo sau càng thêm lệnh Đông Hoàng Nhân tuyệt vọng một màn xuất hiện. Hách Thiên cởi ra hắn toàn bộ xiêm y rìa, từng bước một chút giống Đông Hoàng Nhân tới gần. Đông Hoàng Nhân tuyệt vọng đến nhắm lại hai mắt. Bên này, Đông Hoàng Thần Chính không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà hướng cấm địa phương hướng, Hách Thiên sân mà đến. Đông Hoàng Thần mày thật sâu nhăn lại, hắn lo lắng Đông Hoàng Nhân sẽ phát sinh chính mình trong tưởng tượng sự tình. Nếu thật là nói vậy, kia Hách Thiên liền quá. Cầm thú. Tuy rằng chính mình đối Đông Hoàng Nhân không có mặt khác tình nghĩa, hơn nữa Đông Hoàng Nhân ngày thường cũng có chút kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng là hắn, Đông Hoàng Nhân, Đông Hoàng Y Lìa dù sao cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn không giống nhau các nàng bất luận cái gì một người đã chịu thương tổn. Rốt cuộc ở Đông Hoàng Thần vội vội vàng vàng lên đường chung, bọn họ rốt cuộc đi tới Hách Thiên Sân. Hơn nữa cũng vừa lúc gặp Lan Nhi từ Hách Thiên trong phòng ra tới. Đông Hoàng Thần đi vào sân cửa đã bị ngăn cản. Người tới người nào, đây chính là Hách Thiên đại nhân địa phương, cư nhiên dám tự mình dẫn người tiến đến, ngươi không muốn sống nữa sao? Một cái thị vệ chất vấn. Các ngươi mới thật to gan, đây chính là thần thiếu chủ có chuyện quan trọng muốn tìm kiếm nhân công chúa, chạy nhanh làm chúng ta đi vào. Đông Hoàng Thần bên người gã sai vật cũng không cam lòng yếu thế. Nay thủ vệ thị vệ vừa nghe người tới tên tuổi, nháy mắt liền có chút dọa tới rồi. Nếu không, các ngươi chờ xem. Chúng ta đi vào trước thông truyền. Thị vệ có chút do dự mà nói, tuy rằng Lan Nhi cô nương nói, không cho bất luận kẻ nào tiến vào, nhưng là cái này dù sao cũng là thần thiếu chủ, bọn họ vẫn là không làm chủ được a. Kia còn không chạy nhanh. Là. Thị vệ gật đầu, lập tức liền hướng Lan Nhi phòng phương hướng mà đi, vừa lúc ở trên đường liền gặp từ Hách Thiên trong phòng ra tới đang muốn về phòng của mình Lan Nhi. Lan Nhi cô nương. Thị vệ gọi lại Lan Nhi. Lan Nhi xoay người, nghi vấn, làm sao vậy, vội vội vàng vàng. Thị vệ thở hổn hển khẩu khí, theo sau nói, thần thiếu chủ tới tìm nhân công chúa, hiện tại liền ở cửa, lại còn có mang theo nhân mã, giống như muốn xông vào tiến vào. Đông Hoàng Thần là, Lan Nhi vừa nghe trong lòng chính là cả kinh, cái này Đông Hoàng Thần như thế nào khuya khoắt tới, lại còn có mang theo người, chỉ tên nói họ muốn tìm Đông Hoàng Nhân. Chẳng lẽ là tiết lộ cái gì tin tức? Ngươi dẫn ta qua đi thấy hắn đi. Lan Nhi phân phó. Lan Nhi đôi mắt nhìn về phía Hách Thiên phòng phương hướng, Đông Hoàng Thần tới lại như thế nào, chỉ cần chính mình bám trụ hắn. Đến lúc đó, Hách Thiên cùng Đông Hoàng Nhân gạo nấu thành cơm, kia mặt khác liền đều không sao cả. Uy, các ngươi thị vệ như thế nào đi như vậy chấm A. Đông Hoàng Thần người ở cửa chờ thật sự cấp. Chúng ta đi vào. Đông Hoàng Thần mặt vẫn luôn căng chặt, mà hiện tại cũng là trực tiếp lệnh xuống dưới. Không thể. Thủ vệ thị vệ liền phải đi ngăn trở, mà Đông Hoàng Thần bọn họ lại muốn xông vào, mắt thấy hai đội nhân mã liền phải phát sinh xung đột. Thần thiếu chủ khuya khoát đại giá quang lâm, không biết có chuyện gì. Lan Nhi thanh âm vang lên, nàng thức tha dáng người cũng tràn đầy xuất hiện ở mọi người trước mắt. Lan Nhi cô nương. Thủ vệ thị vệ hướng Lan Nhi hành lý. Người là ai? Đối với cái này âm dương quái khí, trên mặt có vết thương, lại cùng Đông Hoàng Nhân có vài phần tương tự nữ tử. Đông Hoàng Thần trong lòng không khỏi dâng lên một mặt chán ghét, mày cũng nhăn lại. Ta là Hách Thiên Đại Nhân thị thiếp, Lan Nhi. Lan Nhi khẽ nâng nâng cảm, nói. Đông Hoàng Thần không chút nào che giấu trong giọng nói chán ghét chi tình, thị thiếp. Ta như thế nào chưa từng nghe qua Hách Thiên Đại Nhân có cái gì thị thiếp. Liền tính ngươi là thị thiếp. Cũng chỉ là một cái nô tỳ tồn tại, cư nhiên dám chắn bản thiếu chủ lộ. Nói thật, Đông Hoàng Thần không phải cái loại này chú trọng thân phận địa vị người, hơn nữa cũng sẽ không bởi vì thân phận địa vị mà khinh thường người khác. Càng thêm sẽ không bởi vì thân phận địa vị mà thương tổn người khác. Bất quá đối với Lan Nhi người như vậy, Đông Hoàng Thần lần đầu tiên cảm thấy chính mình có lẽ hẳn là lấy thân phận áp người. Người Lan Nhi nhất thời khó thở, ngón tay run rẩy mà chỉ vào Đông Hoàng Thần. Không nghĩ tới thần thiếu chủ thế nhưng như thế khinh người. Đông Hoàng Thần không có lại xem Lan Nhi làm ra vẻ bộ dáng, mang theo người liền phải hướng bên trong đi. Thần thiếu chủ, ngươi gấp cái gì a? Huống hồ này hơn phân nửa đêm, ngươi có chuyện gì có thể chờ ngày mai lại nói. Lan Nhi đứng dậy, chắn Đông Hoàng Thần trước mặt. Đông Hoàng Nhân đâu? Đông Hoàng Nhân. Nhân công chúa, không biết ta, này nhân công chúa có đã tới nơi này sao? Lan Nhi giả ngu nói. Tránh ra. Đông Hoàng Thần cảm thấy cùng nàng nhiều lời vô ích, mang theo người liền phải trực tiếp sấm. Lan Nhi trực tiếp đỉnh ngạo nhân bộ ngực liền đứng ở Đông Hoàng Thần trước mắt, một bộ thể sống chết đều không cho Đông Hoàng Thần đi vào bộ dáng. Lan Nhi khẳng định là sẽ không làm Đông Hoàng Thần đi vào, nàng chính là muốn cùng hắn háo đi xuống, làm Hách Thiên cùng Đông Hoàng Nhân thành này chuyện tốt. Nàng vốn tưởng rằng nàng dùng thân thể của mình chặn bọn họ, lượng bọn họ cũng không dám đối thân là nữ tử chính mình làm cái gì. Chính là nàng vẫn là đánh giá cao nàng chính mình sức phán đoán. Đông Hoàng Thần tự nhiên là sẽ không đi chạm vào nàng, hắn một cái ý bảo, bên cạnh một cái thị vệ liền tiến lên, một phen liền đem tiêu căng ngạo mạn Lan Nhi cấp đẩy ra. Hơn nữa là trực tiếp liền đẩy ở trên mặt đất, Lan Nhi không có phòng bị, càng không nghĩ tới bọn họ sẽ như vậy thô lỗ, trực tiếp đã bị bọn họ đẩy ngã, hơn nữa ở đẩy ngã thời điểm, nàng còn vặn tới rồi chân. Ai u? Lan Nhi ngồi dưới đất đau hô. Đông Hoàng Thần không để ý đến nàng, mang theo người liền thẳng đến Hách Thiên sân phương hướng mà đi. Không thể, các ngươi không thể đi. Lan Nhi giãy giụa suy nghĩ muốn đi ngăn lại Đông Hoàng Thần, chính là bởi vì chính mình chân bị thương, nàng thật sự là đứng dậy không nổi, cũng chỉ có thể sử dụng bò. Nàng liều mạng muốn đủ trụ Đông Hoàng Thần góc áo. Chính là cho dù là bò, cũng mau bất quá hai cái đùi hành tẩu Đông Hoàng Thần, hơn nữa bởi vì mặt sau Đông Hoàng Thần nhân mã cũng theo ở phía sau. Người một nhiều, khó tránh khỏi có người vội vàng không chú ý. Liền nghe thấy Lan Nhi lại là ai u một tiếng, tay nàng bị người chân cấp dẫm tới rồi. Nàng đau đến trên mặt đất nước mắt đều phải rớt xuống dưới. Nhân mã vội vàng mà qua, trong viện thị vệ cũng không dám đi cản. Lan Nhi cô nương, ngươi không sao chứ? Tâm phúc thị vệ muốn đi nâng khởi Lan Nhi, lại bị nàng một tay ném ra, ta có thể có chuyện gì, chạy nhanh, vô luận dùng biện pháp gì, đều phải cho ta ngăn cản Đông Hoàng Thần. Tuyệt đối không thể làm hắn phá hủy chính mình chuyện tốt. Là, tâm phúc thị vệ vội vội vàng vàng liền hướng tới Đông Hoàng Thần phương diện mà đi. Thức mau, Đông Hoàng Thần cùng với dẫn dắt nhân mã liền tới rồi Hách Thiên trước cửa phòng. Hách Thiên trong phòng thực an tĩnh, cơ hồ nghe không được một chút thanh âm. Khấu Đông Hoàng Thần ý bảo những người khác tại chỗ chờ, hắn tác tiến lên gõ cửa. Chính là, gõ vài cái, không có người đáp lại. Khấu tiếp tục gõ cửa, Hách Thiên đại nhân. Hách Thiên đại nhân. Đông Hoàng Thần kêu vài tiếng, như cũ không có bất luận cái gì thanh âm. Đông Hoàng Thần hơi suy tư hạ, liền đối bọn thị vệ nói, các ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta. Không có ta phân phó, bất luận kẻ nào đều không cần tiến vào. Đông Hoàng Thần phân phó xong sau liền thử tưởng đi vào trong phòng, vốn tưởng rằng phòng môn khả năng đóng lại, yêu cầu xông vào đi vào, lại không nghĩ rằng căn bản không quan trọng. Đông Hoàng Thần thoáng dùng sức đẩy đẩy, phòng môn liền mở ra. Đông Hoàng Thần một chân bước vào ngạch cửa, mặt khác một chân cũng đi theo tiến vào chính là vừa mới đi vào, hắn mày liền nhăn lại. Đây là cái gì vị? Trong không khí tràn ngập một loại rất là kỳ quái hương vị, Đông Hoàng Thần chỉ thoáng nghe thấy một chút, liền có một loại choáng váng đầu cảm giác. Hắn vội vàng cơ cơ đầu, lại dùng tay bưng kín chính mình miệng mũi. Nay kỳ quái thanh âm, làm Đông Hoàng Thần trong lòng dự cảm bất hảo càng ngày càng cường liệt. Theo hắn nện bước càng ngày càng gần, Đông Hoàng Thần phảng phất nghe được một cái thấp thấp thanh âm, giống như ở thấp giọng kêu cái gì, nhưng là cũng không rõ ràng. Đợi cho Đông Hoàng Thần chân chân chính chính đi vào ly Hách Thiên giường cách đó không xa khi, hắn sợ ngây người. Hắn thấy cái gì? Hắn thấy trên mặt đất ném lại vài món quần áo, có kiểu nam, cũng có nữ trang, hơn nữa bên trong áo ngoài, áo trong đều có, thậm chí còn có một kiện. Màu đỏ hiếm. Kia kiểu nam quần áo không hề nghi ngờ chính là Hách Thiên, kia nữ trang. Đông Hoàng Thần theo chính mình ánh mắt, chậm rãi hướng lên trên gì. Kế tiếp nhìn đến một màn. Làm hắn đầu tiên là ngạc nhiên vạn phần, theo sau trong lòng liền bạo nộ. Hắn nhìn thấy gì? Hắn nhìn đến Hách Thiên, cái này cầm thú, không chỉ có chính mình trần truồng, hơn nữa hắn còn túi người ở một nữ tử trên người, cái kia nữ tử nửa người trên quần áo đã toàn bộ không thấy, chỉ có nửa người dưới còn miễn cưỡng có quần có thể che đậy. Mà Hách Thiên liền vùi đầu với nữ tử trước ngực, đang ở. Đông Hoàng Thần chỉ cần nhẹ nhàng liếc mắt một cái. Liền nhìn ra ở Hách Thiên dưới thân nữ tử, đúng là chính mình muốn tìm kiếm Đông Hoàng Nhân. Hách Thiên căn bản là không có nhận thấy được đã có người tiến vào chính mình phòng. Hắn như cũ vùi đầu ở Đông Hoàng Nhân trước ngực, một bên ngồi dơ bẩn sự, một bên lẩm bẩm, Nhân Nhi. Nhân Nhi. Đông Hoàng Thần thấy như vậy một màn, trực tiếp liền bạo nộ, hắn bước nhanh tiến lên, cũng quản không được Hách Thiên kia cái gì thái thượng trưởng lao thân phận, một phen liền đem Hách Thiên cả người cấp sách nhưng lên. Tay phải lập tức liền cho hắn một quyền, nháy mắt đem Hách Thiên đánh đến trở tay không kịp, vẻ mặt ngốc vòng. Nói thật, nếu là ngày thường, Hách Thiên thanh tỉnh trạng thái hạ, kia Đông Hoàng Thần đừng nói là tấu hắn, thậm chí liền gần hắn thân đều khó. Chính là hiện tại không giống nhau, Hách Thiên ăn sẽ trí huyễn xuân dược, cái loại này dược tác dụng phụ làm hắn cả người thực lực đảo giảm hơn phân nửa, thân thể trừ bỏ kia phương diện công năng ngoại, mặt khác phương diện căn bản là không có cách nào chống cự Đông Hoàng Thần nắm tay. Đông Hoàng Thần nhìn Hách Thiên bộ dáng, sắc mặt không bình thường hồng nhuận, ánh mắt mê ly. Hắn càng xem Nguyệt Sinh khí, lại là thật mạnh đến cho hắn mấy quyền, còn dùng thượng linh lực, trực tiếp liền đem Hách Thiên đánh ngã xuống đất. Ngươi là ai? Ngươi phản thiên, biết ta là ai sao? Hách Thiên bộ dáng pha giống một bộ say rượu bộ dáng, ta chính là Hách Thiên, là Đông Hoàng quốc gia cổ, trí cao vô thượng, quá thượng, thái thượng trưởng lão. Đông Hoàng Thần không có quản hắn, mà là cầm lấy trên mặt đất Đông Hoàng Nhân quần áo, lại gỡ xuống chính mình trên người áo choàng, khoác ở Đông Hoàng Nhân trên người, lập tức liền đem nàng bao đến kín mít. Đông Hoàng Thần đem Đông Hoàng Nhân bao đến kín mít sau, mới cẩn thận mà nhìn nàng. Đông Hoàng Nhân lúc này liền cùng đã không có linh hồn đến phá bút bê vải giống nhau, đôi mắt thẳng tắp, nháy mắt cũng không nháy mắt, ánh mắt lỗ trống mà bất lực, nàng mặt vô biểu tình. Ở nàng khỏe mắt hạ, có thể thực rõ ràng mà nhìn ra nàng đã khóc dấu vết. Nàng thoạt nhìn giống như là đem chính mình ngăn cách lên, ngoại giới phát sinh hết thảy, nàng căn bản là không biết, cũng không hề phát hiện. Nhìn Đông Hoàng Nhân bộ dáng, Đông Hoàng Thần không khỏi thở dài. Nhân nhi, tỉnh tỉnh, ta là Đông Hoàng Thần. Đông Hoàng Thần thử kêu nàng. Khi còn nhỏ, hắn quản nàng đó là kêu Nhân nhi, khi đó nàng, còn rất nhỏ, thực thiên chân, thích đi theo chính mình bên người. Giống cái đuôi nhỏ giống nhau, chính là không biết khi nào bắt đầu, khi còn nhỏ tốt đẹp, một chút thay đổi. Đông Hoàng Nhân một chút phản ứng đều không có. Nhân nhi Đông Hoàng Thần nhẹ nhàng lắc lắc thân thể của nàng, lúc này lại thấy nàng đống nhiên nhắm hai mắt lại, cả người tựa hồ ngất qua đi. Đông Hoàng Thần không có biện pháp, liền nghĩ ôm nàng đi ra ngoài, đợi lát nữa tìm ngựa y thì cho nàng nhìn xem. Đông Hoàng Thần mới vừa đem Đông Hoàng Nhân bế lên tới, đang muốn đi ra ngoài. Đã bị từ trên mặt đất thật vất vả dây rủa lên Hách Thiên cấp ngăn cản đường đi. Không thể đi, ngươi buông ta Nhân nhi. Hách Thiên tuy rằng không có khôi phục ý thức, nhưng là hắn trong lòng vẫn là biết đến, hắn không thể làm hắn âu yếm Nhân nhi rời đi hắn bên người. Tránh ra. Đông Hoàng Thần ngữ khí rất là lạnh băng, từ vẻ mặt của hắn thượng cũng nhìn ra được hắn giờ phút này thực không có kiên nhẫn. Buông ta Nhân nhi. Bang. Hách Thiên nói còn chưa nói xong. Đã bị Đông Hoàng Thần chân một đá, cả người đã bị đá đến phòng một cái khác góc. Đông Hoàng Thần này một chân chính là hạ rất lớn sức lực, trực tiếp liền đem Hách Thiên cấp đá cái chó ăn cức, rồi sau đó, phun ra một ngụm máu tươi, hôn mê bất tỉnh. Thiếu chủ. Đông Hoàng Thần ôm Đông Hoàng Nhân từ Hách Thiên trong phòng ra tới, người của hắn lập tức đón đi lên. Phân phó đi xuống, đem cái kia cái gì Lan Nhi nô tỳ bắt lại, mặt khác, chạy nhanh chuẩn bị ngựa xe, hồi Thanh Phong Nguyện. Đông Hoàng Thần hạ lệnh phân phó là Đông Hoàng Thần kỳ thật là có nghĩ tới đem Đông Hoàng Nhân trực tiếp đưa về Thanh Lê Viên, nhưng là xem nàng bộ dáng, lại niệm khi còn nhỏ tình nghĩa, nàng vẫn là không có biện pháp ném xuống nàng mặc kệ. Đoàn người thực mau trở về tới rồi Thanh Phong Nguyện, Đông Hoàng Thần mới vừa ôm Đông Hoàng Nhân trở về, liền vội vội vàng vàng mà tuyên triệu thái y y. Hơn nữa là nữ y y, tự nhiên hắn cũng phân phó những người khác không cần tuyên dương đi ra ngoài. Rốt cuộc này liên quan đến Đông Hoàng Nhân danh dự. Thần thiếu chủ. Nữ y thực mau liền đến. Đứng lên đi, ngươi đi vào giúp bản thiếu chủ xem xét một chút nhân công chúa tình huống. Là. Nữ y đi vào phòng, đóng cửa lại, Đông Hoàng Thần tắc ngồi ở đại sảnh chủ vị thượng chờ đợi. Thiếu chủ, uống ly trà đi. Gã sai vật bưng lên một ly tham trà. Đông Hoàng Thần tinh thần lược hiện mọi mệnh, cho nên hắn cũng không có cự tuyệt, tiếp nhận tham trà. Vừa mới vừa nhấp mấy khẩu, nữ y liền từ trong phòng ra tới. Nữ y thần sắc cái vừa mới bắt đầu đi vào so sánh với, thực rõ ràng mà nhiều một tia trầm trọng cùng khó hiểu. Nhân công chúa thế nào? Đông Hoàng Thần vội vàng buông trong tay chén trà, do hỏi. Nữ y có chút chần chừ mở miệng, xin hỏi thiếu chủ, này nhân công chúa là? Nhân công chúa là chuyện như thế nào? Ngươi không cần biết, cũng không cần nói cho bất luận kẻ nào ngươi đêm nay nhìn đến, ngươi chỉ cần đúng sự thật mà nói cho ta nhân công chúa tình huống hiện tại. Đông Hoàng Thần ánh mắt sắc bén mà nhìn nữ y y. Nữ y tuy rằng túi đầu, nhưng là nàng vẫn là có thể cảm giác được từ Đông Hoàng Thần trên người truyền đến từng trận cảm giác áp bách. Nữ y cuối cùng đành phải căng ra đầu, đem vừa mới kiểm tra đến về Đông Hoàng Nhân hiện tại thân thể trạng huống toàn bộ đều nói ra. Thẳng đến nàng đem sở hữu sự tình đều nói ra, Đông Hoàng Thần vẫn là không nói một lời bộ dáng. Sau một lúc lâu, Đông Hoàng Thần bạch mở miệng, đã biết, kế tiếp liền từ ngươi tới theo vào nhân công chúa bệnh tình, cần phải muốn cho nàng hảo lên, mặt khác, đêm nay nhìn đến sự. Thần minh bạch, thần tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài. Nữ ý ghi lời thề son sắt nói. Ân, lui ra đi, đi khai dược. Đông Hoàng Thần xua xua tay, làm nữ y y lui ra. Nữ y y lui ra sau, Đông Hoàng Thần lại về tới vị trí thượng, hắn dùng tay xoa xoa giữa mày, trầm tư vừa mới nữ y y nói với hắn sự tình. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, Đông Hoàng Nhân cũng không có bị xâm phạm, mất đi trong sạch, tuy rằng khi đó hắn đẩy cửa đi vào là nhìn đến như vậy tình cảnh, đại khái là chính mình kịp thời đổi tới, cho nên Hách Thiên mới không có hoàn toàn thực hiện được. Tuy rằng như thế, nhưng Đông Hoàng Nhân tình huống hiện tại cũng là không dung lạc quan. Nàng không chỉ có bị hạ dược, hơn nữa trong lòng cũng đã chịu nghiêm trọng kinh ngạc, hoàn toàn đem nàng chính mình phong bế lên, cái này tình huống cũng không biết khi nào mới có thể hảo. Phòng trưng Hách Thiên vừa muốn xâm phạm chuyện của nàng, làm nàng đả kích cực đại cực đại. Mặt khác một bên, lui ra nữ y y cũng không có lập tức đi khai dược, mà là lén lút đi tới Thanh Phong Nguyễn một cái cửa nhỏ khẩu. Lặng yên mà đem người mở ra. Cửa nhỏ khẩu dừng lại một chiếc xe ngựa. Nàng, thế nào? Trong xe ngựa truyền đến một cái giọng nữ. Nữ y y nghe được người nọ do hỏi, lập tức tiến lên, đem phía trước cùng Đông Hoàng Thần nói về Đông Hoàng Nhân tình huống lại nói một lần. Sau một lúc lâu, trong xe ngựa thanh âm truyền đến, đã biết, kế tiếp ngươi phải hảo hảo chiếu cố nàng đi, cũng không cần nơi nơi tuyên trương. Nói xong xe ngựa liền lộc cộc mà rời đi. Trong xe ngựa, Đông Hoàng Y Y nhắm hai mắt lại, ai cũng không biết nàng hiện tại trong lòng suy nghĩ cái gì. Ngày hôm sau, Hách Thiên sân. Hách Thiên mông lung mà mở mắt, trước mắt chợt lóe rồi biến mất mơ hồ, theo sau chậm rãi rõ ràng lên, chính là hắn cảm thấy chính mình đầu rất đau, chính mình mặt cũng rất đau, chính mình ngực cũng rất đau rất đau. Đây là có chuyện gì? Hách Thiên giãy giụa muốn rời giường, lại ở rời giường đến một nửa thời điểm một cái không chú ý ngã xuống xuống dưới. Hắn che lại chính mình ngực địa phương, nhắm mắt lại, tinh tế mà hồi tưởng phía trước tình cảnh. Hắn nhớ rõ, khi đó hẳn là đêm trăng tròn, sau đó chính mình theo thường lệ, sai người Triệu Lan Nhi tới thị tẩm, lại sau đó, chính mình ăn dược, lúc sau. Hách Thiên mở to mắt, dùng tay xoa xoa chính mình đầu. Lúc sau phát sinh chuyện gì? Hắn nỗ lực mà hồi tưởng. Giống như lúc sau Lan Nhi lại đây, hơn nữa tối hôm qua nàng cùng Nhân Nhi thật sự giống như, nếu không phải chính mình ăn trí huyễn dược, hắn thật cho rằng người kia chính là Nhân Nhi bản nhân. Lúc sau đâu? Đúng rồi, hắn nghĩ tới, lúc sau hắn chuẩn bị cùng Nhân Nhi muốn cộng phó thời điểm, giống như có người xông vào. Hách Thiên tựa hồ nghĩ tới cái gì, dãy rùa đứng dậy. Theo sau hắn liền tới rồi chính mình phòng, một mặt trước gương. Hắn tinh tường nhìn đến chính mình trên mặt thanh một khối tím một khối, này rõ ràng chính là bị người khác tấu qua dấu vết. Bang Hách Thiên tức giận một phát, một chưởng chụp được, gương liền thành mảnh nhỏ. Thị vệ ở ngoài cửa nghe được thanh âm, sôi nổi chạy tiến vào. Thị vệ từ ngoài cửa tiến vào, nhìn đến Hách Thiên tức giận ngập trời bộ dáng, sợ hãi đến toàn bộ đều quỳ xuống. Ai có thể nói cho ta, ngày hôm qua có ai đã tới? Hách Thiên âm trầm nói ở bọn thị vệ bên tai vang lên. Quỳ trên mặt đất bọn thị vệ, túi đầu, hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên là đều không nghĩ trả lời. Nếu đều người câm, kia bổn trưởng lao khiến cho các ngươi biến thành chân chính người câm. Hách Thiên ngữ khí thực nhẹ, nhưng là lại lộ ra thấm người hàn khí, một trưởng mà ra, bên cạnh bàn ghế liền biến thành dập nát. Đại nhân tha mạng, ngày hôm qua. Ngày hôm qua bọn thị vệ sợ hãi, đối với Hách Thiên tàn nhẫn độc ác, bọn họ là kiến thức quá. Ngày hôm qua là thần thiếu chủ đã tới. Cho nên ta trên mặt thương Hách Thiên nói tạm dừng một chút. Là thần thiếu chủ đánh. Đêm ngày hôm qua phát sinh sự tình từ đầu chí cuối, một kiện không lậu ngạch ngạch nói cho ta. Hách Thiên Thanh âm nghiến răng nghiến lợi. Thị vệ vô pháp, chỉ có thể ôm cút đi tâm thật cẩn thận đem ngày hôm qua nhìn đến hết thể nói ra. Không chỉ là Đông Hoàng Thần đem hắn đánh sự, còn có Đông Hoàng Thần đem hắn trong phòng Đông Hoàng Nhân mang đi sự. Đang nói đến Đông Hoàng Nhân thời điểm, thị vệ trong lòng liền có một loại dự cảm bất tường. Ngươi nói cái gì? Tối hôm qua nhân công chúa đã tới. Còn ở ta phòng. Hách Thiên xoay người, đem nói chuyện thị vệ lập tức xách ở trong tay, mở to hai mắt nhìn hỏi hắn. Là. Tối hôm qua nhân công chúa đã tới. Sau lại bị thần thiếu chủ tử, từ ngài phòng mang đi. Thị vệ nói vừa nói xong, Hách Thiên đột nhiên buông lỏng ra xách tay nàng. Hắn nghi hoặc, hắn nhắm mắt lại, tỉ mỉ mà hồi tưởng tối hôm qua sự tình. Tối hôm qua. Một cái nô tỳ đem người đưa lại đây, sau đó, suy nghĩ đến nô tỳ thời điểm, Hách Thiên đột nhiên sắc mặt biến đổi, hắn đột nhiên nhớ tới sở hữu hết thảy. Nhớ tới Lan Nhi giả trang tỷ nữ, mang theo chân chính Đông Hoàng Nhân đi vào chính mình phòng, nhớ tới chính mình ở Đông Hoàng Nhân hận ý cùng tuyệt vọng chung, bỏ đi nàng quần áo, đối nàng được rồi ác ta việc. Lại nghĩ tới sau lại Đông Hoàng Thần xông tới đem Đông Hoàng Nhân mang đi. Hách Thiên bỗng nhiên thực may mắn tối hôm qua Đông Hoàng Thần tới, bằng không chính mình, còn sẽ làm ra càng quá mức sai sự, kia Nhân Nhi. Lúc này, Nhân Nhi liền hoàn toàn đã biết chính mình đối nàng tâm tư, chính mình còn như vậy đối nàng, nàng sẽ nghĩ như thế nào, đại khái nàng sẽ hận chết chính mình đi. Hách Thiên bỗng nhiên có chút tuyệt vọng nhắm mắt lại. Chật, hắn đôi mắt lại mở, ánh mắt toàn là sắc bén. Lan Nhi đâu? Hắn ngữ khí thực trọng. Hết thể đầu sỏ gây tội chính là nàng. Chính mình nhất định phải hung hăng mà tra tấn nàng. Lan Nhi cô nương. Nàng không thấy. Tối hôm qua đã không thấy tăm hơi. Phanh lúc này nói chuyện thị vệ trực tiếp đã bị Hách Thiên một trưởng đánh bay đi ra ngoài. Hách Thiên tay niết đều gắt gao mà, hắn giận không thể ác, đáng chết, cư nhiên làm nàng cấp chạy thoát. Người tới, hạ lệnh, toàn thành âm thầm lùng bắt Lan Nhi, nếu là bắt được, lập tức đem nàng mang đến thấy ta. Lan Nhi a Lan Nhi, ta Hách Thiên ngày thường đối đãi ngươi không tệ, ngươi cư nhiên như vậy phản bội ta, ngươi tốt nhất không cần bị ta bắt được, bằng không, ta nhất định phải ngươi sống không bằng chết. Thanh Phong Nguyễn bên này, ở nữ y trị liệu hạ, Đông Hoàng Nhân rốt cuộc ở ngày hôm sau tỉnh lại, nhưng là vẫn là một bộ người gô vô thần bộ dáng, chỉ là ngơ ngác mà thẳng tóc mà nằm ở trên giường. Đông Hoàng Thần thở dài, phân phó, các ngươi đi Thanh Lê Viên, đem y công chúa mời đi theo. Thanh Phong Nguyễn, Đông Hoàng Y từ Đông Hoàng Nhân nghỉ ngơi trong phòng đi ra. Không nghĩ tới tỷ tỷ sẽ biến thành như vậy, xem ra nàng khẳng định đã chịu rất lớn đả kích. Đông Hoàng Y nói liền rơi lệ. Cụ thể phát sinh sự tình gì, ta liền bất hòa ngươi nhiều lời. Ta làm ngươi lại đây, là hy vọng ngươi mang nàng trở về, hảo hảo chiếu cố nàng. Ta nơi này, gần nhất muốn vội một chút sự tình, không có biện pháp bận tâm đến nàng, hơn nữa cũng không phải thực phương tiện. Đông Hoàng Thần trực tiếp đem mục đích của chính mình nói ra. Đông Hoàng Y Lìa dùng khăn tay trà lau nước mắt tay hơi hơi một đốn, thần thiếu chủ nói rất đúng, huống hồ Y Lìa Nhi là muội muội, là có nghĩa vụ muốn chiếu cố hảo tỷ tỷ, nếu là ta sớm chút biết tỷ tỷ muốn qua đi Hách Thiên đại nhân nơi đó, ta khẳng định sẽ ngăn lại, chỉ là cũng không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ như thế. Như thế, Đông Hoàng Thần vây vây tay, ngươi cùng nàng trở về đi. Không cần cùng bất luận kẻ nào bao gồm nữ hoàng nhắc tới chuyện này, mặt khác, về sau ngươi cùng nàng Lý Hách Thiên muốn rất xa có xa lắm không? Đó là một cái bình thường rắn độc nguy hiểm tồn tại. Y Lìa Nhi sẽ ghi nhớ. Đông Hoàng Y Lìa nghiêm túc mà nhìn Đông Hoàng Thần hoàn mỹ sơn mặt. Trong lòng cảm thán, thần ca ca, ngươi luôn là như vậy thiện lương, cho dù không thích Đông Hoàng Nhân, nhưng là nghe được nàng xảy ra chuyện, ngươi vẫn là sẽ không chút do dự ra tay. Đây cũng là Đông Hoàng Thần miệng hấp dẫn Đông Hoàng Y Lìa địa phương. Thần ca ca, nếu là có một ngày Y Lìa Nhi cũng gặp khó khăn, ngươi cũng tới trợ giúp ta, có phải hay không? Đông Hoàng Y Lìa ở trong lòng cho chính mình một cái khẳng định đáp án. Báo. Hách Thiên đại nhân ở Thanh Phong Nguyên ngoại, muốn thấy thiếu chủ. Một cái thị vệ từ bên ngoài tiến vào bẩm báo. Đông Hoàng Thần cùng Đông Hoàng Y Lìa mày đồng thời nhăn lại, Hách Thiên như thế nào sẽ đến? Thoáng suy nghĩ một chút. Bọn họ liền biết, này Hách Thiên ý của tuy ông không phải ở rượu, bất quá, hắn cũng thật là dày ra mặt, tối hôm qua mới phát sinh loại chuyện này, hôm nay buổi sáng cư nhiên liền tới nơi này. Không thấy. Làm hắn lăn. Đông Hoàng Thần trực tiếp hạ lệnh. Y Kỳ Nhi, ngươi mang theo Nhân Nhi từ cửa sau rời đi đi. Đông Hoàng Thần xoay người đối Đông Hoàng Y Kỳ nói. Đông Hoàng Thần nói trực tiếp Đông Hoàng Y Kỳ sững sờ ở tại chỗ. Hắn có bao nhiêu lâu không như vậy thân mật mà kêu lên chính mình. Nhớ rõ cuối cùng một lần như vậy kêu. Là thật lâu phía trước sự tình. Đông Hoàng Y không khỏi có chút đắm chìm ở hồi ức chung. Y Kỳ Nhi. Nhìn thấy nàng muội phản ứng, Đông Hoàng Thần lại kêu một lần, tay ở nàng trước mặt cơ cơ. Cuối cùng đem Đông Hoàng Y Kỳ hồn hô trở về. Nga. Hảo, Y Kỳ Nhi này liền trở về, nhất định hảo hảo chiếu cố tỉ tỉ, rời xa Hách Thiên. Đông Hoàng Y Kỳ đối Đông Hoàng Thần ôn nhu cười cười. Thanh Phong Nguyện cửa. Thị vệ trực tiếp từ chối, làm Hách Thiên lập tức nổi giận. Này Đông Hoàng Thần thật là lá gan phì. Nếu không phải chính mình lo lắng Nhân Nhi, nghĩ đến nhìn xem tình huống của nàng, hắn cho rằng chính mình sẽ qua tới sao. Thật đúng là sẽ hảo xem trọng chính mình. Chúng ta trở về, sai người cho ta gắt gao nhìn thẳng Thanh Phong Nguyện, có cái gì gió thổi cỏ lay, lập tức cho ta bẩm báo. Hách Thiên phân phó xong sau, thật sâu mà nhìn Thanh Phong Nguyện liếc mắt một cái, liền trở lại xe ngựa lộc cộc mà rời đi. Ở Hách Thiên rời đi đồng thời, Đông Hoàng Y xe ngựa cũng từ Thanh Phong Nguyện cửa sau rời đi. Trong xe ngựa, Đông Hoàng Y nhìn nằm ở xe ngựa mặt khác một bên, đã ngủ rồi Đông Hoàng Nhân, ánh mắt có chút phức tạp. Ta tỉ tỉ, ngươi đại khái cũng chỉ có ở ngay lúc này, mới sẽ không cùng ta tranh phong tương đối đi, ngã một lần khôn hơn một chút, hy vọng ngươi về sau có thể tự giải quyết cho tốt. Đông Hoàng Nhân bên này sự tình chúng ta tạm thời không nói. Tới nói một câu này, Nam Đại Vương Triều cùng nạn đói sự tình. Từ ngày đó Trăm Dặm Đàm cho bọn hắn đề ra kiến nghị sau, bọn họ liền vẫn luôn tại vì thế mà chuẩn bị. Phong Điều Ngoại, Cắt Vàng Từ Từ, Cắt Vàng trung lập 6 cái nhà bạn, trong đó 5 cái là mấy quốc quân vương ở tạm bên trong, một cái khác lớn nhất, còn lại là bọn họ gần nhất mở họp thảo luận địa phương. Mà lúc này bọn họ đang ở bên trong thương nghị sự tình. Có thị vệ tới tới lui lui mà thông nhà bạt lều trại dọn đồ vật đi ra ngoài. Mà mấy thứ này cũng kỳ kỳ quái quái. Lư hương, hương, đệm hương bù, còn có mặt khác một ít trái cây cùng động vật thịt loại. Trăm Dặm huynh, ngươi xác định ngươi phương pháp này được không? Nam Khê do hỏi, nói thật, từ Trăm Dặm Đàm đưa ra cái này kiến nghị khi, hắn liền cảm thấy quái quái. Trăm Dặm Đàm chừng hắn một cái, chẳng lẽ ngươi còn có mặt khác biện pháp? Hơn nữa những cái đó không phải quan trọng nhất, kia chỉ là chúng ta thành ý mà thôi, quan trọng nhất chính là cái này. Trăm Dặm Đàm nói xong có chút thần thần bí bí mà từ một cái chói chặt trong giường, lấy ra một cái hộp gấm chung quanh là dùng màu vàng bố bao vây lấy. Trăm Dặm Đàm bắt được trên bàn, thật cẩn thận mà đem bao vây lấy bố rút ra. Trăm Dặm huynh, này cái gì a? Như thế nào thần thần bí bí, chẳng lẽ là cái gì thứ tốt? Mặt khác mấy người có chút không rõ nguyên do. Nay tự nhiên là thứ tốt, hơn nữa là chỉ có chúng ta Thanh Hoàng mới có thứ tốt. Trăm Dặm Đàm biên nói, biên tiểu tâm mà mở ra hộp gấm, mọi người nhìn đến hộp gấm nằm nho nhỏ một bó ngọc giản. Ha ha, Nguyên Thừa cười cười, Trăm Dặm huynh, liền một khối ngọc giản, cũng làm ngươi làm như quốc bảo dường như đối đại a. Nguyên Thừa rốt cuộc tuổi trẻ, có một số việc còn không hiểu, cũng không có nghĩ đến thế, mặt khác mấy quốc. Đặc biệt là Tố Thiên Nhai còn muốn Vũ Văn Phòng, còn lại là lặng im không được. Thực hiển nhiên, bọn họ đang chờ đợi Trăm Dặm Đàm giải thích. Ngươi thật đúng là nói đúng, thứ này liền cùng chúng ta quốc bảo không sai biệt lắm. Theo sau Trăm Dặm Đàm liền theo chân bọn họ nói về này khối ngọc giản lịch sử. Nói thật, nếu không phải Trăm Dặm Dung Hành ở tin nhắc tới, hắn thật đúng là thật đem cái này phủ đầy bụi cổ xưa đồ vật cấp quên mất. Theo sau Trăm Dặm Đàm liền cho bọn hắn nói về cái này ngọc giản chuyện xưa. Nhớ trước đây, Đông Hoàng Hoàn Bình định rồi Thanh Hoàng Đại Lục thiên thai sau liền lựa chọn ẩn cư, không hỏi thế sự. Chính là nàng lại sợ chính mình ẩn cư sau, đại lục này lại phát sinh cái gì hủy thiên diệt địa tai nạn, cho nên nàng liền đem nàng một khối ngọc giản cho lúc ấy cũng là hiện tại thực lực vẫn luôn đều rất cường thịnh Thanh Hoàng Vương Triều. Cũng dặn dò lúc ấy Thanh Hoàng Vương Triều trong hoàng thất người. Nếu là về sau trên đại lục gặp cái gì khó có thể giải quyết thiên tai, có thể đem lúc ấy mấy quốc quân vương hoặc là bọn họ hậu duệ huyết nhỏ giọt ở trong ngọc giản. Sau đó đem ngọc giản đặt ở nàng ẩn cư địa phương phụ cận, ngọc giản liền sẽ tự động truyền tống cho nàng. Tất yếu thời điểm nàng cũng sẽ ra tới giải quyết sự tình. Ta nói Trăm Dặm huynh, ngươi này đã có thể không địa đạo, ngươi rõ ràng có này thứ tốt, như thế nào hiện tại mới lấy ra tới. Nghe xong Trăm Dặm Đàm nói, những người khác đều có một ít tiểu ý kiến, nếu là hắn sớm lấy ra tới, hoặc là nạn đói cũng sẽ không diễn biến thành hiện giờ như vậy ác liệt thế cục, bọn họ cũng không cần như vậy mặt ủ mày cho. Nay đều vài vạn năm trước sự tình cùng đồ vật, ai còn nhớ rõ như vậy nhiều a? Trăm Dặm Đàm phản bác, nói thật, hắn căn bản là không biết có thứ này. Là Trăm Dặm Dung Hành ở tin nhắc tới, theo sau chính mình lại đi dò hỏi lão tổ tông mới biết được.